Nhưng cũng không có cách, dù sao cũng là bọn hắn vô hồi thánh địa mạo phạm Ly Hỏa Thánh Địa trước đây, Ly Hỏa Thánh Địa cao ngạo lại tự phụ, không có khả năng như vậy mà đơn giản cúi đầu. Cũng may thánh chủ tranh thủ đến hơn 3000 khỏa đan dược bồi thường, đó là thật sự chỗ tốt, nhất là 10 khỏa lục phẩm đan dược. Bất quá, bọn hắn luôn cảm thấy thánh chủ hai ngày này có điểm là lạ, giống như đang tính toán lấy cái gì. Chỉ mong nàng lão nhân ra đừng ở Tây Bộ nháo sự a. Đại diện thánh địa. Kéo dài mấy vạn dặm đại diện sơn mạch, phảng phất mênh mông vô cương, như là thế giới độc lập. Núi cao chập trùng, liên miên vô tận. Dương rậm rậm rạp, mây mù tràn ngập. Giang hà lao nhanh, giang khắp nơi. Nơi này có tông môn san sát, cũng có cổ thành liên miên. Nơi này có bằng phẳng hoang nguyên, cũng có ngẫu nhiên núi lửa bộc phát. Nơi này có liên miên dược viên, cũng có bí ẩn hiểm cảnh. Nơi này yêu thú giống loài đạt tới mấy chục ức, nơi này sinh tồn bộ lạc con dân, cũng có ước vạn số lượng. Chính là nương tựa theo mảnh này cổ lão mà mênh mông đại diễn sơn mạch, đại diễn thánh địa từ đầu đến cuối có thể hưng thịnh không suy. Càng đáng quý chính là, đại diễn thánh địa tại bên trong dãy núi này có được uy tín tuyệt đối lực, được người kính ngưỡng. Tại vô hồi thánh địa chạy tới nơi này thời điểm, Ly Hỏa thánh địa, Linh Kiếp thánh địa, Hồn Thiên thánh địa đều lấy sớm đi vào. Tại Ly Hỏa thánh chủ cực lực hòa giải dưới, Hồn Thiên thánh địa, Linh Kiếp thánh địa đều tại tự mình đồng ý cùng Ly Hỏa thánh địa liên hợp, liên thủ chen ép vô hồi thánh địa phách lối khí diễm. Nam Bộ thánh địa liên minh, quả thực là năm bè bảy mảng. Vốn là chỉ còn bốn đại thánh địa, lại còn không nghĩ hợp tác, sẽ chỉ đối kháng. Nếu như không phải là bởi vì chuyện này, ta cũng không biết Nam Bộ vậy mà đã loạn thành cục diện này. Thánh địa khai chiến. Đây chính là ngàn năm cũng chưa từng xảy ra chuyện hiếm lạ kiện. Bọn hắn là thật quên thánh địa sứ mệnh sao? Trung ương vực bốn đại thánh địa giống như cũng bắt đầu chú ý sự kiện lần này. Đại diện thánh địa bên trong, đại diện thánh chủ cùng mấy vị túc lao cấp bậc nam tử đứng tại vạn trượng cao phong bên trên, nhìn qua mây mù tràn ngập rừng rậm. Đã từng Nam Bộ liên minh cũng tạm được, là bởi vì ngàn năm trước trận kia đại hoang kịch biến, để bọn hắn tất cả đại thánh địa bằng mặt không bằng lòng. Đại diện thánh chủ chậm rãi lắc đầu. Một trận đại hoang kịch biến, chôn vùi đại hoang thánh địa, tạo thành nhức vạn sinh linh chết thảm, cũng suýt nữa tác động đến La Phủ sơn mạch. Vô hồi thánh địa trước sau 9 lần cầu cứu tôn chủ Ly Hỏa thánh địa, đều chiếm được cự tuyệt, hoàn toàn bất đắc dĩ chỉ có thể hướng Linh Kiếp thánh địa, Hồn Thiên thánh địa cầu cứu, vậy mà cũng bị không nhìn. 1000 năm, vô hồi thánh địa một mình chống cự đại hoang, thương vong thảm trọng, cũng mỏi mệt không chịu nổi. Trong lòng oán hận khẳng định là càng để lâu càng sâu. Một vị túc lao nói, thánh chủ, ngài muốn hóa giải mâu thuẫn của bọn họ, chỉ sợ không quá hiện thực. Bọn hắn oán hận chất chứa đã sâu, cũng đều cao ngạo cường thế, sẽ không dễ dàng nắm tay. Đại diện thánh chủ nói, ta đem bọn hắn đưa đến nơi này, chỉ là để bọn hắn nhìn xem tây bộ khu vực thánh địa mạnh bao nhiêu, lại là làm thế nào thánh địa. Không hy vọng xa vời bọn hắn có thể như vậy bắt tay giảng hòa. Chí ít có thể ổn định lại tâm thần ngẫm lại làm sao duy trì Nam Bộ liên minh đã phi thường không chịu nổi mặt mũi. Bất quá. Bất quá cái gì? Các túc lao đều nhìn về thánh chủ. Vô hồi thánh chủ vậy mà đạt đến niết bàn cảnh thất trọng thiên rồi, đây thật là để cho ta ngoài ý muốn. Đại diện thánh chủ tại Ly Hỏa thánh địa hiện thân một khắc này, liền đã nhận ra vô hồi thánh chủ khí tức có gì đó quái lạ. Cứ việc vô hồi thánh chủ đang cực lực cẩn tàng, áp chế. Nhưng là hắn rất xác định. Vô hồi thánh chủ cảnh giới vượt qua niết bàn lục trọng thiên. Tất cả túc lao cũng hơi như mày, trước đó nghe được tin tức này thời điểm đều rất không thể tưởng tượng nổi. Từ sinh tử cảnh tiến vào niết bàn cảnh cần trải qua sinh tử khảo nghiệm, đã phi thường khó khăn, nhưng là tiến vào niết bàn cảnh về sau, muốn lại rảo bước tiến lên nhất trọng thiên càng là gian nan, có ít người thậm chí tại vượt qua sinh tử cảnh trong quá trình liền hao hết toàn bộ tiềm lực, truy cứu cả đời, dừng bước tại đây. Mà muốn từ tam trọng thiên đột phá đến tứ trọng thiên, tiến vào trung giai phương diện, đơn giản khó hơn lên trời. Tất cả thánh địa các túc lão, cơ bản tại tam trọng thiên, tứ trọng thiên cực kỳ hiếm thấy. Thánh chủ, phổ biến kẹt tại lục trọng thiên. Bởi vì bước qua lục trọng thiên, chẳng khác nào tiến vào cao giai niết bàn cảnh, thân thể bắt đầu chủ bị hướng thánh nhân phương diện thuế biến. Một vị túc lão hỏi, ngài là không phải cảm giác, đại hoang thâm nguyên có gì đó quái lạ. Đại hoang thâm nguyên xác thực có gì đó quái lạ. Không chỉ có vô hồi thánh chủ là cao giai niết bàn. Vị kia gọi Ngụy Thiên Thu túc lao lại là tứ trọng thiên trung giai niết bàn, mà lại cũng đang dùng thứ gì áp chế ngụy trang, thoạt nhìn là tam trọng thiên. Đại diện thánh chủ lấy Vĩnh Hằng Thánh Sơn danh nghĩa đem Nam Bộ thánh địa đều mời đi theo, kỳ thật cũng là nghĩ nói bóng nói gió hiểu rõ một chút. Phụ thân. Một đạo non nớt đáng yêu tiểu nha đầu mặc xinh đẹp váy hoa, đi tới đỉnh núi. Tiểu Niệm Nhi, sao ngươi lại tới đây? Đại diện thánh chủ nhìn thấy nữ nhi bảo bối của mình không khỏi lộ ra nụ cười từ ái. Tiểu Niệm Nhi, cao như vậy núi, chính mình chạy tới. Mấy vị túc lao cũng đều lộ ra dáng tươi cười. Tiểu Kim dẫn ta tới. Tiểu Nha Đầu đi theo phía sau một đầu thần tuấn tiểu kim bằng. Đây là một đầu đạt tới bán huyết cấp bậc kim bằng, toàn thân kim vũ bóng loáng như gương, mỗi một cây đều giống như tinh kim rèn đúc lợi kiếm, phi thường khiếp người, trong cặp mắt kia kim quang lưu chuyển, giống như là hai cỗ vòng xoáy, khiến cho người không dám nhìn thẳng. Nhưng chính là như thế một đầu đáng sợ hung cầm, lại nhu thuận đi theo cái này hai tuổi tả hữu tiểu nữ hải nhi sau lưng. Vô hồi thánh địa muốn tới. Tiểu Nha Đầu giống như là phấn điêu ngọc trắc búp bê, ngọt ngào đáng yêu, sáng lấp lánh mắt to nhìn xem trước mặt phụ thân. Đúng vậy a, ai nói cho ngươi? Có cái gọi Khương Nghị. Là có người như vậy, dìm nước ly hỏa thánh địa, huyên náo hai đại thánh địa không được an bình. Ngươi làm sao quan tâm cái này? Lúc nào đến? Cũng nhanh thôi. Không sao. Tiểu Nha Đầu nện bước bàn chân nhỏ, đi xuống núi cao. Tiểu Kim Bằng nện bước móng vuốt, bay nhảy theo ở phía sau. Đại diện thánh chủ cùng mấy vị túc lao trao đổi nhắm mắt thần, đều lộ ra mấy phần cười khổ. Nha Đầu này từ xuất sinh bắt đầu liền cùng những người khác không giống nhau lắm. Hắn làm sao biết cái kia Khương Nghị, Tô Triệt nói sao? Chương 461, nóng nảy giằng co, 1. Đại diện thánh địa trước mặt trong thành đá, sớm đi tới Ly Hỏa thánh địa, Hồn Thiên thánh địa, Linh Kiếp thánh địa, chính tập hợp một chỗ chờ đợi Vô Hồi thánh địa. Bởi vì ba vị thánh chủ ở giữa bí mật liên hợp, phía dưới trưởng lão các đệ tử trung đụng coi như hòa hợp. Khương Nghị sẽ đến không? Thái Long hùng tráng khôi ngô, cái trán kim giác tản ra khí tức lăng lệ, hai đầu cánh tay ôm ở cùng một chỗ, nhìn qua phương nam. Hắn đương nhiên muốn tới. Ly Hỏa Thánh Địa vẫn chờ giết chết hắn đâu. Thác Bạt Hoàng nghiêm mặt, Thiên Khải Bí Cảnh một trận lịch luyện vậy mà hao tổn hai vị thánh linh văn, đơn giản vô cùng nhục nhã. Âu Dương Yên còn trong tay Khương Nghị, cũng không biết sống hay chết, có hay không nhận lăng nhục. Thiên kia vậy mà thất trọng thiên rồi, không thể tưởng tượng nổi. Thái Long tại Thiên Khải Bí Cảnh Long Hổ Đài chi chiến nhận Khương Nghị kích thích, về thánh địa sau triển khai điên cuồng khổ tu, mới tại ngắn ngủi trong vòng mấy tháng tiến vào lục trọng thiên, nhưng Khương Nghị vậy mà đột phá đến thất trọng thiên, vẫn rất tiến vào cao giai linh nguyên cảnh. Từ lục trọng thiên đến thất trọng thiên cần lắng đọng, cần đặc thù cơ duyên, nóng lòng đột phá tất lưu thai hoàng ẩm. Chỉ bằng điểm này, ta nhìn cái kia Khương Nghị khó thành đại khí. Một vị lười biếng nam tử tựa ở trên cột đá, vung thong tầm mắt, khinh thường hừ một tiếng. Vô Hồi thánh địa đều có những thiên tài nào? Một cái nữ tử tóc ngắn đầu ngón tay ngưng tụ từng sợi lôi quang màu tím, nhàn nhạt hỏi. Cơ Lăng Huyên, Thương Hàn Nguyệt, Hàn Ngạo, ba vị thánh văn. Nghe nói là Cơ Lăng Huyên mạnh nhất, nhưng là Cơ Lăng Huyên chưa từng có từng tới Thiên Khải Bí Cảnh, liên quan tới nàng tình huống không có người hiểu rõ. Mặt khác nha, Na Yêu Thạch Hóa Linh Văn đáng giá chú ý, Lâm Nam Song Sinh Linh Văn cần thiết phải chú ý, còn có mấy cái lục phẩm Linh Văn cũng rất mạnh. Ha ha, mới ba vị thánh văn A. Chắc không được Vô Hồi thánh địa xuống dốc. Liên La Phù loại kia hoàn cảnh, có thể nuôi dưỡng ba cái cũng không tệ rồi. Mặc dù là ba vị, nhưng là thiên phú đều rất mạnh. Cơ Lăng Huyên là đại thừa thánh văn, Cơ Lăng Huyên là băng tinh thánh văn, Hàn Ngạo càng là rực long thú linh văn. Hiện tại có thêm một cái Khương Nghị, cũng là thú linh văn, nhưng cụ thể là cái gì, đến bây giờ còn không rõ ràng. Quản hắn mạnh yếu. Chờ Ly Hỏa thánh địa 5 người giải quyết Khương Nghị, tiếp xuống săn giết trong khi hành động trọng thương Cơ Lăng Huyên bọn hắn. Sau đó, ha ha, Vô Hồi thánh địa cũng không cần phải đi Vĩnh Hằng Thánh Sơn. Tam đại thánh địa đệ tử tinh anh bọn họ tùy tiện trò chuyện với nhau, nhàm chán chờ đợi Vô Hồi thánh địa. Bởi vì Bồ Đề Dương Linh Đan cùng Vĩnh Hằng Thánh Sơn dụ hoặc, tất cả thánh địa đều chọn phái đi riêng phần mình đại tân sinh mạnh nhất đệ tử. Thánh linh văn mặc kệ mấy trọng thiên toàn bộ trình diện, lục phẩm linh văn thì tuyển định linh nguyên cảnh bắt trọng thiên thậm chí là cửu trọng thiên. Đến rồi. Thác Bạt Hoàng nhảy đến trước mặt trên tảng đá, ngắm nhìn phương nam. Đáng chết hỗn đản, ta rốt cục chờ được ngươi. Lê ma lê mề, bất quá vẫn là tới. Ta muốn nhìn ai là Khương Nghị, có cái gì ba đầu sáu tay, dám giết hại Úy Thiên Lang, bắt sống Âu Dương Yên, còn dìm nước Hoang Mã Nguyên. Ta đối với đầu kia rực long càng cảm thấy hứng thú. Nếu có cơ hội, ta muốn cùng hắn tự mình tỉ thí một chút. Tất cả thánh địa đệ tử liên tiếp đứng dậy, đáy mắt tinh mang lấp lóe, tựa như là ác lang chờ đợi cừu non đăng tràng. Tới. Ly Hỏa Thánh Chủ cùng Hồn Thiên Thánh Chủ Linh Kiếp Thánh Chủ nháy mắt. Hai vị thánh chủ chậm rãi gật đầu, nếu đáp ứng hợp tác, liền sẽ không lại đổi ý hướng chi. Bọn họ hai vị thánh chủ cũng đối Vô Hồi thánh chủ trong khoảng thời gian này cường thế biểu hiện phi thường bất mãn. Bảo điện hùng vĩ rộng rãi, quang mang vạn trượng, kéo lấy mãnh liệt khí lãng từ không trung giáng lâm. Quang mang tiêu tán về sau, nặng nề cửa điện ầm vang mở ra. Dạ An Nhiên, Tịch Nhan, Cơ Lăng Huyên, Thương Hàn Nguyệt tứ nữ liên tiếp từ bên trong đi tới. Tư sắc khác nhau, lại đều mỹ lệ làm rung động lòng người. Hoặc linh tú, hoặc lãnh diễm, hoặc đáng yêu, hoặc cường thế khí chất, hiện lộ rõ ràng các nàng đặc hữu đặc sắc. Rất nhiều thánh địa đệ tử đều âm thầm kinh diễm. Hàn Ngạo, Tiêu Phượng Lô, Kim Hầu Nhi, Đao Hoàng theo sát phía sau, đi ra thánh điện. A, liền bọn hắn sau cái sao? Cái kia hai đầu yêu thú tính là gì, cũng muốn tính số định mức. Không có cảm nhận được đặc biệt cao cảnh giới, bọn hắn không có an bài đến cửu trọng thiên đệ tử. Đó là Dạ An Nhiên, phía sau đi theo chính là Tiêu Phượng Lô, bọn hắn đều là cùng Khương Nghị cùng một chỗ tiến thiên khải bí cảnh. Bọn hắn là gia nhập vô hồi thánh địa rồi. Hay là làm La Phù đệ tử bị mời chào tới trợ trận. Thích Nhan. Ly Hỏa Thánh Địa lúc ấy bắt đi nữ hài nhi kia, nàng vậy mà cũng tới. Nàng là Thánh Linh Văn. Linh hồn loại luân hồi Thánh Văn. Khương Nghị đâu? Tất cả Thánh Địa đệ tử ngay tại nghị luận, bảo điện bên trong đột nhiên chuyển ra thê lương thét lên. Khương Nghị, ngươi cái xuất sinh, ta làm quỷ cũng sẽ không buông tha ngươi. Ta muốn giết ngươi, ngươi người điên, ngươi cái đồ biến thái, ngươi trong bóng đêm đóng ta bao lâu thời gian. Ngươi muốn làm gì? Người tên hỗn đản. A. Cùng với bành bành vài tiếng trọng kích tiếng vang, thét lên im bặt mà dừng. Sau đó, Khương Nghị trong tay bóp lấy cái tóc thai bù xù nữ hải, từ bảo điện đi vào trong đi ra, ánh mắt bén nhọn quét về phía hồn thiên thánh địa, rơi vào Thác Bạt Hoàng trên thân. Khương Nghị. Thác Bạt Hoàng đáy mắt lập tức nổi lên lửa giận, hôn đản này vậy mà ở ngay trước mặt bọn họ cố ý kéo lấy Âu Dương Yên đi ra. Đây là khiêu khích. Đây là nhục nhã. Đây là đang đánh bọn hắn hồn thiên thánh địa mặt. Hồn Thiên Thánh Địa các đệ tử nhao nhao mắt lộ ra hàn quang, hung tợn nhìn chằm chằm Khương Nghị. Khương Nghị bóp lấy Âu Dương Yên cổ, đem mặt của nàng hất lên, hướng phía Thác Bạt Hoàng lung lay, còn nhớ rõ nàng sao? Âu Dương Yên, các ngươi Hồn Thiên Thánh Địa Thánh Linh Văn, người tên hỗn đản, thả nàng. Hồn Thiên Thánh Địa đám đệ tử thiên tài giận dữ hướng về phía trước, giận dữ mắng mỏ lấy Khương Nghị. Ngay cả Hồn Thiên Thánh Chủ cũng hơi nhíu mày, mắt lạnh nhìn Khương Nghị, cũng muốn xem hắn muốn làm gì. Xem ra các ngươi còn nhớ rõ nàng. Nhớ kỹ liền tốt. Chúng ta Long Hổ Đài nợ còn không có thanh toán đâu. Thác Bạt Hoàng, ngươi nếu có thể còn sống rời đi Tây Bộ, ta Khương Nghị theo họ ngươi. Mệnh của ngươi, ta trước dự định. Khương Nghị đột nhiên giơ lên một đao, giơ tay chém xuống, Âu Dương Yên đầu rơi xuống đất. Toàn trường đỗng nhiên yên tĩnh. Tất cả mọi người giật mình. Náo hải giống như rỗng, thời gian giống như định. Bọn hắn khó có thể tin nhìn xem lăn xuống đầu. Giết. Hắn đem Âu Dương Yên giết. Ngay trước mặt Hồn Thiên Thánh Địa, cứ như vậy chặt. Khương Nghị, ngươi mẹ nó muốn chết. Hồn Thiên Thánh Địa các đệ tử toàn bộ giận lên, hướng phía Khương Nghị giết tới. Nhưng là, một cỗ khí tức kinh khủng từ bảo điện mãnh liệt mà ra, vô hình vô chất, lại đối diện nuốt hết Hồn Thiên đệ tử. Bọn hắn toàn thân ác hàn, giống như là bị hoang cổ mãnh thú cho tiếp cận, hô hấp dồn dập, hãi hùng khiếp vía. Săn giết thi đấu đã bắt đầu sao? Vô Hồi Thánh Chủ đi ra bảo điện, phía sau đi theo Ngụy Thiên Thu, Hoắc Thiên Túng hai vị túc lão, còn có Vũ Văn Hùng, Lâm Nam các loại túc lão đệ tử thân truyền. Hắn giết Âu Dương Yên. Thác Bạt Hoàng khiêng áp lực kinh khủng, giận chỉ Khương Nghị. Không giết, giữ lại làm thai hòa sao? Vô Hồi Thánh Chủ thản nhiên nói. Bất quá, ngay trước mặt Hồn Thiên Thánh Chủ giết, quả thật có chút quá mức. Nên phạt. Tại mọi người khó có thể tin dưới ánh mắt, Vô Hồi Thánh Chủ đi qua Khương Nghị, đầu ngón tay nết qua gương mặt, nhẹ nhàng vỗ, phạt một bàn tay. Vô Hồi Thánh Chủ. Ngươi khinh người quá đáng. Hồn Thiên Thánh Địa các trưởng lão đều nổi giận, đây là tới làm cái gì, khiêu khích sao, gây chuyện sao? Ha ha, không khi dễ các ngươi, chờ lấy các ngươi khi dễ ta. Vô Hồi Thánh Chủ phất tay lấy đi bảo điện, nhìn về phía Ly Hỏa Thánh Chủ, mấy ngày không gặp, khí sắc kém chút ta, có phải hay không lại cần ăn đòn rồi? Bản Thánh Chủ ta miễn phí cung cấp đánh mặt phục vụ, cam đoan hai bàn tay đánh cho ngươi lão đỏ mặt nhào nhào. Ly Hỏa Thánh Chủ miễn cưỡng bảo trì chấn định uy nghiêm tại chỗ tán loạn. Giận dữ mắng mỏ, nơi này không phải Vô Hồi Thánh Địa, cũng không phải Ly Hỏa Thánh Địa, ngươi tốt nhất an phận điểm. Bản Thánh Chủ phụ nữ đàng hoàng, an phận vô cùng. Ngược lại là mấy người các ngươi lão giả, giống như không thế nào an phận. Tới sớm như vậy, thông đồng thế nào? Sớm nói cho ta một chút, chuẩn bị làm sao hại chúng ta. Tốt nhất đến điểm tươi mới, đừng làm chút mánh khóe cũ mất mặt xấu hổ. Vô Hồi Thánh Chủ ngôn ngữ xảo trá, không chút khách khí kích thích bọn hắn. Chương 462 Nóng nảy giằng co, 2. Hồn Thiên Thánh Chủ không thể nhịn được nữa, Vô Hồi Thánh Chủ, chúng ta cùng ngươi không oán lại không thủ, tại sao muốn nhằm vào chúng ta? Không oán không cửu. Vô Hồi Thánh Chủ yên nhiên cười khẽ, như rơi xuống đầy trời, xinh đẹp động lòng người. Tuế Nguyệt bất bại mỹ nhân, chính là đối với nàng cao nhất đánh giá. Hồn Thiên Thánh Chủ nói, có cái gì oan? Có thù gì? Vô Hồi Thánh Chủ nụ cười trên mặt không giảm, ánh mắt lại càng ngày càng lạnh, nếu là không oán không cửu. Các ngươi tại sao muốn cùng Lý Hỏa lão già liên hợp? Ai liên hợp rồi? Đường Đường Thánh Chủ, dám làm liền muốn dám đảm đương. Đừng để ta xem thường ngươi. Nơi này không có người liên hợp, càng không có người muốn nhằm vào ngươi. Đừng lại phụ nhân chi tâm. Tốt, đây chính là ngươi nói. Từ hôm nay trở đi, đến rời đi Tây Bộ, nếu như ta xem lại các ngươi cùng Ly Hỏa Thánh Địa có bất kỳ phương diện hợp tác, đừng trách ta lấy lớn hiếp nhỏ. Ngươi, Hồn Thiên Thánh Địa các tiểu tử, đều nghe rõ ràng. Nếu là dám cùng Ly Hỏa Thánh Địa thông đồng đứng lên hại ta hài tử, ta tự mình sẽ sống các ngươi. Vô Hồi Thánh Chủ nụ cười trên mặt biến mất, khí thế kinh khủng hướng phía Hồn Thiên Thánh Địa đám người kia ép tới. Hồn Thiên Thánh Chủ cản đến phía trước, bực tức nói, Vô Hồi Thánh Chủ, ở trước mặt người ngoài chú ý ngươi dáng vẻ, không nên quá phận. Bản Thánh Chủ ở bên trong ở bên ngoài, đều coi trọng dáng vẻ. Nhưng giống các ngươi loại này, đều muốn tính toán ta còn cho ngươi dáng vẻ. Bản Thánh Chủ không có như vậy tiện. Cầu vật. Ngươi. Lặp lại lần nữa. Lao cẩu. Ngươi. Chó chết. Ta mẹ nó cùng ngươi Hồn Thiên Thánh Chủ kém chút nhảy dựng lên. Vô Hồi Thánh Chủ quay đầu hướng Tiêu Phượng Ngô bọn hắn nói ra, học được sao? Đối đãi không biết tốt xấu đồ vật, liền phải như thế đến, không có khả năng nuông chiều, có thể giết chết tuyệt không để lại người sống. Điểm ấy, Khương Nghị làm rất đúng. Thánh Chủ dạy bảo chính là. Tiêu Phượng Ngô cao giọng đáp lời, hai con mắt thẳng tỏa ánh sáng. Học được, quá mẹ nó học được. Lâm Nam bọn người khỏe mắt run rẩy, dở khóc dở cười. Thánh Chủ cùng Khương Nghị thật là có chút giống. Vô Hồi Thánh Chủ, hỏa khí còn không có tiêu đâu. Nơi này là Đại Diễn Thánh Địa, cho ta cái mặt mũi. Đại Diễn Thánh Chủ mang theo Đại Diễn các túc lao từ cổ thành chỗ sâu đi tới. Bọn hắn đã sớm tới, vốn muốn cho bốn đại thánh địa trước giao lưu trao đổi, ôn hòa nhã nhặn nói chuyện, kết quả là bọn hắn ngây thơ. Vị này Vô Hồi Thánh Chủ đâu chỉ mang theo hỏa khí, đơn giản mang theo sát khí. Ly Hỏa Thánh Chủ, Hồn Thiên Thánh Chủ, Linh Kiếp Thánh Chủ rối rít nói, hướng Thánh Chủ xin lỗi. Người này thật sự là có hại Nam Bộ Thánh Địa thanh danh. Vô Hồi Thánh Chủ hừ lạnh, đại hoang gặp nạn ngàn năm, các ngươi Tam Đại Thánh Địa từ đầu đến cuối cái giấm đều không có thả một cái, còn vọng tưởng dùng đại hoang mài chết Vô Hồi Thánh Địa, các ngươi thật là cho Nam Bộ Thánh Địa mặt dài. Bây giờ lại còn ra chết không biết xấu hổ chạy đến trong nhà người khác giả vờ đứng đắn, ngươi coi người ta không biết các ngươi cái gì mặt hàng. Thứ gì? Rác rưởi, buồn nôn, ô con mắt của ta. Tam đại thánh địa trưởng lao các đệ tử đều nhao nhao nắm lên nắm đấm, căm tức nhìn Vô Hồi Thánh Chủ. Quá phách lối. Quá làm càn. Không có chút nào thánh chủ hình tượng. A, Bạch Trầm Hương. Vô Hồi Thánh Chủ đột nhiên chú ý tới Ly Hỏa Thánh Địa trong đội ngũ ngay tại tận lực tránh né nữ tử. Vô Hồi Thánh Chủ, hạnh ngộ. Bạch Trầm Hương không thể không lộ diện, đơn giản chào hỏi. Vô Hồi Thánh Chủ cười nhạt nói, tại La Phủ làm người không tốt sao, nhất định phải chạy đến Hoang Mãng Nguyên làm gà. Thánh chủ, xin chú ý nói chuyện phân tức. Bạch Trầm Hương hơi biến sắc mặt, phẫn nộ đáp lễ. Ngươi tại Ly Hỏa Thánh Địa hầu hạ ai? Ly Hỏa Thánh Địa lao già kia, hay là Diêm La Điện Đường Thiết Bình? Lại hoặc là, mỗi cái điện chủ thay phiên một ngày. Thật tốt Ly Hỏa Thánh Địa, biến hoa lâu rồi. Ngươi Bạch Trầm Hương thân thể mềm mại run rẩy, sắc mặt thoạt đỏ thoạt trắng. Đại diện các túc lão đều hai mặt nhìn nhau, khai nhãn giới, bọn hắn còn chưa từng thấy nhà ai thánh chủ như vậy hào phóng. Vô Hồi Thánh Chủ sóng mắt lưu chuyển, cười nói, Đường Thiết Bình, đem nàng giao cho ta. Hừ. Đường Thiết Bình nhìn cũng chưa từng nhìn nàng. Ngươi mở điều kiện. Hừ. Ta không muốn hai người các ngươi năm đan dược, một viên đều không cần. Đem nàng cho ta không muốn sống, ngươi tự tay chặt cho ta ném qua tới. Vô Hồi Thánh Chủ lời này vừa nói ra, Ly Hỏa Thánh Chủ động trước nhất cho. Ngươi xác định. Xác định, ta một viên cũng không cần. Thánh Chủ. Bạch Trầm Hương sắc mặt ba trắng. Lo lắng nhìn xem Ly Hỏa Thánh Chủ, lại vội vàng thúc giục Đường Thiết Bình, mau nói câu nói. Ly Hỏa Thánh Chủ cùng Đường Thiết Bình chau mày, cái này dài đến 2 năm đan dược bồi thường một mực để bọn hắn biệt khuất lại khó xử, rõ ràng là Vô Hồi Thánh Địa mạo phạm trước đây, cuối cùng vậy mà thành bọn họ nói xin lỗi bồi thường. Nếu như có thể không giao, một nữ nhân đây tính toán là cái gì? Ly Hỏa Thánh Chủ cùng Đường Thiết Bình trao đổi nhắm mắt thần, biểu lộ hung ác, há mồm liền muốn đáp ứng. Bạch Trầm Hương con ngươi phóng đại, tuyệt vọng kém chút ngồi xuống. Vô Hồi Thánh Chủ chợt cười nói, nhìn các ngươi thật khó khăn, được rồi. Ly Hỏa Thánh Chủ cùng Đường Thiết Bình lập tức kịp phản ứng, hỗn đản, ngươi đùa bỡn chúng ta. Đầu óc a, là cái thứ tốt, đáng tiếc các ngươi không có. Vô Hồi Thánh Chủ vui vẻ cười. Tiêu Phượng Ngô đầy mắt thẳng tỏa ánh sáng, nhìn Vô Hồi Thánh Chủ ánh mắt gọi là một cái sùng bái a. Tam Đại Thánh Chủ không thể nhịn được nữa, cùng kêu lên gầm thét, Vô Hồi Thánh Chủ, ngươi có chừng có mực đi. Bọn hắn là thực sự không chịu nổi, làm thánh địa chi chủ, cái nào không phải địa vị tôn quý, uy nghi thịnh lòng, lúc nào bị người như thế trêu đùa qua. Đại diện thánh chủ lắc đầu, nữ nhân này không dễ cho ca. Đại diện thánh chủ, trò cười nhìn không sai biệt lắm, nên bắt đầu giải quyết ân oán. Đây chính là chúng ta nhà Khương Nghị, lôi đại ở đâu, hắn đã không kịp chờ đợi phải tiếp nhận Lý Hỏa Thánh Địa không biết xấu hổ vây công. Vô hồi thánh chủ đem Khương Nghị kéo đến phía trước. Khương Nghị nhìn xem sắc mặt âm trầm Lý Hỏa Thánh Chủ, cười nhạt một tiếng, Lý Hỏa Thánh Chủ, ta chính là Khương Nghị, nghe nói ngươi rất nhớ ta. Ngươi cũng rõ ràng quy tắc tranh tài rồi. Lý Hỏa Thánh Chủ thân phận tôn quý, từ trước tới giờ không mảnh tại cùng hài tử sinh khí, nhưng nhìn trước mặt Khương Nghị, hắn thật hận không thể tự tay chụp chết. Rất rõ ràng, năm cái đánh một cái nha. Nếu như ngươi thua, liền muốn cùng ta về Lý Hỏa Thánh Địa. Ta bại bởi ai, đều sẽ không thua cái các ngươi Lý Hỏa Thánh Địa. Đừng nói năm cái, lại đến năm cái, ta đều có thể đỡ được. Cuồng ngạo. Lý Hỏa Thánh Địa các đệ tử nhao nhao nhìn hằm hằm. Lý Hỏa Thánh Địa, giết chết hắn. Thác Bạt Hoàng phẫn nộ hô to, thực sự chịu không được gia hỏa này phách lối tư thái. Hung hăng đánh, không nên khách khí. Hồn Thiên Thánh Địa các đệ tử đều đầy mắt hung quang, hận không thể thay Lý Hỏa Thánh Địa xuất chiến. Mời đi. Đại diện thánh chủ đưa tay ra hiệu, mang theo bọn hắn đi đến trước mặt quảng trường. Nơi đó sớm bố trí xong rộng rãi lôi tràng. Bởi vì muốn dung nạp bọn hắn 6 người cộng đồng so đấu, lôi đài chiều dài đạt tới 1.000 mét. Đại diện thánh chủ mặc dù cảm giác nói cũng không có tác dụng gì, nhưng theo lễ phép hay là để câu, tất cả mọi người là thánh địa tử đệ, luận bàn làm chủ, không cần đả thương người giết người. Ta ân oán rõ ràng, bọn hắn không nghĩ giết chết ta sẽ cho bọn hắn lưu cái mạng. Khương Nghị đi đến lôi đài, đưa tay mời, ta chuẩn bị xong, ai đến. Lý Hỏa Thánh Địa bên trong đi ra 5 người, ánh mắt hung ác tiếp cận trên lôi đài Khương Nghị. Trong bọn họ chỉ có một cái Lý Hỏa Thánh Địa đệ tử thân truyền, mặt khác đều từ Hoang Mãng Nguyên các đại cổ thành bên trong triệu tập. Lý Hỏa Thánh Địa vốn cũng không phải là tu võ thánh địa, chỉ có võ cực điện cùng Diêm La điện bên trong tuyển nhận có thiên phú chiến đấu đệ tử, tỉ như Mục Sùng Vân. Nhưng là Khương Nghị đã là thất trọng thiên, bọn hắn thực sự đụng không đến đủ cường đại lại là thất trọng thiên đệ tử. Cuối cùng từ Hoang Mãng Nguyên bên trong chọn lựa ra 4 cái. 5 cái thất trọng thiên, toàn bộ đều là thất trọng thiên đỉnh phong, tùy thời có thể đột phá. 2 vị thánh phẩm, 3 vị lục phẩm. Phân biệt là Ly Hỏa Thánh Địa cùng Lạc Sơn, lục phẩm Hỏa Nham Linh Văn. Hoang Mãng Nguyên La Minh Chí, lục phẩm Độc Hạt Linh Văn. Hoang Mãng Nguyên Thẩm Lương Bình, lục phẩm Băng Kiếm Linh Văn. Hoang Mãng Nguyên Triều Hồng Quang, thánh phẩm Kim Nhiên Trưởng Linh Văn. Hoang Mãng Nguyên Trần Dật, thánh phẩm Cụ Phong Linh Văn. Trong đó, tiếp cận song Linh Văn Triều Hồng Quang cũng không phải là thật đến từ Hoang Mãng Nguyên, mà là từ Thập Vạn Đại Sơn nơi đó bí mật điều tạm tới. Dù sao La Phủ Phong Bế, không biết Triều Hồng Quang. Chương 463, nghiền ép thức lên đài. Khương Nghị, Diêm Lâu đâu, bị ngươi giết. Cung Lạc Sơn mang theo bọn hắn đi đến lôi đài, toàn thân tuân ra sền sệt nóng hởi nham tương, tại nhuyễn giáp chảy xuôi, ngưng tụ không tan. Không chỉ có Diêm Lâu chết rồi, Địch Vân cũng đã chết. Chết thấu thấu. Khương Nghị quan sát đến 5 người, bình phán lấy bọn hắn thực lực. Tốt. Chính ngươi thừa nhận. Ta không có che giấu. Ta cùng các ngươi Ly Hỏa Thánh Địa đối mặt, có cơ hội liền tuyệt đối sẽ không để lại người sống. Tiểu tử, sát tính thật nặng a. Triều Hồng Quang tự mình đối đầu Khương Nghị, còn lại 4 người lần lượt phân tán đến 4 cái phương vị, vây lại Khương Nghị. Tất cả người của Thánh Địa lẫn nhau gom lại cùng một chỗ, chú ý lôi chàng luận võ. Mặc kệ Khương Nghị có gì đó cổ quái, chỉ cần Cung Lạc Sơn bọn hắn có thể phối hợp đứng lên, phần thắng rất lớn. Dù sao tất cả đều là thất trọng thiên đỉnh phong, còn có 2 vị thánh phẩm linh văn. Tiêu Phượng Ngô giơ lên đầu, phách lối nhìn xem các nơi thánh địa đệ tử biểu lộ, hắc hắc, một đám ngu xuẩn, ta anh em thế nhưng là võ hầu, Hắc Ám Vương quốc vừa quật khởi võ hầu. Chuẩn bị xong, ta đến đếm 1 2 3. Khương Nghị nắm chặt lại nắm đấm, mênh mông linh lực tại toàn thân phun trào, chói mắt cường quang xuyên thấu qua cái trán thắt lưng gấm, tại lôi đài nở rộ. Triều Hồng Quang bọn người lập tức phát giác được một cô áp bách mãnh liệt khí tức, giống như chính mình linh văn không bị khống chế mở đi mấy phần. Cảm giác kỳ quái để bọn hắn âm thầm cảnh giác. Một, Khương Nghị tùy ý đi tới, không để ý đến trước mặt Triều Hồng Quang, ánh mắt bén nhọn một mực tại còn lại 4 người trên thân du đãng. 4 người cảnh giác, nhưng cũng không sợ sệt. Giữa bọn hắn phối hợp đã lẫn nhau diễn luyện rất nhiều lần, chỉ cần bắt đầu, nhất định có thể vây khốn Khương Nghị. 2. Khương Nghị đối mặt hóa thân độc hạt La Minh Chí. La Minh Chí trong lòng run lên, nhưng đáp lễ cười lạnh một tiếng, toàn thân bao trùm lấy cứng cỏi đen nhánh bỏ cặp xác. Hai cánh tay biến thành bén nhọn cái cẳng, hiện ra ô quang, bước lên khí độc. 3. Khương Nghị nhẹ nhàng phun ra một chữ, toàn thân thánh viêm mãnh liệt mà ra, lấy kinh người tình thế tụ tập, hóa thành một đóa kim sơn giống như cự hình hoa sen, chừng cao 50 mét, hoa lệ tinh mỹ, chăm chú khép kín. Triều Hồng Quang 5 người sắc mặt đột biến, trước tiên phát giác được đập vào mặt uy thế khủng bố. Trần Dật, khống chế lại. Cung Lạc Sơn lập tức thét ra lệnh có được thánh phẩm cự phong linh văn Trần Dật. Trần Dật thét dài, linh văn nở rộ, hai tay đẩy ra cuồng phong gào thét, trùng thiên cuồn cuộn, mãnh liệt bạo động, giống như là đầu cuồng dạ ác long hướng phía Kim Viêm Liên Hoa quay quanh đi qua. Ầm ầm. Kim Viêm Liên Hoa ầm vang nở rộ, nhiệt độ kinh khủng sát na sôi trào. Khí lãng cuồn cuộn, thánh viêm nổ tung, đụng chạm lấy gào thét mà đến cuồng phong, quét sạch toàn trường. Lôi chàng kịch liệt lay động, mặt đất vỡ nát, hòn đá gào thét, tràng diện cực kỳ rung động. Trần Dật cực lực muốn khống chế gió lốc, nhưng vẫn là bị tạc nước thánh viêm phá hủy, cuồng phong hòa với thánh viêm, tràng diện càng thêm táo bạo. Chiều hồng quang các loại 5 người đều không ngoại lệ, đều bị vô tình tung bay ra ngoài. Tất cả thánh địa đệ tử khuôn mặt có chút động. Khương Nghị tại trong liệt diễm tật tốc phi nước đại, giống như là con báo săn giống như nhào về phía La Minh Chí. La Minh Chí bị cuồng phong thánh viêm nuốt hết, sôi trào nện vào ngoài trăm thước, hắn chấn kinh lại cảnh giác, rơi xuống đất trước tiên liền muốn dâng lên thân thể. Nhưng mà, Khương Nghị đối diện mà tới, sát na bạo khởi, kéo căng bàn chân thẳng đến La Minh Chí cái cằm. Giang giác. La Minh Chí cái cằm trong nháy mắt vỡ nát, đầu lưỡi đứt gãy, lực lượng kinh khủng mang theo hắn phóng lên tận trời. Khương Nghị đạp tan mặt đất, bay lên không bước lên, một cái quét chân như sắt roi giống như đánh vào La Minh Chí phần bụng. Cứng cỏi bọ cạp giáp tại chỗ vỡ vụn, nội tạng nhận trùng kích, diện tích lớn xé nát. La Minh Chí há miệng thổ huyết, kêu thảm tung bay ra ngoài, trực tiếp lăn đến bên bờ lôi đài. Khương Nghị chấn mở khoan hậu kim viêm thanh cánh, đang kéo dài bước lên liệt diễm trong cuồng phong lao vùn vụt, lướt qua mặt đất, lao thẳng tới lục phẩm bằng kiếm linh văn Thẩm Lương Bình. Thẩm Lương Bình chính thống khổ chống cự lại thánh viêm màu vàng, vốn là hàn băng có thể áp chế liệt diễm, kết quả liệt diễm kèm chút đem hắn thiêu chết, thả ra kiếm khí cấp tốc tán loạn. Giống. Trong liệt diễm đột nhiên xuất hiện một đầu mãnh hổ, uy manh khổng lồ, thú uy cường thịnh. Mãnh hổ chừng cao 5 mét, dữ tợn đáng sợ, càng sôi trào nóng bỏng kim viêm. Nói đùa cái gì? Thẩm Lương Bình sắc mặt kỳ biến, nơi này làm sao còn có yêu thú? Hắn cuống quýt kích phát băng kiếm linh văn, hướng về phía trước điên cuồng ngưng tụ. Nhưng là, mãnh hổ lúc đến hung mãnh, đối diện chạm vào nhau. Ầm ầm. Băng kiếm vỡ nát, liệt diễm bạo động. Kịch liệt trùng kích, kinh khủng bạo tạc, đem Thẩm Lương Bình nổ toàn thân rách dưới, mang theo đầy trời máu tươi tung bay ra ngoài. Khương Nghị không tiếp tục nhào về phía Cung Lạc Sơn, mà là thẳng đến ngay tại xua tan kim viêm chiều hồng quang. Khương Nghị, ngươi thật đúng là để cho ta kinh hỉ. Chiều hồng quang phát giác được nguy hiểm tiến đến, toàn thân kim quang trong nháy mắt tăng vọt, ngưng tụ thành mấy chục đạo màu vàng bàn tay, kéo lấy liệt liệt kim quang đánh phía đột nhiên xuất hiện ở phía trước Khương Nghị. Mỗi một đạo trưởng ấn đều cùng hắn cái chán linh văn giống nhau. Mỗi một đạo trưởng ấn đều ẩn chứa nổ tung giống như kim loại chi khí. Mỗi một đạo trưởng ấn đều không phải là võ pháp, mà là linh văn hiển hiện. Uy lực tuyệt luân, cường thế bá liệt. Khương Nghị sau lưng liệt diễm cuồn cuộn, tuôn ra thiên thạch giống như 12 đạo trọng quyền. Thương Nhật băng quyền gào thét, ẩn chứa cực kỳ khủng bố thánh viêm năng lượng, tinh chuẩn bạo kích toàn bộ kim nốt trưởng, dẫn phát càng kinh khủng bạo tạc. Khí lãng, năng lượng, sôi trào cuồn cuộn, trùng kích Khương Nghị, chiều hồng quang. Khương Nghị lực lượng toàn thân mãnh liệt, nửa bước đã lui, khiến năng lượng phóng tới chiều hồng quang, vung lên quyền kình vượt qua 300. Không không không cực cảnh. Chiều hồng quang bị nổ tung uy thế chấn động đến liên tiếp lui về phía sau. Không nghĩ tới chính mình toàn lực thả ra thánh quyền, vậy mà tùy tiện tan tác, quả thật có chút ngoài ý muốn, cũng có chút hỗn loạn. Nhưng là, lui lại đồng thời ở giữa, toàn thân hắn kim quang hướng cực hạn nở rộ, cũng hướng về hai tay hội tụ, ngưng tụ thành tầng tầng quyền cương. Ken. Khẩn thiết đối hoành, giống như là hai tòa kim sơn va vào nhau, đinh thai nhức óc. Khương Nghị bị đối diện đụng bay, mênh ngông kim quang giống như là manh thú giống như nuốt sống hắn. Nhưng là, chiều hồng quang toàn bộ cánh tay phải tại chỗ vỡ vụn, máu tươi vẩy ra, tiêu thê lương thảm thiết. Khương Nghị lăng không bước lên, rơi vào ngoài mấy chục thước, không đợi rơi xuống, trong thức hải yêu báo cũng đã nở rộ, thánh viêm mãnh liệt, yêu báo thành hình, giống như là đạo lưu quang giống như lướt qua mặt đất, đánh tới gào thảm chiều hồng quang. Ầm ầm. Thánh viêm nổ tung, chiều hồng quang bị vô tình tung bay ra ngoài. Kim viêm liên hoa cùng gió lốc năng lượng dần dần tản ra, trên lôi tràng tràng diện chấn kinh toàn trường. La Minh Chí nửa chết nửa sống gục ở chỗ này, Thẩm Lương Bình máu thịt bè bét kêu rên. Mạnh nhất chiều hồng quang cánh tay phải vỡ vụn, ngực rách dưới, chính gục ở chỗ này thê lương thét lên. Trần Dật cùng Cung Lạc Sơn trợn mắt hốc mồm nhìn xem trên trận một màn, vừa mới xảy ra chuyện gì? Ta vừa mới ý thức hỗn loạn, bỏ qua cái gì sao? Làm sao lại không hiểu thấu bại ba cái? Tất cả thánh chủ các túc lao thần sắc ngưng trọng, người khác không nhìn thấy, bọn hắn thế nhưng là nhìn rõ rõ ràng ràng. Đại thừa thánh văn. Cái này Khương Nghị lại là đại thừa thánh văn. Ly Hỏa thánh chủ sắc mặt cực kỳ khó coi, thất sách. lục phẩm thánh linh văn tại đại thừa thánh văn trước mặt không có phần thắng chút nào, dù là lại đến mấy cái, đều không có hy vọng. Thái Long bọn hắn đều trừng to mắt, khó có thể tin nhìn xem Lôi Tràng. Vừa mới bắt đầu, liền kết thúc hơn phân nửa. Cái này Khương Nghị mạnh đến loại trình độ này. Người ở nơi đó chờ lấy. Khương Nghị đưa tay chỉ Trần Dật, đi hướng Cung Lạc Sơn. Cung Lạc Sơn bừng tỉnh, hắn gian lận. Hắn khẳng định mang theo vũ khí gì. Khương Nghị bỗng nhiên ra tốc, hướng phía Cung Lạc Sơn giết tới. Hắn gian lận, các ngươi đều nhìn không thấy à? Cung Lạc Sơn toàn thân nham tương mãnh liệt mà ra, hóa thành nửa người cự nhân, hướng phía đối diện giết tới Khương Nghị tuân ra một quyền. Khương Nghị cất bước phi nước đại, kim viêm mãnh liệt mà ra, hóa thành hơn 100 đạo hỏa tinh, hướng phía nham tương cự nhân đập tới. Ầm ầm. Kịch liệt bạo tạc, nham tương cự nhân bị tạc chia 5 xẻ 7, thánh viêm mang theo nham tương hướng về sau dâng lên, đối diện nuốt sống Cung Lạc Sơn. Trần Dật, ngươi ngu rồi sao? Cung Lạc Sơn cực lực xua tan, nhưng là kim viêm nhiệt độ viễn siêu nham tương, treo đầy toàn thân. Nhận thua. Đường Thiết Bình lập tức hô to, Khương Nghị lại sát na mà tới, cách mặt đất bạo khởi, một quyền đánh phía Cung Lạc Sơn đầu. Cung Lạc Sơn toàn thân nham tương đại bạo động, muốn ngạnh kháng Khương Nghị, nhưng không có bất cứ ý nghĩa gì, nắm đấm trùng kích, vậy mà dẫn dắt nham tương theo hắn phun trào. Một tiếng vang thật lớn, Cung Lạc Sơn hải cốt không còn. Bị liệt diễm nham tương hỏa tan sạch sẽ. Chúng ta nhận thua. Ngươi vì cái gì giết người? Ly Hỏa Thánh Địa bên trong có người giận dữ mắng mỏ. Ta bình thường ra quyền, hắn gánh không được, hoán ta. Khương Nghị thì quay người hướng phía Trần Dật, lăn xuống đi. Nghe rõ ràng, là lăn. Ngươi sẽ không lăn, ta dạy cho ngươi lăn. Trần Dật bừng tỉnh, tức giận nhìn xem Khương Nghị, ta còn ở lại chỗ này, liền không có kết thúc. Chương 464, người yêu của ta, 1. Khương Nghị ánh mắt phát lạnh, toàn thân thánh viêm mãnh liệt bạo động. Mãnh hổ, cự tượng, liệp lang, đại xà, cùng bạo hùng, hỏa tích các loại, nhiều đến hơn 20 đầu kim viêm manh thú liên tiếp thành hình. Toàn bộ hành trình bất quá 10 giây mà thôi. Một đầu so một đầu hung hãn, một đầu so từng cái đầu cùng liệt. Bọn chúng tại quần quận kim viêm chỗ sâu gào thét, thanh chấn toàn trường, bá thế kinh hồn, chiếm cứ hơn 200 mét không gian. Ngoa tào, Tiêu Phượng Ngô đều xách ngược khí lạnh, nhiều như vậy. Ngay cả Khương Tuyền bọn hắn cũng hơi động dung, linh nguyên cảnh thất trọng thiên mà thôi. Có thể tại ngắn ngủi trong mấy giây phóng thích nhiều như vậy manh thú. Hắn là thế nào làm được? Liền xem như đại thừa thánh văn, ít nhất phải có cái thả ra quá trình a. Trần Dật khỏe mắt run rẩy, bờ môi nhúc nhích một chút, ta nhận thua. Khương Nghị giống như là bách thú chi vương, bá thế kinh người, giọng nói như trung đồng, lăn xuống đi. Đừng khinh người quá đáng. Trần Dật lập tức giận dữ mắng ngỏ, nhưng là sau một khắc, Khương Nghị cái chán linh văn đại thịnh, hơn 20 đầu manh thú phi nước đại lao nhanh. Kéo lấy thánh viêm màu vàng kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên xông về Trần Dật. Dừng tay. Đường Thiết Bình bọn người lập tức liền muốn ngăn cản, lại bị Ngụy Thiên Thu bọn hắn tiếp cận. Trần Dật giống to, phóng xuất ra cuồng liệt gió lốc, đón nhận manh thú. Nhưng là những manh thú này cũng không phải Trần Dật trước đó gặp phải loại năng lượng này hóa hình, bọn chúng phảng phất có được linh hồn, cực kỳ cứng hãn, mỗi một đạo đều không kém gì thánh pháp uy lực. Ầm ầm. Kéo dài bạo tạc, vang vọng lôi đài. Trần Dật điên cuồng giãy giụa, đổi lấy là chật vật tháo chạy, tại hơn 20 đạo tiếng nổ mạnh chiều bên trong, hai cánh tay hắn vỡ vụn, lồng ngực rách dưới, toàn thân thiêu đốt lên nóng hổi kim viêm, lan xuống đài diễn võ. Tất cả thánh địa các đệ tử ánh mắt lắc lư, khó có thể tin. Vốn cho rằng sẽ là trận đặc sắc quyết đấu, có thể ép Khương Nghị chật vật cầu xin tha thứ. Không nghĩ tới, tam quyền lưỡng cước liền kết thúc. Tìm là cái gì, không chịu nổi một kích. Khương Nghị đứng trên lôi đài, hướng Ly Hỏa Thánh chủ, ta thắng. Dìm nước hoang mãng nguyên ân đoán xóa bỏ. Nhưng là, ngươi kèm chút giết chết phụ thân ta cùng Tịch Nhan sự tình, vẫn chưa xong. Ngươi tốt nhất đừng để ta sống đến miết bàn cảnh, không phải vậy ta tự tay bổ ngươi. Ngươi là đang gây hấn với ta sao? Ly Hỏa Thánh chủ ánh mắt lạnh lẽo rét lạnh, lấy tuổi của hắn, lấy địa vị của hắn, còn chưa bao giờ bị một đứa bé làm nhục như vậy khiêu khích qua. Đây không phải khiêu khích, đây là hạ chiến thư. Lão cẩu, ta muốn mạng của ngươi. Khương Nghị cực điểm cường thế một câu. Triệt để chọc giận Lý Hỏa Thánh Địa trưởng lão cùng các đệ tử. Bắt trọng thiên cửu trọng thiên đệ tử đều hận không thể đứng ra tự tay giáo huấn Khương Nghị. Đại diện thánh chủ thật sâu mắt nhìn Khương Nghị. Dìm nước hoang mang nguyên, đã hiện ra hắn điên cuồng. Thời khắc này biểu hiện, lại thể hiện ra mãnh liệt sát tính. Mà lại, hắn lại còn là đại thừa thánh văn. Thánh địa sứ mệnh là thủ hộ chúng sinh, có vẻ như không nên tồn tại dạng này người. Khương Nghị không lọt vào mắt Lý Hỏa Thánh Địa lửa giận. Bồ Đề Dương Linh Đan chuẩn bị xong chưa? Các ngươi không phải muốn làm cái gì săn giết sao? Tất cả thánh địa phái bao nhiêu người, chừng nào thì bắt đầu? Ly Hỏa Thánh chủ trầm giọng nói, tất cả thánh địa đều mang theo khoảng 10 người, không kém bao nhiêu, nếu dạng này liền đều lên, trong vòng 5 ngày, cuối cùng Bồ Đề Dương Linh đan tại trên tay người nào liền với ai. Hồn Thiên Thánh Địa cùng Linh Kiếp Thánh Địa các đệ tử ánh mắt sắc bén tiếp cận Khương Nghị bọn hắn. Bọn này vô hồi đệ tử quá phách lối, nhất định phải hung hăng giáo huấn. Bọn hắn đúng là liên hợp. Dạ An Nhiên nhẹ giọng nhắc nhở, đánh nổ bọn hắn. Cơ Lăng Huyên kích động, nếu như chỉ là Ly Hỏa Thánh Địa còn không có có ý tứ gì đâu. Khương Nghị biểu hiện đặc sắc như vậy, ta đều không thể chờ đợi. Tiêu Phượng Ngô toàn thân chiến ý tăng vọt, từ khi lột xác thành Thánh Linh Văn về sau, còn không có thỏa thích phóng thích qua đây. Đại diện Thánh Chủ nói, phía trước sớm quyển định tốt một mảnh phạm vi trăm dặm sơn lâm, Linh Yêu cũng đều thanh lý qua. Ly Hỏa Thánh Chủ nói, lên đường đi, hôm nay liền bắt đầu. Đại diện Thánh Chủ cười nhạt nói, không nên gấp gáp, các vị ở xa tới là khách, ta với tư cách chủ nhân còn không có khoản đãi các vị. Không ngại đêm nay trước hết ở lại, sáng sớm ngày mai lại bắt đầu. Đại diện Thánh Địa các túc lao cũng nói, hiện tại cũng xế chiều, liền buổi sáng ngày mai lại bắt đầu. Ly Hỏa Thánh Chủ bọn hắn do dự một chút, hay là tiếp nhận mời. Đi thôi, đến Đại diện Thánh Địa nhìn xem. Vô Hồi Thánh Chủ mang theo Khương Nghị bọn hắn đi hướng phía trước. Xin mời. Đại diện Thánh Chủ tự mình dẫn đi hướng Thánh Địa. Trong Thánh Địa đã sớm bắt đầu bận rộn chuẩn bị tiệc tối, đại lượng thanh niên đệ tử nhao nhao tụ tập Thánh Địa lối vào, muốn nhìn một chút đến từ Nam Bộ Thánh Địa liên minh bên trong các thiên tài. Ngay cả Tô Triệt đều ở trong đó. Khương Nghị, lại gặp mặt. Tô Triệt nhìn thấy Khương Nghị, cười lắc đầu. Cái này luôn mồm phiền chán Thánh Địa ra hỏa, lại là Vô Hồi Thánh Địa đệ tử. Ngươi tốt, có cơ hội luận bàn một chút. Khương Nghị phất tay chào hỏi. Đại diện Thánh Địa đám đệ tử thiên tài nhao nhao như mày, cùng Tô Triệt luận bàn một chút. Tiểu tử này thật đúng là không biết trời cao đất rộng. Nếu như thế có dũng khí, hiện tại liền luận bàn A. Thác Bạt Hoàng tại cách đó không xa hừ lạnh. Tiêu Phượng Ngô bốn chỗ nhìn sang, vị này Tô Triệt huynh đệ, các ngươi Thánh Địa nuôi chó rồi. Không có. Ta vừa vặn giống nghe được chó sủa. Ngươi muốn chết. Thác Bạt Hoàng giận dữ mắng mỏ. Đều vẫn rất vui mừng. Không được liền làm thịt đi, đêm nay ăn thịt chó. Tiêu Phượng Ngô đối với Thác Bạt Hoàng nháy cái mắt, ngươi cảm thấy là nướng ăn được, hay là hầm lấy ăn được. Thác Bạt Hoàng trước mặt nam tử thản nhiên nói, chớ cùng hắn chấp nhận, một đầu thô lô giã vật. Tiêu Phượng Ngô liếc nhìn nam tử kia, ngươi tên là gì? Thượng Minh Giới. Thượng Minh Giới, ngươi thật may mắn, thật hâm mộ ngươi. Hâm mộ ta. Thượng Minh Giới nhíu mày nhìn xem hắn. Hâm mộ ngươi tuổi còn trẻ liền quen biết ta. Tiêu Phượng Ngô đối với nam tử cởi mở cười một tiếng, bước nhanh đi theo Khương Nghị bọn hắn. Không biết xấu hổ. Thượng Minh Giới nghĩ nghĩ mới hiểu được qua có ý tứ gì. Và, nơi này nữ hải xinh đẹp mà còn không ít. Tiêu Phượng Ngô nhìn xem chung quanh tụ tập đại diễn thánh địa các đệ tử, ngoại trừ chút khí tức thiếu niên thao vát, còn có rất yêu kiều sắc thượng giai nữ hải xinh đẹp mà. Cả người tư thế cao gầy, tóc dài tới eo nữ hải nhi nhìn chằm chằm Tiêu Phượng Ngô, xinh đẹp trong đôi mắt hiện ra nhàn nhạt gợn sóng. Cô nương, thích ta sao? Ưa thích liền lớn tiếng nói ra. Tiêu Phượng Ngô đối với nữ hải nhi thổi cái huýt sáo, đừng cho là ta dáng dấp đẹp trai liền cho là ta xa không thể chạm cao không thể chạm, kỳ thật ta hải nạp bách xuyên. Phốc phốc. Rất nhiều nữ hài nhi nhịn không được cười ra tiếng. Hàn Ngạo ở phía sau lắc đầu, đó là cái quái gì? Bệ hệ một thú. Đánh giá Tiêu Phượng Ngô nữ hài nhẹ giọng nói nhỏ. Loại này giống như thú vương mãnh thú vậy mà lại xuất hiện tại trong linh văn. Còn có con kia màu đen rực long. Vô Hồi Thánh Địa từ nơi nào tìm tới nhiều như vậy cường hạn thú linh văn. Tô Triệt từ bên người nàng đi qua, cái này 7 cái Vô Hồi Thánh Địa đệ tử rất mạnh, tất cả đều là thánh linh văn. Nữ hài nhi đuổi theo Tô Triệt. Ta không nhìn ra Khương Nghị thú linh văn. Tô Triệt nói, bọn hắn ngày mai sẽ có săn giết thi đấu, nếu có hứng thú, ngươi có thể đi nhìn xem. Xa xa đỉnh núi, một cái non nớt tiểu cô nương chính đón gió núi, ngắm nhìn thánh địa cửa vào phương hướng, sáng tỏ trong đôi mắt nổi lên điểm điểm tinh mang, nhìn qua hơn 5.000 mét, rơi xuống Khương Nghị trên thân. Hắn tới. Một cái lao nhân tóc trắng xóa hầu ở tiểu cô nương sau lưng, trống rông hốc mắt cũng nhìn lấy nơi xa. Hắn. Tới. Tiểu cô nương thì thào khe nói, phấn nộn gương mặt bên trên toát ra cùng tuổi tác không hợp phức tạp thần sắc. Ngài muốn đi gặp hắn một chút sao? Lão nhân thấp giọng hỏi lấy, già nua thân thể có chút nghiêng về phía trước, tất cung tất kính. Hắn còn nhớ ta không? Tiểu cô nương mỉm cười, xinh đẹp trong hốc mắt nhưng trong nháy mắt bịt kín lệ quang. Lão nhân khẽ nói, ngài thụ ngàn năm hủy xương đốt máu thống khổ, không phải là vì gọi hắn trở về sao? Hắn? Trở về? Ta muốn gặp hắn. Tiểu cô nương thì thào nói nhỏ, ngàn năm thê lương, ngàn năm chờ đợi, chính là đang mong đợi có thể lại lần nữa trùng phùng, nhưng là giờ khắc này, nàng vậy mà do dự. Diêm Bá Minh Bạch Thiên Hậu do dự. Nàng, còn quá nhỏ. Diêm Ba biết thiên hậu yêu tha thiết nàng hoàng, khắc cốt minh tâm loại kia yêu. Không tiếc để thần triều chôn vùi, đánh cược chính mình luân hồi, nghịch loạn âm dương, giúp hắn trở lại nhân gian, chính là hy vọng có thể gặp nhau lần nữa. Nhưng là, nàng nhất định phải là lấy trạng thái tốt nhất xuất hiện ở trước mặt hắn, mà không phải cái non nớt hài tử. Ta mang ngài đi qua nhìn xem xét. Hắn sẽ không chú ý tới ngài. Diêm Bá một mực giống như là cái bóng dáng giống như hầu ở thiên hậu bên người, vô tung vô ảnh, lặng yên không một tiếng động. Ngay cả đại diễn thánh chủ cũng không biết nữ nhi bảo bối của mình bên người mỗi ngày đi theo một cái khô gầy giả nua bóng dáng. Chương 465, Người yêu của ta, 2. Khương Nghị đi vào đại diễn thánh địa về sau, không có đi theo Khương Tuyền bọn hắn đi phó cái gì yến hội, mà là đi vào đại diễn thánh địa cho vô hồi thánh địa an bài trong trang viên, tiếp tục ngồi xếp bằng minh tưởng, tại ý thức hải dương bên trong khổ tu vạn thú thiên hoàng quyền. Khác biệt thú quyền, khác biệt nghiên cứu phương thức, cũng đều có khác biệt uy lực. Khương Nghị càng là nghiên cứu, càng là có thể cảm giác được vạn thú thiên hoàng quyền chỗ phi phàm. Đơn giản bao hàm toàn diện. Khương Nghị thậm chí kỳ quái, Khương gia tiên tổ Khương Nguyên Liệt là từ đâu lấy được bộ võ pháp này. Đây thật là thánh cấp võ pháp. Liền xem như thánh cấp, cũng hẳn là xem như thánh cấp bên trong cấp cao nhất cái chủng loại kia. Đao hoàng quay quanh ở bên cạnh trên cây, phun ra nuốt vào lấy tinh hồng lưỡi rắn, cảnh giác hoàn cảnh chung quanh, để tránh mặt khác người của thánh địa tới quấy rối. Đột nhiên, Khương Nghị không khỏi tinh thần siết chặt, mở ra sáng tỏ ánh mắt sắc bén. Sân nhỏ tĩnh mịch tươi mát, hồ nhỏ vương vức như gương, hoa cỏ tại dáng chiều chiều ứng bên dưới hiện ra mê người quang hoa, không có bất kỳ cái gì dị dạng. Khương Nghị cảnh giác một lát, vừa nhìn về phía bên cạnh trên cây đao hoàng. Đao hoàng kỳ quái nhìn sang, không rõ ràng cho lắm. Khương Nghị lắc đầu, tiếp tục minh tưởng. Sân nhỏ thấp bé trên tường đá, giờ này khắc này đang đứng hai bóng người, ẩn nấp ở vô hình. Tiểu cô nương yên lặng nhìn xem minh tưởng Khương Nghị, trên mặt tràn đầy nụ cười ngọt ngào, cũng đã nước mắt rơi như mưa. Hay là kiếp trước bộ dáng, hay là đời trước của hắn. Ngàn năm trước, hắn chết thảm bách tộc chiến trường huyết tinh tình cảnh còn rõ mồn một trước mắt. Ngàn năm trước, thần triều chư tướng huyết tế thương thiên bi thương hò hét còn tại bên hai. Đảo mắt, đã là ngàn năm. Nàng tại cửu u thâm không hủy xương đốt máu, ngàn tỷ lần kêu gọi. Tu la tại Côn Lôn Sơn khiêng quan tài mà chiến, vô số lần gào thét. Thần triều trung liệt tại Đông Nam Thiên Môn hóa thân tượng đá, khoác hiếu khổ sở đợi chờ. Hán. Cứ như vậy. Trở về. Giật mình như ngộng. Ta hoảng. Người yêu của ta. Ta chờ ngươi ngàn năm. Ngươi ký ức không trọn vẹn bên trong, còn có ta sao? Còn có chúng ta đã từng ly từng tí sao? Ung dung khóc ngữ, gánh chịu lấy nồng đậm tưởng niệm, tại trong đình viện im ắng phiêu đãng. Khương Nghị lại mở mắt ra, kỳ quái nhìn xem sân nhỏ, luôn cảm thấy chung quanh giống như có người nào đang nhìn hắn. Chẳng lẽ, đại diện thánh địa có cái gì lao ra hỏa đang nhìn trộm hắn? Hắn có cái gì tốt dò xét? Chẳng lẽ là đang tra linh văn? Khương Nghị, có thể cùng ngươi tâm sự sao? Dạ An Nhiên chần chờ đi vào Khương Nghị trong viện. Tốt, trò chuyện cái gì? Khương Nghị không nghĩ nhiều nữa. Ta Dạ An Nhiên môi đỏ nhấp nhẹ, mấy lần muốn há mồm, lại cái gì đều nói không ra. Nàng không biết là từ lúc nào bắt đầu liền thích nam hài này mà. Có thể là tính cách của hắn, khí chất của hắn, hắn phương thức làm việc, để nàng trong lúc vô tình thưởng thức, mê muội. Cũng có thể là hai phe gia chủ lặp đi lặp lại đề cập đính hôn, để nàng từ nội tâm chỗ sâu chủ động tiếp nhận. Tóm lại, nàng thật động tâm. Nàng cho là bọn họ sẽ ở cùng một chỗ, nàng cho là bọn họ có thể cùng một chỗ. Nàng cho là bọn họ có thể hảo hảo mà cùng một chỗ. Tự nhiên mà vậy, thuận lý thành trương. Thẳng đến, Thường Lăng xuất hiện. Khi hai người tay cầm tay xuất hiện ở trong đại điện một khắc này, nàng cảm giác lòng của mình giống như bị cái gì nắm lấy. Thất lạc, lòng chua xót, khó chịu. Nàng coi là Khương Nghị sẽ đến an ủi nàng, kết quả chờ lại các loại, chờ đến lại là không nhìn, cùng lạ lẫm. Dạ An Nhiên nhìn xem Khương Nghị, rõ ràng có rất nhiều lời muốn nói, làm thế nào đều nói không ra miệng. An Nhiên, ngươi thế nào? Khương Nghị kỳ quái nhìn xem nàng, có lời nói a, phát cái gì ngốc? Dạ An Nhiên hai mắt dần dần mông lung, hai đạo thanh lệ trượt xuống gương mặt. Người ưa thích Thường Lăng. Khương Nghị khẽ giật mình, dở khóc dở cười, làm sao đột nhiên hỏi cái này. Người thích nàng sao? Không thích. Dạ An Nhiên hai mắt đẫm lệ mông lung, thanh âm hơi run, ngươi không cần thiết gạt ta chỉ muốn nghe câu nói thật. Khương Nghị lắc đầu nói, ta chỉ là cứu được nàng, không tới loại trình độ kia. Thật. Ta. Khương Nghị bỗng nhiên chần chờ, trong lòng dây cung kia bị nhẹ nhàng kích thích. Trên mặt lộ ra nụ cười nhàn nhạt, ta đang đợi một người. Chờ ngươi. Nàng hẳn là đang chờ ta cũng hẳn là phải chờ đợi nàng. Ta không rõ. Khương Nghị không nói thêm lời, ngươi vì cái gì khóc? tại vô hồi thánh địa trải qua không thư thái. Nếu như ngươi thật không thích ta, ta có thể tự mình cùng phụ thân nói, giữa chúng ta không cần đính hôn. Dạ An Nhiên thanh âm rất nhẹ, quay người rời đi, nước mắt lần nữa trượt xuống gương mặt. Khương Nghị nhìn xem Dạ An Nhiên thân ảnh biến mất ở bên ngoài trong rừng cây, khe khẽ thở dài, nhắm mắt lại tiếp tục minh tưởng, tại ý thức hải diễn dịch thánh quyền mới. Hắn tuy có chi nhớ kiếp trước sứ mệnh, nhưng trùng sinh tình cảm còn rất non nớt, vừa mới bắt đầu. Hắn thừa nhận đối với Dạ An Nhiên có hảo cảm, có thưởng thức, cũng có mấy phần u mê ái mộ. Loại cảm giác này, tại Thường Lăng nơi đó cũng xuất hiện. Nhưng là từ Bạch Hổ Quan biết được thân hậu sự đằng sau, hắn đã hoàn toàn không nghĩ thêm những thứ kia. Hắn muốn chờ hắn thiên hậu, chờ hắn đã từng người yêu. Hắn muốn đền bù hắn kiếp trước kiếp này thua thiệt. Mặc kệ thiên hậu có hay không mang theo ký ức luân hồi mà đến, hắn đều muốn tìm tới nàng, làm bạn nàng, thủ hộ nàng. Nữ hài nhi này lại là ngũ hành thể chất. Khí hải của nàng tại hướng về tiểu thế giới phương hướng thuế biến. Diêm Ba trống rỗng trong hai mắt hiện ra thần bí quang hoa, rõ ràng nhìn thấu Dạ An Nhiên tình huống. Thường Lăng. An Nhiên. Mới 16 tuổi, liền hai cái rồi. Hay là cùng trước kia một dạng A. Thiên hậu yên nhiên cười khẽ, lệ quang mông lung. Trong thoáng chốc, liền nghĩ tới kiếp trước thay hắn bãi bình các loại việc tư quan cảnh. Hắn anh hùng cái thế, hoàng uy cuồn cuộn, cảm mến người 50 có 7, các loại tình cảm dây dưa không ngừng. Hoàng triều con dân, nói chuyện say xưa, truyền là giai thoại, nàng nhưng lại không thể không dần dần ứng phó, ổn định hậu cung. Khương Nghị ở chỗ này an tĩnh tu luyện, phía trước yến hội bầu không khí lại dần dần bốc lửa. Khương Nghị đâu, không dám tới sao. Thác Bạt Hoàng đã đợi lại đợi, vậy mà từ đầu đến cuối không đợi được Khương Nghị tên hôn đằng kia. Gọi Dạ An Nhiên cũng không đến. Hai người pha trộn đi đi, ha ha. Tuổi quá trẻ, tâm địa gian dảo vẫn rất nhiều. Tất cả thánh địa châm chọc khiêu khích. Trước đó đều ngóng trông cùng Khương Nghị trong bữa tiệc luận bàn đọ sức, ép một chút hắn nhuệ khí, kết quả vậy mà không đối mặt. Vô hồi thánh địa bốn cái nữ, ba cái nam, âm thịnh dương suy a. Một cái lười biếng nam tử vớt vớt chén rượu, con mắt dài nhỏ bên trong lóe ra lanh mang, cố ý nhìn chằm chằm Tiêu Phượng Nô, mở miệng khiêu khích. Khương Nghị không đến, vậy liền đổi những người khác. Tóm lại hôm nay nhất định phải giết giết vô hồi thánh địa khí thế. Tiêu Phượng Nô lông mày nhíu lại, ngây thơ. Dương khí nặng nhẹ nhìn chính là số lượng sao. Chúng ta cái này ba cái nam tất cả đều là thú linh văn, dương khí bạo tạc, một cái đỉnh tăng cái. Không giống các ngươi những hàng này, ngươi là uống say, hay là dương súc, nửa chết nửa sống có cái nam nhân dạng sao. Đúng. Hồn thiên thánh địa bên trong có người phẫn nộ vô bờ, khe nói, ngươi biết hắn là ai sao? Biết a, họ Dương, tên Biện. Danh tự này nghe liền rất bổ thận, thiếu cái gì bổ cái gì đó. Ai mẹ nó gọi Dương Biện? Hồn thiên thánh địa bên trong người chợt nghe chút còn chưa hiểu tới, thẳng đến Tiêu Phượng Ngô câu kia bổ thận xuất hiện, toàn bộ nổi giận. Thương Hàn Nguyệt phối hợp lay lên trước mặt mỹ vị món ngon, mập mờ nhắc nhở Tiêu Phượng Ngô, hắn gọi hồn thiên thánh địa Hoàn Nhan Liệt, đại thừa thánh văn. Tiêu Phượng Ngô, ngươi thánh linh văn rồi. Trách không được dám ở trước mặt chúng ta cuồng. Thác Bạt Hoàng lúc này mới chú ý tới cái này bị Úy Thiên Lang truy sát qua ra hỏa vậy mà biến thành thánh linh văn. Linh văn thăng hoa. La Phủ Sơn mạch phát hiện loại thuốc này. Không phải nói cứ như vậy mấy khỏa sao. Làm sao còn có mới. Liêu Nguyên Giáp, Dạ Thiên Lan, Khương Hồng Võ, Tịch Nhan, còn có hắn, năm viên đang dược, tạo nên năm cái thánh văn. 100% xác suất thành công. Tất cả thánh địa đệ tử khuôn mặt có chút động, nhất là ly hỏa thánh địa nơi đó. Linh kiếp thánh địa có người hừ lạnh, uống thuốc biến thành thánh linh văn, có cái gì tốt phách lối. Tiêu Phượng Ngô nhãn châu xoay động, thẳng tắp thân thể từ trong nhẫn không gian lật ra cái đang dược, lại tranh thủ thời gian che. Ta chỗ này còn có một viên, ai muốn? Còn có. Trong điện bầu không khí bỗng nhiên yên tĩnh, ngay cả nội điện bên trong các túc lao đều đồng loạt nhìn qua. Viên đan dược kia không chỉ là có thể khiến người ta từ lục phẩm thăng hoa đến thánh phẩm, còn có thể đem người từ càn nguyên thánh phẩm tăng lên tới đại thừa thánh phẩm. Khương Nghị đại thừa thánh phẩm, chính là như thế tới. Còn lại viên này, Khương Nghị để cho ta bảo tồn. Có ai muốn sao? Tiêu Phượng Ngô hai tay nắm chặt, mặt mũi tràn đầy cuồng nhiệt biểu lộ. Trong điện bầu không khí ngưng kết, tất cả thánh địa đệ tử đều ánh mắt sáng rực nhìn xem, hô hấp đều trở nên dồn dập lên. Đến, để cho các ngươi mở mang tầm mắt. Tiêu Phượng Ngô tay trái dùng sức nắm tay phải run rẩy đẩy lên. Tất cả thánh địa các đệ tử đều chăm chú nhìn tay của hắn, đối với có thể thăng hoa linh văn đan dược tràn đầy hiếu kỳ cùng chờ mong. Ngay cả ngoài điện đóng giữ đại diễn thánh địa cường giả, cũng nhịn không được đưa cổ hướng bên trong nhìn. Chuẩn bị. 1, 2, 3. Tiêu Phượng Ngô tay phải bỗng nhiên rôi ra, từ tay trái trong khe toát ra cái ngón giữa, đối với đám người lung lay. Ha ha! Đùa các ngươi chơi! Ha ha! toàn trường mặt đen. Ngay cả nội điện bên trong các túc lao đều khí huyết không khoái, kém chút chỗ thủng giận dữ mắng mỏ. Chương 466, cuồng bạo bệ 21, 1. Người tên hốn đản chán sống. Thánh địa các đệ tử giận tí mặt. Ha ha, Tiêu Phượng Nô cười ngửa tới ngửa lui, đưa tay khoác lên Hàn Ngạo bả vai. Thánh chủ nói không sai, đám gia hỏa kia đầu không dùng được. Ta nếu là còn có truyền kỳ đan dược, đã sớm ăn, sẽ còn giữ lại cho bọn hắn. Ha ha. Hàn Ngạo bất đắc dĩ lắc đầu, ngay cả mình vừa mới đều sửng sốt một chút, còn tưởng rằng thật sự có đâu. Tiêu Phượng Nô, chúng ta tới cho hiến hội trợ trợ hứng. Một cái linh kiếp thánh địa đệ tử tinh anh đột nhiên đứng dậy, chỉ vào Tiêu Phượng Nô cao giọng khiêu chiến. Tiêu Phượng Nô lại giơ tay phải lên, lung lay ngón giữa, cái này còn chưa hết hứng. Ha ha. Nam tử tức giận, ngươi là thú linh văn, ta cũng là thú linh văn, có dám hay không luận bản hai chiêu? Không thể so với. Không dám. Chúng ta An Nhiên đội trưởng vừa mới lúc rời đi nói, phải khiêm tốn. Không thể để cho các ngươi lại mất thể diện. Cuồng ngạo. Ta khiêu chiến ngươi. Ngươi xác định. Xác định. Đã ngươi cưỡng cầu như vậy, ta liền bồi các ngươi những này con non chơi đùa. Tiêu Phượng Ngô run run bả vai, chậm rãi đứng dậy, nụ cười trên mặt biến mất, lại mà thay vào chính là cuồng nhiệt cùng dữ tợn. Một cỗ hùng hồn tựa như núi cao khí tức tràn ngập cung điện, trong không khí phảng phất quanh quẩn lên tiếng thú giống gừ gừ. Trong lòng rất nhiều người run lên, thần sắc ngưng trọng. Ta, Linh Kiếp Thánh Địa, Nghiêm Sâm. Linh Kiếp Thánh Địa đệ tử kích hoạt linh văn, bắp thịt toàn thân phồng lên, bước nhân thú uy chật ních cung điện. Nghiêm Sâm, không nên khách khí, hung hăng đánh. Tất cả thánh địa đệ tử liên tiếp đứng dậy theo tới bên ngoài trên quảng trường rộng rãi. Hắn là thánh phẩm thú linh văn, Bạch Ngọc Long Tượng. Hàn Ngạo đi theo Tiêu Phượng Ngô đi ra ngoài, thấp giọng nhắc nhở, Long Tượng chi lực phi thường khủng bố, không nên khinh thường. Long Tượng. Không sai, chính là Long Tượng. Hắn là linh kiếp thánh địa trọng điểm bồi dưỡng chiến thú, cùng Thái Long nổi danh. Dạng này mới có ý tứ. Tiêu Phượng Ngô chiến ý dâng cao, nhanh chân đi đến ngoài trăm thước. Ngươi thú linh văn là cái gì? Nghiêm Sâm biểu lộ khinh thường. Dùng đan dược thúc thăng thú linh văn tại trên bản chất có lẽ còn là lục phẩm thú nguyên. Ngươi thử một chút thì biết. Đánh như thế nào? Tiêu Phượng Ngô dùng sức nắm chặt nắm đấm, trong cổ họng nhấp nhô tiếng gào thét trầm thấp, khí thế càng ngày càng cuồng liệt, kình phong gào thét, thổi dơ lên đầy đất bụi đất đá vụn. Ngươi trước kháng ta một quyền lại nói. Nghiêm Sâm hô to, toàn thân da thịt căng cứng, hiện ra bạch ngọc sắc đường vân, cứng rắn giống như là tinh kim thần thiết. Một cỗ mãnh liệt khí lãng kịch liệt cuồn cuộn, trùng thiên cuồn cuộn, mơ hồ hóa thành một đầu uy nghiêm cự thú, giơ thẳng lên trời thét dài. Giang giác. Nghiêm Sâm dưới chân mặt đất ầm vang sụp đổ, lan tràn mấy chục mét, hắn một bước bạo khởi, cùng dã rào bước tiến lên, xông về Nghiêm Sâm. Bắp thịt toàn thân phồng lên, mênh mông lực lượng tại toàn thân sôi trào, mỗi một bước rơi xuống, khí thế đều tăng vọt một phần, thể trọng đều giống như tăng vọt ngàn cân, giống như là đầu hoàng cổ cự thú đang phi nước đại, chấn động đến trước điện quảng trường đều tại lay động. Vô số người động dung, ngay cả đại diện thánh địa đệ tử tinh anh đều âm thầm đề khí. Không hổ là Bạch Ngọc Long Tượng. A. Tiêu Phượng Ngô không sợ hãi, chiến ý tăng vọt, toàn thân hắn cơ bắp kịch liệt nhúc nhích, tại răng rắc giòn vang bên trong hình thể tăng cường, xé rách quần áo, chống lên bên trong cứng cỏi nhuyễn giáp. Ầm ầm. Một cỗ đại địa cương khí sôi trào, như kinh lôi thanh triều tại quảng trường oanh động, quần quận quảng trường, trùng thiên ngưng tụ. Đó là cái gì yêu thú? Vô số người kinh hô, giống như là cự viên lại hướng về phía trước không người, bốn chân chạm đất, hai tay tráng kiện khoa trương. Một cỗ kinh người huyết mạch chi khí trùng kích toàn trường tất cả thú linh văn. Giang giác. Nghiêm Sâm đạp tan mặt đất, trùng thiên bạo khởi, long tượng chi khí tại toàn thân phun trào, nhấc lên tựa là hủy diệt uy thế, đánh tới hướng Tiêu Phượng Nô. Tiêu Phượng Nô thân cao 5 mét, tứ chi vừa to vừa dài, gầm lên giận dữ, mặt đất sụp đổ, địa tầng đứt gãy, tráng kiện nắm đấm cuồng dã vòng kích, kình phong gào thét. Xa xa nhìn lại, giống như là hai đầu cổ lão hung hãn ác thú, tại bốc lên khí lãng bên trong đối diện va chạm. Oeng! Thanh triều ngột ngạt, thanh chấn đỉnh núi, khí lãng cuồng liệt hòa với táo bạo năng lượng trong nháy mắt sôi trào, khuấy động lôi chảng 3-500 mét. Loạn thạch bay lên, cắt bụi đầy trời, chung quanh thánh địa các đệ tử nhao nhao lui lại. Nghiêm Sâm, Tiêu Phượng Ngô tại đánh chúng toàn thân run rẩy, đều bị mãnh liệt tung bay ra ngoài. Nhưng là, Nghiêm Sâm lui lại vài chục bước, kém chút không có dừng lại, Tiêu Phượng Ngô liên tiếp bốc lên. Đứng yên định, lập tức phân cao thấp. Giống. Tiêu Phượng Ngô phát ra cuồng dã gào thét, bắp thịt toàn thân tiếp tục lúc nhích, hình thể lại lần nữa tăng vọt, thẳng tới 10 mét. Lực lượng, khí thế, thú uy, tùy theo tăng cường. Hống hống hống. Tiêu Phượng Ngô giống như là bạo tẩu đồng dạng, vốn lượn lấy thân thể, to dài hai tay mãnh liệt vuốt mặt đất. Ù ù tiếng vang, đinh tai nhức óc. Đại địa lay động, Địa tầng oanh minh, bàng bạc quê mùa tiếp tục cuồn cuộn, giống như là dòng lũ giống như tràn vào thân thể của hắn. Hắn đang hấp thu đại địa chi khí. Vô số người kinh hô. Giống. Tiêu Phượng Ngô chung quanh mấy trăm mét phạm vi mặt đất cấp tốc xa hóa, thổ nguyên lực toàn bộ xông vào thân thể của hắn, khí thế của hắn cũng tăng vọt đến cực hạn, một tiếng giống to, đột ngột từ mặt đất mọc lên, trùng thiên hơn 50 mét, hướng phía Nghiêm Sâm đánh tới. Bệ hệ một cự thú. Rốt cục có người từ Tiêu Phượng Ngô khí lãng hiển hiện hình thú bên trong đã đoán được hắn thú linh văn. Bệ hệ một thú. Bệ hệ một thú làm sao lại lấy linh văn hình thái xuất hiện? Bệ hệ một thú, Lục Chiến Chi Vương. Hắn cái này mẹ nó là linh văn thăng hoa. Đây là linh văn dị biến. Truyền kỳ đan dược còn có dạng này kỳ hiệu. Ngay cả nội điện bên trong rất nhiều trưởng lão đều tại kịch liệt thanh thế bên trong đứng dậy ngóng nhìn. Giống. Nghiêm Sâm hét giận dữ, toàn thân hóa thú, đạp tan mặt đất phóng lên tận trời, cùng dã nên tiếp Tiêu Phượng Nô. Oanh. Rầm rầm rầm. Hai đầu man thú đối diện va chạm, cùng dã đối oanh, quyền quyền đến thịt bạo kích rung động quảng trường. Khí lãng cuồn cuộn, lực lượng múa bút, rung động lòng người. Hỗn loạn táo bạo tràng diện phảng phất muốn lật tung đại địa, mỗi một quyền đều giống như kinh lôi rơi xuống đất, thanh chấn toàn trường. Đại lượng đệ tử tinh anh hái hùng khiếp vía, thậm chí là tê cả da đầu. Đây chính là thú linh văn chỗ kinh khủng, lực bộc phát qua kinh người, một khi bị cuốn lấy, ngươi chỉ sợ là ngay cả phóng thích võ pháp cơ hội đều không có. Ầm ầm. Tiêu Phượng Ngô hình thể tăng vọt đến 12 mét, kinh người hình thể, kinh khủng thú uy, nhấc lên trọng quyền giống như là vẫn thạch gào thét, đánh tới hướng Nghiêm Sâm cường thế ngưng tụ 9 tầng tinh thuẫn. Một tiếng bắn nổ hoành minh, vang vọng lôi tràng, kinh hãi trời cao. Trọng quyền vô địch, vỡ nát tầng tầng tinh thuẫn, thẳng đến Nghiêm Sâm. Nghiêm Sâm giống như long tượng, khí lãng sôi trào, lực lượng tăng vọt, quyền cương như nước thủy triều giống như nên kích. Lại là một tiếng kịch liệt oanh minh, Nghiêm Sâm toàn thân run rẩy, sôi trào bay ra ngoài, rơi xuống hơn 60 mét bên ngoài, vừa muốn chống lên thân thể, một búng máu từ ngực bụng quần quần lấy tuôn ra. Nghiêm Sâm cực lực muốn áp chế, huyết thủy hay là tuôn ra yết hầu, phốc âm thanh phun tung tóe ra ngoài. Giống. Tiêu Phượng Ngô vung lên hai tay, trung điệp đập mặt đất, phát ra hùng hậu gào thét, thanh chấn đỉnh núi, vỡ nát đẩy trời tầng mây. Hưng hực cường quang rọi khắp nơi đỉnh núi, chiếu ánh lấy đầu này khoa trương manh thú. Còn có muốn trợ hứng sao? Lao tử phụng bồi tới cùng. Tiêu Phượng Ngô đầu đều biến thành dữ tợn bệ hẹ một đầu thú, bén nhọn răng nanh nhìn thấy mà giật mình, phảng phất có thể cắn nát núi đá, nuốt sống ác long. Bệ hẹ một cự thú. Bệ hẹ một cự thú. Vô hồi thánh địa vậy mà kích phát ra dạng này một đầu Lục Chiến Chi Vương. Thân thể của hắn mặt ngoài hiện ra kim cương chi sắc, có thể là kim cương bệ hẹ một. Kim cương bệ hẹ một. Bệ hệ một thú tộc bên trong vương giả A. Thánh địa đám người âm thầm đề khí, nhất là đại diện thánh địa đệ tử, bọn hắn đối với yêu thú hiểu rõ vô cùng, biết rõ bệ hệ một cự thú khủng bố. Ước chừng hơn 1,700 năm trước, đại diện thánh địa đã từng may mắn đạt được một đầu bệ hệ một cự thú thủ hộ. Ta đến. Thái Long đi hướng bừa bộn phế tích, ánh mắt cùng nhiệt, chiến ý dâng cao. Bệ hệ một cự thú. Quá làm cho hắn hưng phấn. Chương 467, bệ hệ một cự thú, 2. Giống. Tiêu Phượng Ngô cùng hống, trang kiện lợi chảo đập nát mặt đất, cùng dã phóng tới Thái Long. Thái Long toàn thân bao trùm áo giáp màu vàng nóng, cùng cơ bắp hải cốt đều chặt chẽ giao hòa. Hắn hình thể tăng vọt đến 5 mét, mặc dù tại 12 mét Tiêu Phượng Ngô trước mặt hay là thon nhỏ chút, nhưng khí thế không mảy may yếu. A! Thái Long vung lên trọng quyền, hung hăng nện ở mặt đất, một mảnh kim quang pháp trận trong nháy mắt nổ tung, trải rộng ra hơn 100 mét phạm vi. Kim quang lộng lây chói mắt, pháp trận phức tạp huyền diệu. Nương theo chói thai xoạt tâm thanh, 55 đạo tráng kiện xiềng xích xông phá pháp trận, gào thét mà ra, mũi nhọn sắc bén như mâu, thế như kinh lôi. Tiêu Phượng Ngô cùng dã rơi xuống đất, khí lãng bạo động, mặt đất vỡ nát, đại lượng đá vụn gào thét mà ra, không khác biệt nên kích lấy gào thét mà đến xiềng xích. Nhưng mà, xiềng xích đột nhiên tật tốc rơi xuống, tránh đi đá vụn trùng kích mặt đất, hoàn toàn biến mất không thấy gì nữa. Sau một khắc, Tiêu Phượng Ngô dưới chân quang mang đại tác. 55 đạo xiềng xích nương theo lấy xôi trào màu vàng quang chiều toàn bộ bạo khởi, oanh kích Tiêu Phượng Ngô cứng cỏi ra thịt, cuốn chặt lấy thô cuồng tứ chi. Tại toàn trường tiếng kinh hô bên trong, Tiêu Phượng Ngô bị kéo chặt lấy. Giống. Tiêu Phượng Ngô cùng hống, lực lượng kinh khủng tại toàn thân phun trào, làm thế nào đều dễ rủa mà không thoát xiềng xích xé rách. Thái Long chiến ý tăng vọt, khí lãng cuồn cuộn, hai tay của hắn đối với nắm, hai mắt hoàn toàn bị kim quang tràn ngập, tựa như tia chớp trướng mắt. Đường vân màu vàng bò đầy gương mặt, hướng về cái chán kim giác hội tụ. Kim giác nở rộ quang mang càng ngày càng thịnh, năng lượng càng ngày càng kinh khủng. Tiêu Phượng Nô, nhanh tránh ra. Hàn Ngạo bọn hắn sốt ruột hô to. Tiêu Phượng Nô kéo căng thân thể, trận địa sẵn sàng đón quân địch, chuẩn bị ngăn cản hủy diệt quang hoa. Vâng! Cái chán kim giác quang mang bộc phát, không có đánh hướng Tiêu Phượng Nô, mà là nhằm vào hướng Tiêu Phượng Nô phía trên 100 mét chỗ. Hư không gợn sóng, kịch liệt vặn mèo, một đạo trận pháp màu vàng trải rộng ra, cường quang nở rộ, rọi khắp nơi quảng trường. Rầm rầm, lại là 55 đạo xiềng xích gào thét lên xông ra, nhanh như kinh lôi, cuốn lấy Tiêu Phượng Nô 12 mét tráng kiện thân thể. Trên dưới hai mảnh pháp trận, phân biệt cùng hư không cùng đại địa giao hòa, biểu tượng càn khôn chi lực, thiên địa chi thế. Không gì phá nổi. Tiêu Phượng Nô cùng hống, lực lượng tại toàn thân phun trào, điên cuồng xé rách lấy xiềng xích, dung chuyển trời đất. Thú uy cuồn cuộn, núi cao lay động. Dung động tràng diện để tất cả thánh địa thiên tài cũng vì đó động dung. Xiềng xích màu vàng lại càng quấn càng chặt, khắc vào trong da thịt, muốn giam cầm bên trong xương cốt. Tiêu Phượng Nô rẽ rủa càng ngày càng yếu, động tác biên độ càng ngày càng ít. Hỗn loạn quảng trường cũng dần dần an tĩnh lại. Tiêu Phượng Nô, ngươi bại. Ta hiện tại chỉ cần một kích, liền có thể muốn tính mệnh của ngươi. Thái Long hô to, ý thức cùng xiềng xích giao hòa, một mực khống chế lại Tiêu Phượng Nô. Hiện tại loại tình huống này, nếu như hắn phóng xuất ra hủy diệt chi quang, muốn đánh chỗ nào liền đánh chỗ nào. Muốn phế bỏ Tiêu Phượng Nô liền phế bỏ, muốn giết Tiêu Phượng Nô liền giết chết. Thái Long, chớ cùng hắn khách khí, trực tiếp đánh. Linh kiếp thánh địa các vị đệ tử kích động hô to. Nhưng mà, rất nhiều người đều cảm nhận được một tia bất an. Tiêu Phượng Nô là bất động, nhưng không có bối rối, không có táo bạo, cặp kia cối say giống như sung huyết con mắt gắt gao nhìn chằm chằm ngoài trăm thước Thái Long. Thái Long nhíu mày, cũng cảm giác không đúng sức lực. Bệ hệ một cự thú có thể xé rách cự long, ngươi thật sự cho rằng ngươi có thể vây khốn ta. Tiêu Phượng Nô đột nhiên phát ra càng cuồng liệt gào thét, to lớn trong mồm răng nanh ung tùm, toàn thân da thịt kịch liệt nhúc nhích, hài cốt răng rắc giòn vàng, một cỗ kinh người kìm cương chi khí bộc phát, dung chuyển trời cao, đánh rách tả tơi đại địa. Tại vô số người trong ánh mắt khiếp sợ, Tiêu Phượng Nô sinh sinh vỡ nát xiềng xích màu vàng. Ầm ầm. Tiêu Phượng Nô trùng thiên bạo khởi, bốn chảo chợt vỗ mặt đất, hướng phía Thái Long đánh tới. Tốt. Thái Long chấn kinh lại càng cuồng nhiệt hơn, dậm chân phi nước đại, hướng phía khổng lồ hung hãn Tiêu Phượng Nô ngang nhiên nên đón. Tiêu Phượng Nô trọng quyền bạo kích, đánh rách tả tơi không gian, cách mấy trăm mét đều phảng phất có thể rõ ràng cảm nhận được hắn trong cánh tay phun trào khủng bố lực lượng bộc phát, hướng chi trước mặt Thái Long. Đổi thành những người khác, giờ phút này chỉ sợ đã toàn thân như nhũn ra, hoảng sợ nhận thua. Thái Long lại chiến ý như nước thủy triều, toàn thân nhiệt huyết sôi trào, một tiếng quát chói tai, đạp đất bạo khởi, nắm đấm phun trào lên liệt liệt cường quang, như lôi đình bạo động, giống như giang triều mênh mông, uy thế kinh người. Bành! Kim quang nổ tung, máu tươi vẩy ra. Tiêu Phượng Nô nắm đấm mang máu, bị ngạnh sinh sinh ngăn chặn lại. Thái Long ngửa mặt bốc lên, cánh tay phải lắc lư, nhưng là không chờ hắn rơi xuống đất, dưới chân cũng đã nở rộ lên kim quang pháp trận. Quả thực là nâng rơi xuống hắn. Gần như đồng thời ở giữa, hai bên trái phải đồng thời hiện hiện vàng nóng ánh pháp trận khổng lồ, bên trong năng lượng oanh minh, trên trăm đạo xiềng xích gào thét mà ra, như lôi đỉnh tật tốc bạo kích, toàn bộ xông về xa xa Tiêu Phượng Nô. Tiêu Phượng Nô cùng dã bạo kích, đối cứng xiềng xích. Nhưng là xiềng xích cực kỳ linh hoạt, gào thét xoay chuyển, cực lực dây dưa. Thái Long cái chán kim giác nở rộ cường quang, dẫn dắt hai tòa pháp trận gào thét mà đi, bên trong kim quang loạn tung tóe, thanh chiều như sấm. Liên tiếp xông ra hai tòa nguy nga cứng rắn kim sơn. Trên trăm đạo xiềng xích toàn bộ trở về, xé rách lấy kim sơn, kéo lấy liệt liệt kim quang, liên tiếp đánh phía Tiêu Phượng Nô. Tiêu Phượng Nô mãnh liệt đập mặt đất, địa tầng oanh minh, đại địa chi khí quẩn quẩn mà lên, toàn bộ tràn vào thân thể. Ầm ầm. Tiêu Phượng Nô vung lên trọng quyền, không thể địch nổi, mang bành trướng đại địa chi khí, đối cứng kim sơn. Liên tiếp hai cỗ oanh minh, chấn động quảng trường, hỗn loạn đỉnh núi. Tiêu Phượng Nô, Thái Long liên tiếp bị tung bay ra ngoài. Nhìn như thế lực ngang nhau, nhưng mà ngay tại cái này đặc thù thời khắc, một đạo khí tức hủy diệt im ắng tràn ngập, trong nháy mắt hồi hộp vô số thần kinh nhạy cảm. Gặp nguy hiểm. Cơ Lăng Huyên bọn hắn ánh mắt sáng rực, nhìn chằm chằm năng lượng kim quang bước lên chiến trường. Nhất định là Thái Long thừa cơ phát ra hắn sát chiêu. Kim giác linh văn có thể trong nháy mắt hấp thu lực lượng toàn thân, từ bỏ tuyệt đối thủ hộ, hiện ra chí mệnh tuyệt sát. Tiêu Phượng Ngô cũng tại cùng lúc giật mình đến nguy hiểm. Không chần chờ chút nào, hai tay trong nháy mắt hướng về phía trước giao nhau, da thịt phồng lên, kim cương chi khí phun trào. Keng. Phốc phốc. Đến từ Thái Long kim giác hủy diệt chi quang trong nháy mắt mà tới, giống như là thiên thần rèn sắt, trung điệp đánh vào Tiêu Phượng Nô giao nhau trên hai tay. Nhưng là, trong chốc lát, hủy diệt chi quang đánh xuyên Tiêu Phượng Nô kiêu ngạo phòng ngự, đánh vào nơi ngực, trực tiếp xuyên qua. Bất quá hai tay mãnh liệt ngăn cản hay là cho Tiêu Phượng Nô tranh thủ đến hơi giây cơ hội, tránh đi chí mạng vị trí. Cửa hàng không có tác động đến trái tim, mà là từ tới gần bả vai vị trí đánh tới. Tiêu Phượng Ngô lần thứ nhất động dung, trách không được gia hỏa này có thể cùng Khương Nghị giao thủ. Đạo này hủy diệt chi quang thật là đáng sợ, không chỉ có thể trong nháy mắt đả kích, còn có thể xuyên thủng hết thảy. Thắng! Thái Long làm cho gọn gàng vào. Linh kiếp thánh địa đệ tử phấn chấn hô to, Thái Long chính là Thái Long, không hổ là bọn hắn thánh chủ tự mình bồi dưỡng siêu cấp chiến tướng. Không có thắng. Thái Long tản ra toàn thân kim quang, khôi phục bình thường hình thể, thế lực ngang nhau. Người rõ ràng trọng thương hắn. Có người bất mãn, thắng chính là thắng, cùng vô hồi thánh địa đám người này có cái gì tốt khiêm tốn. Ta nắm lấy thời cơ phát khởi một kích chí mạng, chỉ là đánh xuyên qua bờ vai của hắn, đây coi như là trọng thương. Thái Long lắc đầu, mặc dù không nguyện ý tin tưởng, nhưng là liền tình huống trước đến xem, chính mình một kích chí mạng xem như bị Tiêu Phượng Ngô cho gánh vác. Vậy liền lại đánh A. Hắn loại này trạng thái điên cuồng tiếp tục không được bao lâu. Hồn Thiên Thánh Địa Thác Bạt Hoàng đều hô to. Ta còn không có luân lạc tới khi phụ người tình trạng. Thái Long cũng có thể nhìn ra Tiêu Phượng Ngô khí tức đang yếu bớt, nhưng đây là Tiêu Phượng Ngô trận chiến thứ hai. Chương 468, Tam Sát Tước. Tiêu Phượng Ngô toàn thân khí lãng bốc lên, hình thể từ kinh người 12 mét dần dần khôi phục lại bình thường hình thể, nhưng là khí tức lộn xộn, da thịt sưng đỏ, thoạt nhìn như là tiêu hao quá độ. Lấy hắn hiện tại linh nguyên cảnh lục trọng thiên cảnh giới, trạng thái mạnh nhất nhiều nhất có thể tiếp tục 5 phút đồng hồ. Bất quá, cảm giác quá sung sướng. Trước đó chỉ biết mình rất mạnh, nhưng là không có so sánh, không biết mạnh đến mức nào. Hôm nay xem như có chút đếm, cũng không tệ lắm. Cơ Lăng Huyên đều âm thầm gật đầu, nhặt được bảo. Thương Hàn Nguyệt đều rất kinh ngạc, gia hỏa này thăng hoa linh văn sau vậy mà lại mạnh đến loại trình độ này. Đây chính là đan dược thúc thăng thánh linh văn. Rất nhiều người trong lòng rất khiếp sợ, xem ra truyền kỳ đan dược không chỉ là thăng hoa linh văn đơn giản như vậy, thậm chí có thể kích phát ra một ít tiềm lực. Thì như Tịch Nhan, giống như chính là đáng sợ luân hồi thánh văn. Nghĩ tới đây, rất nhiều người không khỏi nhìn về hướng vô hồi thánh địa trong đội ngũ cái kia điệu thấp trầm mặc tóc tím nữ hài nhi, nàng chính là Tịch Nhan đi. Thoải mái a, quá thoải mái. Tiêu Phượng Ngô lắc lắc bả vai, đắc ý cười to. Còn có không phục sao? Chờ ta ăn một chút gì, chậm rãi sức lực, lại cùng các ngươi đánh. Rất nhiều người khẽ nhíu mày, nhưng không có ai ra mặt khiêu chiến. Hiện trường kỳ thật còn có mấy vị thú linh văn, nhưng không phải cảnh giới quá cao, chính là cảnh giới thấp, không thích hợp cùng hắn giao thủ. Tô Lăng, có hứng thú thử một chút sao? Đại diện thánh địa mấy vị các thiên tài, nhìn về hướng một vị tóc dài tới eo nữ hải mỹ lệ. Tô Lăng phi thường cao gầy, lại có 1m8 vài thân cao, đứng ở trong đám người phi thường xuất chúng, mà lại hốc mắt thâm thúy, mũi cao thẳng, môi đỏ xinh đẹp, bộ dáng có loại tràn ngập cảm giác thần bí mỹ lệ. Nhưng là, nét mặt của nàng ánh mắt rõ ràng lộ ra cỗ tàn nhẫn sức lực, để cho người ta không dám tới gần, lại không dám thưởng thức. Nàng chính là trước đó tại thánh địa trước cửa đã đoán được Tiêu Phượng Ngô là bệ hạ một thú văn nữ hải, cũng chính là Tô Triệt muội muội. Nhưng nàng không giống Tô Triệt như thế là ngự thiên sư, mà là thánh phẩm thú linh văn. Tô Lăng hiện ra gợn sóng thần bí đồng màu chậm rãi ngưng tụ, biến thành yêu dị mắt dọc, tàn nhẫn khí chất đều tại trong lúc vô hình trở nên mãnh liệt, để chung quanh đại diễn đệ tử đều cảm nhận được các bách. Hàn Ngạo, Tiêu Phượng Ngô, Nghiêm Sâm các loại thánh địa thú văn bọn họ đống nhiên cảnh giác, đồng loạt nhìn về hướng Tô Lăng. Ta tới. Tô Lăng môi đỏ khẽ mở, đầu lưỡi vậy mà biến thành tinh hồng lưỡi rắn. Không nên vọng động. Tô Triệt cầm Tô Lăng hiện hiện lần phiến cổ tay, nhẹ giọng nói nhỏ, đây là Nam Bộ Thánh Địa ở giữa đỏ sức, không nên nhúng tay. Ta chỉ là cùng hắn luận bàn mấy chiêu. Tô Lăng dài nhỏ con ngươi tiếp cận Tiêu Phượng Ngô. Ngươi xem bọn hắn giống như là đang luận bàn. Tô Triệt đầu ngón tay nổi lên nhàn nhạt kim quang, cưỡng ép đè xuống Tô Lăng ngay tại hóa thú thân thể. Tiêu Phượng Ngô khẽ nhíu mày. Cảnh giác xa xa tóc dài nữ hải. Thú linh văn sao? Xa mãng loại. Vì cái gì có thể làm cho ta cảnh giác? Nàng là ai? Có thánh địa đệ tử nhẹ giọng hỏi thăm. Tô Lăng, Tô Triệt muội muội, từng tại thiên khải bí cảnh xuất hiện qua. Tô gia huyết mạch không đều là ngự thú sư sao? Nàng như thế nào là thú? Nghe nói mẫu thân của Tô Lăng là đầu yêu. Một đầu hóa thân hình người yêu. Cũng có người nói, mẫu thân của Tô Lăng là thú linh văn. Cùng đại diễn thánh chủ một đêm phong lưu sau mang thai, sinh hạ hài tử sau liền biến mất. Tóm lại, Tô Lăng cùng Tô Triệt cùng cha khác mẹ, nàng vị mẫu thân kia cũng tại sinh hạ nàng đằng sau liền biến mất, tình huống cụ thể, không có ai biết, bao quát đại diễn thánh địa bên trong người. Nàng là linh văn gì? Tựa như là mãng xà, cụ thể cái gì mãng xà không rõ ràng. Tất cả thánh địa đệ tử tự mình nghị luận, nhưng thanh âm đều rất nhẹ, không người nào dám ngay trước mặt đại diễn thánh địa cao giọng nói lung tung. Tiêu Phượng Ngô cảnh giác Tô Lăng, cũng quan sát tỉ mỉ lấy. Không nghĩ tới ngươi vậy mà cũng là thú linh văn, hai chúng ta rất xứng đôi á tiểu cô nương, ưa thích loại nào con cóc. Hôn trướng. Đại diện thánh địa các đệ tử giận dữ quát tháo, hôn đản này phách lối liền phách lối đi, lại còn dám công nhiên đùa giỡn bọn hắn nhị tiểu thư. Hắc hắc, đừng kích động, ta thế nhưng là người có gia thất. Tiêu Phượng Ngô ánh mắt càng ngày càng không kiêng nể gì cả, thánh phẩm thú linh văn đã rất hiếm thấy, lại còn có nữ. Người có gia thất rồi. Hàn Ngạo kỳ quái, lại có nữ nhân ưa thích dạng này thô to hán, mắt bị mù sao? Khương Uyển Nhi a, chúng ta cùng một chỗ đều 5 năm. Uyển Nhi, cũng đều 5 năm rồi. Khương Nghị biết việc này sao? Hàn Ngạo chấn kinh. Châu a, Khương Nghị muội muội đều đưa đến tay. Cái này nếu là quang minh chính đại còn có thể, nếu như là lén lút, Khương Nghị biết còn không phải lột ra hắn. Biết a, đã sớm biết. Không phải vậy Khương Nghị có thể đem truyền kỳ đan dược cho ta. Thật hay giả? Vậy còn là giả. Tiêu Phượng Nô có chút chột dạ, tranh thủ thời gian hướng phía đám người hô to, còn có không phục sao? Ly Hỏa Thánh Địa đi ra một người, trước đừng phách lối. Ngày mai săn giết thi đấu, các ngươi thua không nghi ngờ. Lại là thú linh văn. Tụ tập a. Tiêu Phượng Nô đánh giá nam nhân, mặc dù áo trắng bạch bảo nho nhã thanh tú, nhưng này cỗ thú uy là không che giấu được. Xem ra mỗi cái trong thánh địa đều có một hai cái thánh phẩm thú linh văn a. Thánh địa chính là thánh địa. Trước đó tại bọn hắn Thương Châu võ viện, 3-5 năm đều tụ không được mấy cái, cũng đều là tam phẩm tứ phẩm. Nam tử cao ngạo, cố ý liếc xéo Tiêu Phượng Nô, ta là Hàn Văn Hoán, Xích Diễm Điện điện chủ đệ tử thân truyền, thú linh văn tam sát tước. Nếu như không phải là bởi vì cảnh giới của ta đã đến cửu trọng thiên, hôm nay không phải giáo huấn ngươi không thể. Ha ha, các ngươi cũng liền ỷ vào cảnh giới cao khi dễ người. Tiêu Phượng Ngô khinh thường hừ lạnh, trong lòng lại âm thầm hắc khí, cửu trọng thiên thú linh văn. Ly Hỏa Thánh Địa thật hung ác a, đây là tới áp chủ. Thương Hàn Nguyệt nhẹ giọng cho bên người Tịch Nhan giới thiệu nói, Hàn Văn Hoán là luyện đan sư, tại Ly Hỏa Thánh Địa địa vị cực cao, tam sắc tức thú linh văn đại biểu cho ba loại hoàn toàn khác biệt yêu hỏa. Hắn mặc dù tuổi trẻ, nhưng cùng Mục Sùng Vân những cái kia không giống với, không tính đại tân sinh đệ tử, bởi vì hắn bị chính thức khâm định điện chủ người thừa kế đệ tử. Nếu như hắn tương lai có thể vượt qua sinh tử cảnh, Xích Diễm Điện điện chủ chính là hắn. Luyện đan sư. Thiên phú tốt như vậy, không tu võ đi luyện đan. Tiêu Phượng Ngô sau khi nghe được quay đầu kinh ngạc hỏi. Ba loại thánh phẩm yêu hỏa, càng thích hợp luyện đan, hắn không có chọn sai. Hàn Ngạo lắc đầu, luyện đan sư địa vị tại bất kỳ địa phương nào đều cao hơn võ giả, phẩm cấp càng cao luyện đan sư càng là tôn quý. Hàn Văn Hoán có được ba loại thánh phẩm yêu hỏa, nhất định lấy tại phương diện luyện đan có được vô hạn tiềm năng, nếu như lựa chọn tu võ, mới là phung phí của trời. Hắn là không có chọn sai, nhưng là hắn không nên tới nơi này. Tiêu Phượng Ngô lộ ra nụ cười quỷ dị. Tam sát tước. Lửa ba màu. Đây là cho Khương Nghị thêm đồ ăn. Ta nếu dám đến, ắt có niềm tin thu thập các ngươi. Hàn Văn Hoán xác thực không quen chiến đấu, thậm chí khinh thường tại chiến đấu, nhưng là hắn đối với hỏa diễm khống chế đăng phong tạo cực, cựu trọng thiên cảnh giới càng có thể giao phó hắn cường đại lực khống chế. Có hắn áp trận, Ly Hỏa Thánh Địa nếu như chỉ là phong ngự, hoàn toàn có thể đứng ở thế bất bại. Sáng sớm ngày thứ hai, Ly Hỏa, Hồn Thiên, Linh Kiếp, Vô Hồi, tứ phương thánh địa toàn bộ tập kết đến Quyển Định Sơn Lâm. Ly Hỏa Thánh Địa mặc áo bào đỏ, 8 người. Dẫn đội là Hàn Văn Hoán, thánh phẩm tam sắc tức thú linh văn, linh nguyên cảnh cửu trọng thiên. Hồn Thiên Thánh Địa mặc áo bào xanh, 10 người. Dẫn đội là Hoàn Nhan Liệt, thánh phẩm siêu độ linh văn, linh nguyên cảnh bát trọng thiên. Linh Kiếp Thánh Địa mặc áo bào vàng, 11 người. Dẫn đội là Triệu Thắng, thánh phẩm kiếm phong linh văn, linh nguyên cảnh bắt trọng thiên. Vô Hồi Thánh Địa mặc áo bào đen, 7 người hai thú. Dẫn đội là Dạ An Nhiên, thánh phẩm thiên thư linh văn, linh nguyên cảnh lục trọng thiên. Hắn là Hàn Văn Hoán, cựu trọng thiên, luyện đan sư, thánh phẩm thú linh văn, tam sát tước, có được 3 loại yêu hỏa. Tiêu Phượng Ngô chỉ vào Hàn Văn Hoán, tràn đầy phấn khởi cho Khương Nghị giới thiệu. Luyện đan sư, tam sát tước. Khương Nghị ánh mắt lập tức thay đổi, tựa như là liệp ưng phát hiện con mồi, chăm chú nhìn Hàn Văn Hoán. Tiêu Phượng Ngô hắc hắc cười quái dị, hắc hắc, luyện đan, không có kinh nghiệm chiến đấu. Hàn Văn Hoán chú ý tới Khương Nghị Tiêu Phượng Ngô đang chỉ điểm hắn về sau, nhíu mày, sắc mặt tâm trầm, đây là ánh mắt gì? Coi ta là cái gì? Mục Sùng Vân thấp giọng nhắc nhở, Hàn Sư Huynh, ngươi muốn coi chừng, Khương Nghị giống như có thể thôn phệ hỏa diễm. Diêm Lâu chính là như vậy chết. Hàn Văn Hoán hừ lạnh, ta là cựu trọng thiên, hắn chỉ là thất trọng thiên. Lưỡng trọng thiên chênh lệch, hắn đừng nghĩ tới gần ta. Chương 469, đặc sắc đi săn, 1. Đại diện thánh địa một vị trưởng lão đi đến phía trước, cao giọng tuyên cáo. Đi săn thi đấu hiện tại bắt đầu, tiếp tục 5 ngày thời gian. Trong vòng 5 ngày, các phương thi triển thủ đoạn, cướp đoạt bổ đề dương linh đan. 5 ngày sau đó, Bồ Đề Dương Linh Đan tại trên tay người nào, đan dược liền về người đó sở hữu. Trong vòng 5 ngày, đại diện thánh địa phụ trách bảo đảm không ngoại nhân can thiệp đi săn thi đấu. Trong vòng 5 ngày, nếu như gặp phải nguy cơ sinh tử, nhưng làm linh lực rót vào ngực ngọc thạch. Trong ngọc thạch có không gian đạo ngấn, sẽ ở trước tiên đem các ngươi đưa về nơi này. Đại diện Túc lão phất tay ra hiệu, đại diện thánh địa các đệ tử lấy ra rất nhiều ngọc thạch, phân biệt giao cho tất cả thánh địa đệ tử trong tay. Trước tiên truyền tống, xa nhất chẳng phải là có thể có trăm dặm. Thật mạnh không gian bảo vật. Tiêu Phượng Ngô bọn hắn âm thầm kinh dị. Không hổ là Tây Bộ tôn chủ, vậy mà có thể xuất ra bảo bối như vậy, còn một cẩm chính là 450 khối. Ngay cả Ly Hỏa Thánh Địa các Túc lão đều rất cảm khái, Nam Bộ cùng Tây Bộ xác thực có khoảng cách ra. Đại diện Túc lão tiếp tục tuyên bố, xét thấy không gian ngọc thạch tính đặc thù, nếu như một phương có vượt qua 5 người truyền tống về đến, thì biểu thị toàn đội nhận thua. Nếu như đội trưởng bị truyền tống về đến, cũng mang ý nghĩa toàn đội nhận thua. Cái gì? Hàn Ngạo bọn hắn lông mày cau chặt, đội trưởng nhận thua biểu thị toàn đội nhận thua. Ha ha. Ly Hỏa Thánh Địa, Hồn Thiên Thánh Địa, Linh Kiếp Thánh Địa các đệ tử đều cười lạnh nhìn về hướng Dạ An Nhiên. Bọn hắn mặc dù không rõ ràng Vô Hồi Thánh Địa tại sao phải đem cái này nữ hải nhi xem như đội trưởng. Nhưng là, Lục Trọng Thiên cảnh giới coi như mang theo đặc thù nào đó vũ khí, cũng kích phát không ra bao nhiêu uy lực. Có lợi có hại. Xem chúng ta làm sao vận dụng. Khương Nghị thấp giọng nói. Dựa theo quy củ như vậy, Dạ An Nhiên mặc dù sẽ trở thành tiêu điểm, đang phát sinh hôn chiến thời điểm tiếp nhận áp lực thật lớn. Nhưng là chỉ cần bọn hắn có thể bảo vệ tốt Dạ An Nhiên, liền có thể nhân cơ hội này phản kích địch nhân. Chỉ cần trọng thương 5 cái, liền có thể để cho địch nhân toàn đội bị loại. Đều chuẩn bị xong chưa? Khu vực săn bắn biên giới đều bố trí mây mù, nếu ai rời đi mây mù vòng tròn, ai liền mang ý nghĩa nhận thua. Hiện tại, xuất phát. 4 vị đại diễn trưởng lão tự mình đi đến các đội ngũ phía trước, dơ lên khoan hậu áo bào đen, đón gió căng phồng lên, bao trùm riêng phần mình đội ngũ. Các đội ngũ còn không có kịp phản ứng liền biến mất tại chỗ, phân tán đến khu vực săn bắn chỗ sâu 4 cái phương vị khác nhau, lẫn nhau khoảng cách đều tại mấy chục dặm bên ngoài. Cho hay mở màn. Đại diện thánh địa rất nhiều đệ tử liên tiếp cưỡi lên mãnh cầm, phóng lên tận trời, chạy tới khu vực săn bắn phạm vi. Đặc sắc như vậy săn giết, bọn hắn đương nhiên được tốt thưởng thức. Đi thôi, cùng đi xem nhìn. Tô Triệt mang theo Tô Lăng, khống chế kim bằng phóng lên tận trời, chạy tới khu vực săn bắn. Nơi này chính là khu vực săn bắn. Chúc các ngươi may mắn. Đại diễn trưởng lão đem Khương Nghị Cơ Lăng Huyên bọn hắn ném tới trong rừng cây rậm rạp, biến mất trong nháy mắt không thấy. Ngọc thạch cái này có chút ngoài ý muốn, nhưng chỉ cần vận dụng tốt, vẫn có thể cho chúng ta mang đến chút ưu thế. Tránh đi bọn hắn cao giai linh nguyên, trực tiếp tiến công thất trọng thiên trở xuống, chỉ cần có thể cầm xuống 5 cái, liền có thể để bọn hắn toàn đội báo hỏng. An Nhiên sẽ trở thành mục tiêu chủ yếu, ngàn vạn muốn bảo vệ tốt chính mình. Kim Hầu, Đao Hoàng, phụ trách bảo hộ An Nhiên. Thời khắc tất yếu, An Nhiên vận dụng Đại Hoang Ấn. Bọn hắn 3 bên thánh địa nếu liên hợp, Ly Hỏa Thánh Địa tiền kỳ sẽ tận lực giấu đi, mặt khác 2 đại thánh địa hẳn là phụ trách lùng bắt chúng ta. Chúng ta ít người, cảnh giới thấp, không có khả năng ngăn chiến, tốt nhất là bố trí bấy giờ, dẫn đạo bọn hắn tiến chúng ta vòng chiến. Bọn hắn lẫn nhau biểu đạt đề nghị về sau, cấp tốc rời đi. Tại giữa rừng rậm tung hoành xê dịch, cũng phi thường cẩn thận. Bọn hắn tại cảnh giác mục tiêu, cũng đang quan sát khu vực săn bắn hoàn cảnh. Khương Nghị thì phóng tới ngàn mét không trung, tại giữa tầng mây lao vùn vụt, tìm kiếm lấy mục tiêu. Theo hóa thú bộ vị gia tăng, ánh mắt của hắn càng ngày càng sắc bén, có thể thấy rõ 3.000 mét bên ngoài đồ vật. Mà 3.000 mét độ cao, vừa vặn có thể mượn nhờ tầng mây hoàn mỹ ẩn tàng tung tích của hắn. Đây là hắn ưu thế lớn nhất. Càng là đội ngũ ưu thế lớn nhất. Các ngươi không nhìn thấy ta, ta có thể xem lại các ngươi. Giờ này khắc này, cách bọn họ hơn 50 dặm bên ngoài trong rừng rậm, Hồn Thiên Thánh Địa 10 vị đệ tử đang tìm lấy Vô Hồi Thánh Địa. Đội trưởng Hoàn Nhan Liệt giật ra thắt lưng gấm, lộ ra quỷ dị siêu độ linh văn. Giống như là một cái khép kín con mắt, phong ấn một loại nào đó lực lượng kinh khủng. Thác Bạt Hoàng bọn hắn đều giải khai thắt lưng gấm, lộ ra riêng phần mình kiêu ngạo linh văn, điều động lấy toàn thân linh lực, tùy thời chuẩn bị khai chiến. Trong đó 2 vị cựu trọng thiên đệ tử đứng ở phía trước trên đại thụ, tra xét rõ ràng lấy rừng rậm khí tức. Một cái là Nghê Sâm, là Hồn Thiên Thánh Địa đệ tử, lục phẩm thụ linh văn. Một cái là Tư Sinh, từ Thập Vạn Đại Sơn trong bộ lạc tuyển ra đệ tử, cũng là lục phẩm thụ linh văn. Trong rừng rậm bọn hắn linh văn có được trời ưu ái ưu thế, cũng gánh vác thủ hộ toàn đội sứ mệnh. Phương viên 10 dặm, không có phát hiện khả nghi mục tiêu. Nghê Sâm cùng Tư Sinh lẫn nhau ra hiệu, từ trên cây nhảy xuống, tiếp tục chạy về phía trước. Đuổi theo. Hoàn Nhan Liệt, Thác Bạt Hoàng bọn người theo sát ở phía sau, mặc dù biểu lộ rất cảnh giác, lại là trong đôi mắt không che giấu được chờ mong. Bọn hắn đội ngũ nhiều đến 10 người, cảnh giới thấp nhất đều là ngũ trọng thiên, còn có Nghê Sâm, Từ Sinh hai vị cửu trọng thiên. Một khi gặp phải Vô Hồi Thánh Địa đội ngũ, bọn hắn có tuyệt đối nắm chắc khống chế tràng diện, cũng đem Khương Nghị đám người kia ngược phí. Cẩn thận một chút, không cần buông tha bất luận manh mối gì. Chúng ta nhất định phải phát hiện trước nhất Khương Nghị, đừng để Linh Kiếp Thánh Địa đoạt đầu ngọn gió. Tắc Lam Nhan dẫn theo trường thương, ngưng tụ lôi điện màu tím, cảnh giác bầu trời. Nàng, Thác Bạc Hoàng, Hoàn Nhan Liệt, đều là Hồn Thiên Thánh Địa thánh phẩm thiên tài. Trước đó còn có Úy Thiên Lang, Âu Dương Yên, kết quả bất hạnh chết tại Khương Nghị trên tay bọn họ. Để Hồn Thiên Thánh Địa đại tân sinh thực lực đại tổn. Bọn hắn tham gia săn giết thi đấu trọng yếu mục đích đúng là thu thập Khương Nghị. Coi như ở chỗ này giết không chết Khương Nghị, tiếp xuống tiến vào Vĩnh Hằng Thánh Sơn, cũng nhất định phải Khương Nghị mệnh. Bọn hắn mạnh nhất là Thất Trọng Thiên, lại không có một hệ linh văn, tại trong sơn tùng mật lâm này dò xét phạm vi không cao hơn 5 dặm, mà chúng ta đạt tới 10 dặm. Chỉ cần phương hướng không sai, một khi gặp phải, nhất định là chúng ta phát hiện ra trước bọn hắn, còn có thể có đầy đủ thời gian chuẩn bị. Nghe Sâm, Từ Sinh vọt tới trước mặt trên đại thụ, rất có lòng tin cam đoan. Cũng muốn coi chừng trên trời. Tắc Lam Nhan ngẩng đầu nhìn ra xa, phát hiện vài đầu xoay quanh mánh cầm, nhưng này hẳn là đại diễn thánh địa đệ tử. Vướng bận. Thác Bạt Hoàng hừ lạnh. Cứ việc để bọn hắn nhìn. Chúng ta Tây Bộ Thánh Địa Liên Minh chỉ là thánh địa số lượng ít, không có nghĩa là thực lực chúng ta yếu. Hoàn Nhan Liệt liếc mắt không trùng, không thèm để ý chút nào. Phát hiện. Khương Nghị tiềm phục tại tầng mây chỗ sâu. Ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm rừng ra rậm rạp bên trong như ẩn như hiện mấy bóng người kia. Tại lặp đi lặp lại xác định là Hồn Thiên Thánh Địa đội ngũ về sau, lập tức phóng tới nơi xa, mượn nhờ một tòa núi cao nguy nga hiểm hộ, trở lại trong rừng rậm. Bên trái đằng trước 20 dặm là Hồn Thiên Thánh Địa đội ngũ. Hồn Thiên Thánh Địa. Hắc hắc, ta liền ngóng trông là bọn hắn. Tiêu Phượng Nô kích động xoa tay. Nhanh như vậy sao? Chúng ta còn không có tìm tới thích hợp chiến trường. Thương Hàn Nguyệt lắc đầu. Hồn Thiên Thánh Địa bên trong có hai vị cửu trọng thiên một hệ linh văn, trong rừng rậm thực lực sẽ tăng gấp bội tăng cường, chỉ cần hai tên gia hỏa kia là có thể đem bọn hắn hoàn toàn áp chế. Khương Nghị chỉ vào tây nam phương hướng nói, hơn 10 dặm ngoài có phiến hồ, phạm vi rất lớn. Chỉ cần đem bọn hắn dẫn đạo tới đó, hai cái cửu trọng thiên một hệ linh văn liền mượn dùng không được rừng cây tự nhiên chi khí, nhiều nhất có thể phát huy ra bình thường thực lực. Sau đó, một phen thương lượng thảo luận về sau, Khương Nghị cấp tốc rời đi, tìm tới một tòa núi cao. Mượn nhờ hiểm hộ một lần nữa xông về không trung, dấu kín đến 3.000 mét trở lên. Đây là trận đầu, đều giữ vững tinh thần. Dạ An Nhiên kích phát linh văn, ngưng thần cảm thụ được trong rừng rậm tự nhiên năng lượng ba động, chờ đợi lấy Hồn Thiên Thánh Địa đội ngũ. Tiêu Phượng Nô, Hàn Ngạo, Thương Hàn Nguyệt, Tịch Nhan, Đao Hoàng, Kim Hầu Nhi đều trận địa sẵn sàng đón quân địch. Cơ Lăng Huyên phóng xuất ra một bộ bất diệt kim thân, cải biến hình thể hình dáng về sau, phủ thêm Khương Nghị quần áo. Chương 470, đặc sắc đi săn. 2. Phát hiện bọn hắn. Ngay ở phía trước. Sau đó không lâu, Nghê Sâm cùng Từ Sinh kích động hô to, cơ hồ là cùng lúc phát hiện mục tiêu. Tốt. Thương Thiên mở mắt. Thật đúng là để cho chúng ta đụng phải. Thác Bạt Hoàng bọn hắn bị trong nháy mắt nhóm lửa, kích động đầy mặt từng hồng. Hoàn Nhan Liệt lập tức quát hỏi, là bọn hắn toàn bộ, hay là thiếu đi ai? 1-2-3. Nghê Sâm, Từ Sinh ngưng thần tĩnh khí, cẩn thận cảm thụ, đằng sau chăm miệng một lời, 9 cỗ năng lượng. Là toàn bộ. Đuổi. Hoàn Nhan Liệt đống nhiên phất tay, đội ngũ cấp tốc hướng về phía trước phi nước đại. 7 dặm bên ngoài trong núi rừng, Dạ An Nhiên bén nhạy đã nhận ra tự nhiên năng lượng kịch liệt ba động, lập tức đứng dậy, mang theo Tịch Nhan bọn hắn hướng tây nam phương hướng thoát đi. Ngay ở phía trước, nhanh nhanh nhanh. Nghe Sâm, Từ Sinh xông lên phía trước nhất, một hệ năng lượng tại toàn thân phun trào, bành trướng mà mênh mông. Ven đường chỗ qua, trong núi rừng cây rừng hoa cỏ đều cấp tốc giãn ra, giống như là muốn sống lại đồng dạng. Thác Bạt Hoàng cao giọng nhắc nhở, không nên khinh thường, Khương Nghị đám người kia quỷ kế đa đoan. Hoàn Nhan Liệt thét ra lệnh, Nghê Sâm, Từ Sinh, chỉ cần thấy được bọn hắn, liền cho ta toàn lực áp chế, không nên lưu tình. Minh Bạch, mặc kệ bọn hắn có cái gì tính toán, lực lượng tuyệt đối trước mặt, nhất định để bọn hắn không chỗ che thân. Nghê Sâm, Từ Sinh, lòng tin tràn đầy, tại cái này trong rừng cây rậm rạp, bọn hắn lục phẩm linh văn hoàn toàn có thể phát huy ra gần như thánh phẩm uy lực, huống chi bọn hắn hay là cửu trọng thiên. Dạ An Nhiên bọn hắn tại trong rừng rậm tung hoành xê dịch, tốc độ không nhanh không chậm. Nửa giờ sau, khoảng cách song phương càng ngày càng gần. Thấy được, ngay ở phía trước. Nghe Sâm bọn hắn liên tiếp phát hiện phía trước chạy trốn thân ảnh, từ hình thể đến xem, cơ bản liền có thể xác định. Không thiếu một cái. Thác Bạt Hoàng hô to, Khương Nghị, tìm tới các ngươi. Trước đó phách lối sức lực đâu, trước đó không ai bị nổi đâu, ngược lại là dừng lại đánh á ha ha, các ngươi hôm nay liền muốn bị loại. Bắt lấy bọn hắn, Nghê Sâm. Hoàn Nhan Liệt còn chưa hô lên tiếng, hơi biến sắc mặt, kém chút cắn được đầu lưỡi. Phía trước cảnh tượng sáng tỏ thông suốt, cây rừng hoàn toàn biến mất, thay vào đó là sóng gợn lăn tăn hồ nước. Thương Hàn Nguyệt đạp trên mặt hồ phi nước đại, toàn thân hàn khí cuồn cuộn, mặt hồ cấp tốc đông kết. Dạ An Nhiên bọn hắn theo sát lấy vọt tới mặt hồ chính giữa. Nghê Sâm bọn hắn xông ra rừng rậm, nhíu mày nhìn xem hơn 1000 mét rộng rộng lớn hồ bạc. Đáng chết, ta liền biết bọn hắn có vấn đề. Thác Bạt Hoàng trên mặt cuồng hỉ biến mất. Không có rừng rậm, Nghê Sâm tử sinh làm sao phát huy ưu thế của bọn hắn? Hoàn Nhan Liệt hét to, hồ nước làm sao vậy, các ngươi không có linh lực sao? Nghê Sâm, Tử Sinh, lên cho ta. Lên. Nghê Sâm, Tử Sinh cùng kêu lên hô to, xông về hồ nước chỗ sâu, toàn thân bọn họ thanh mang cuồn cuộn, bao quanh kịch liệt cuồn cuộn. Đại lượng dây leo đang cuộn trào mãnh liệt thanh mang bên trong ngưng tụ, lướt qua mặt hồ, cuồng vũ trời cao, giống như là lao nhanh thủy triều giống như hướng phía giữa hồ bao phủ tới. Hoàn Nhan Liệt, Tắc Lam Nhan bọn hắn không có vội vã xông vào mặt hồ, để tránh Khương Nghị bọn hắn còn có cái gì sát chiêu đang chờ. Tiêu Phượng Nô, nơi này giao cho các ngươi. Kim Hầu Nhi, Đao Hoàng, theo ta lên. Cơ Lăng Huyên đi đến phía trước, tiêu thiếu trong thân thể dũng động năng lượng kinh người. Một tiếng lệ quát, vung mạnh quyền đập vào trên tầng băng cứng rắn. Giang giác. Tầng băng sụp đổ, tật tốc lan tràn vài trăm mét. Thương Hàn Nguyệt cách không khống chế, khối băng đều bay lên không, bao quanh liệt liệt hàn khí, gào thét lên nên tiếp dây leo. Ầm ầm. Dây leo bạo tẩu, gào thét mà tới, cùng khối băng hàn khí đối diện va chạm. Đại lượng sợi đằng tại cực hàn chi khí bên dưới cấp tốc đông kết, nhưng là đến tiếp sau sợi đằng số lượng khổng lồ, cấp tốc chấn vỡ hàn băng, thế công liên miên bất tuyệt. Giống. Kim Hầu Nhi phát ra chói tai rít lên, toàn thân lông vàng dựng thẳng lên, dẫn theo tráng kiện đồ đằng trụ, đạp trên mặt hồ phi nước đại. Đồ đằng trụ uy thế tăng vọt, phảng phất vô tận tổ linh ở bên trong gào thét, năng lượng kinh khủng cùng dã rót vào Kim Hầu Nhi thân thể. Thực lực tăng vọt mấy lần, thẳng đến dây leo chiều cường. Ầm ầm. Đầy trời dây leo gào thét mà tới, đối diện va chạm, nhưng không có đánh tan Kim Hầu Nhi, ngược lại như sóng dữ vô bờ, nổ lên đầy trời mảnh vụn. Kim Hầu Nhi cuồng dã bước lên phía trước, đồ đằng trụ cuốn lên khí lãng cuồng bạo, liên miên vỡ nát lấy dây leo. Dây leo chung quy là dây leo, mặc dù thanh thế to lớn, lại không có thể thương tổn được nó mảy may. Giống. Kim Hầu Nhi cuồng hống, thế như cự viên, thay phiên đồ đằng trụ quét ra giang hà chi thế, trong một chớp mắt hướng về phía trước vỡ nát hơn 50 mét dây leo. Đao Hoàng trong nháy mắt lướt qua Kim Hầu, tận tốc hướng về phía trước va chạm, vĩ đao đỏ bừng, nhiệt độ cao vặn vẹo không gian, từng luồng khủng bố năng lượng lướt qua thân thể, thẳng tới đầu. Oanh! Nóng hổi liệt diễm phun ra ngoài, vượt qua nham tương hơn 10 lần nhiệt độ, thẳng tới Thánh Viêm phương diện, đối diện va chạm dây leo. Đao Hoàng tốc độ nhanh đến cực hạn, tại hỗn loạn dây leo bên trong nhanh như điện chớp, liệt diễm liên tục không ngừng dâng trào, đốt cháy hỗn loạn dày đặc dây leo. Khi dây leo rốt cục muốn bao phủ Đao Hoàng thời điểm, Cơ Lăng Huyên ở phía sau phát khởi thế công, đạp trên Đao Hoàng phía sau lưng, đột nhiên hướng về phía trước bạo khởi. Mênh mông kim loại chi khí hóa thành đầy trời lợi kiếm, vờn quanh ở chung quanh nàng, kịch liệt phách chạm dây leo thủy triều. Nàng kim loại năng lượng tràn ngập lạc chú ý trọng địa tinh kim chi khí, ngưng tụ lợi kiếm vô cùng sắc bén. Trong nháy mắt va chạm, vỡ nát gào thét dây leo. Kim Hầu, Đao Hoàng, Cơ Lăng Huyên tiếp sức phi nước đại, tại ngắn ngủi 10 hơi ở giữa, xuyên thủng hỗn loạn dây leo, xuất hiện ở Nghê Sâm, Tử Sinh trước mặt. Dây leo chính là dây leo. Lục phẩm dây leo, không chịu nổi một kích. Cơ Lăng Huyên sắc nhọn tê khiếu, uy thế sát na tăng vọt, cuồn cuộn kim loại chi khí ngưng tụ sắt thép hai cánh, thay phiên nắm đấm ngang nhiên bạo kích. Cái gì? Nghê Sâm, Tử Sinh sắc mặt đột biến, trước tiên khống chế thanh mang tại toàn thân quanh quẩn, hình thành tráng kiện dây leo thủ hộ. Cơ Lăng Huyên thẳng đến Nghê Sâm, vượt qua 300.000 cực cảnh trọng quyền hòa với mênh mông kim loại chi khí, hung hăng đập vào trên dây leo. Cùng với kịch liệt oanh minh, Nghê Sâm mặt ngoài dây leo liên miên vỡ nát, thân thể hoàn toàn mất khống chế bay lên ra ngoài. Cửu Trọng Thiên chính là Cửu Trọng Thiên, ngươi mẹ nó không đả thương được ta. Nghê Sâm chật vật ổn định, lại lông tóc không tổn hao gì, thanh mang mãnh liệt mà ra, muốn ngưng tụ lại dây leo áo giáp, phóng thích càng mạnh thanh mang phát khởi thế công. Nhưng mà, ngay tại hắn đạp lập mặt hồ, một lần nữa phóng thích thanh mang trong chốc lát, hai bóng người từ đáy hồ chỗ sâu tật tốc tới gần. Nghê Sâm sát na cảnh giác, điên cuồng thôi động dây leo thủ hộ. Oeng! Hai bộ bất diệt kim thân nhấc lên cuồng bạo kim loại cương khí, liên tiếp nổ tung mặt hồ. Nghê Sâm toàn thân dây leo tại chỗ vỡ nát, đột nhiên trùng kích năng lượng quá mạnh, đem hắn chật vật vén hướng không trung. Cơ Lăng Huyên huy động sắt thép hai cánh gào thét mà tới, lăng không bước lên, quét chân mang băng sơn chi huy, hung hăng quét về phía Nghê Sâm. Nghê Sâm kinh hồn, điên cuồng phóng thích thanh mang. Sống chết trước mắt, không lo được ngưng tụ dây leo, thuần túy năng lượng chặn đánh. Ầm ầm. Nghê Sâm toàn thân run rẩy, chật vật rơi xuống. Hai bộ bất diệt kim thân liên tiếp bạo khởi, giữa không trung điên cuồng chặn đánh. Đột nhiên kịch biến chấn kinh tất cả mọi người. Tại sao có thể có ba cái cơ lang huyền? Đó là kim loại phân thân. Hoàn Nhan Liệt bọn hắn kinh hô. Thư Sinh, không cần quản Nghê Sâm, cho ta tiếp tục hướng phía trước sông, vây khốn Khương Nghị bọn hắn. Mục tiêu, Dạ An Nhiên. Cơ lang huyền, đối thủ của ngươi là ta. Tắc Lam Nhan toàn thân nổ tung lên lôi điện màu tím, lướt qua hỗn loạn mặt hồ, thẳng hướng xa xa cơ lang huyền. Cơ lang huyền liên hợp hai bộ phân thân, đang điên cuồng ngược chiến Nghê Sâm. Nghê Sâm chật vật chống cự, mặc dù có cảnh giới ưu thế, nhưng là cơ lang huyền lực bộc phát đơn giản khủng bố, phối hợp với kim loại chi khí, áp chế gắt gao. Hắn không có bị làm bị thương, lại chật vật muốn nổi điên. Cơ lang huyền, đối thủ của ngươi là ta, điếc sao? Tắc Lam Nhan cường thế giết tới, thánh uy cuồn cuộn, lôi chiều sôi trào, theo trường thương chấn kích, màu tím lôi chiều tuôn trào ra, giống như là dương cánh thiên bằng, chấn thiên động địa. Thánh phẩm linh văn, bắt trọng thiên cảnh giới, uy thế toàn diện áp chế cơ lang huyền. Nhưng mà, hai đạo bất diệt kim thân trong nháy mắt hạ xuống, dùng thân thể va chạm lôi chiều. Nhưng không phải chặn đánh, mà là tiếp dẫn. Lấy kim chi lực, tiếp dẫn lôi chi lực. Không phải hủy diệt, mà là mượn lực. Ầm ầm. Bất diệt kim thân cưỡng ép cải biến lôi chiều phương hướng, toàn bộ đánh phía không trung Nghê Sâm. Chương 471, đặc sắc săn giết, 3. Cơ lăng huyên tại khống chế bất diệt kim thân một khắc này, đồng thời xuất hiện phía trên Nghê Sâm, thay phiên nằm đấm, nhấc lên 300. Không không không cực cảnh lực bộc phát, hung hăng đập vào trên dây leo Nghê Sâm chật vật thả ra. Oanh âm thanh bạo kích, Nghê Sâm chung quanh thanh mang kịch liệt bốc lên, thân thể lại lần nữa hạ xuống. Đạo này bạo kích mặc dù vẫn không thể nào làm bị thương hắn thân thể, nhưng là rơi xuống phương hướng đang muốn đón lấy lôi chiều. Lôi chiều ngập trời, trong nháy mắt che mất hắn. Đây là Tắc Lam Nhan toàn lực tấn công mạnh, đây là thánh phẩm lôi chiều. Nghê Sâm chung quanh thanh mang liên miên chôn vùi, rốt cục hiện ra chân thân. Cơ Lăng Huyên không đợi lôi chiều tản ra, cường thế xuất hiện ở trước mặt Nghê Sâm, mặt không biểu tình, vung mạnh quyền bạo kích. Đáng chết. Nghê Sâm sắc mặt kỳ biến, trong nháy mắt kích hoạt ngọc thạch. Tại Cơ Lăng Huyên 300, không không không cực cảnh nắm đấm đánh tới hướng đầu hắn một khắc này, ngọc thạch nở rộ cường quang, đem hắn cưỡng ép cuốn đi. Ngươi. Tắc Lam Nhan khó có thể tin nhìn xem không trung đột nhiên phát sinh một màn, nhưng rất nhanh hoàn hồn, vung lên trường thương, mãnh liệt một quái, lôi điện màu tím sôi trào trùng thiên, ngưng tụ thành 38 khỏa lôi cầu, kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên đánh phía bất diệt kim thân. Không đợi va chạm, liền liên tiếp dẫn bạo, hình thành hủy diệt chiều dâng. Bất diệt kim thân không phải huyết nhục chi khu, hoàn toàn là kim loại năng lượng, mà lại tinh kim chi lực cứng rắn vô địch, khó mà bị lôi chiều vỡ nát hòa tan. Bọn chúng ngạnh sinh sinh chống cự ở lôi chiều bao phủ, cưỡng ép thay đổi lôi chiều quy tích, hướng phía dưới Tắc Lam Nhan phô thiên cái địa đánh xuống đi. A! Tắc Lam Nhan phẫn nộ thét dài, kịch liệt vén lui lôi chiều. Lấy lôi chiều, ngạnh kháng lôi chiều. Cơ Lăng Huyên theo sát lôi chiều từ trên trời giáng xuống, nắm tay nhỏ mang 300. Không không không cực cảnh lực lượng kinh khủng thẳng đến trường thương. Keng! Trường thương oanh minh, rung động kịch liệt, đánh rách tả tơi Tắc Lam Nhan hai tay. Tắc Lam Nhan bỗng nhiên tiến đụng vào mặt hồ, nhưng là, nàng phản ứng cực nhanh, trên mặt hồ bên dưới phóng xuất ra màu tím lôi chiều, lôi điện cùng nước hồ tác dụng, khởi xướng kinh khủng bạo tạc. Phương viên mấy trăm mét phạm vi mặt hồ ẩm vang sôi trào, lôi chiều nước hồ phóng lên tận trời. Kim Hầu Nhi, Đao Hoàng liên tiếp hiện thân, cùng Cơ Lăng Huyên cùng hai bộ bất diệt kim thân đặt song song, khóa chặt phía dưới Tắc Lam Nhan. Cùng lúc đó, Từ Sinh đã thẳng hướng Tiêu Phượng Nô bọn hắn. Thanh mang ngập trời, nhấc lên dây leo chiều dâng, giống như là vô số trường tiên đồng dạng, phô thiên cái địa bao phủ Dạ An Nhiên bọn người. Chuẩn bị nghênh kháng. Tiêu Phượng Nô toàn thân kịch liệt núp ních, hóa thân thành 12 mét bể hẹ một cự thú, thú uy cuồn cuộn, giữ tợn nóng nảy, quay người ôm lấy Dạ An Nhiên, Tịch Nhan, phóng tới đáy hồ. Hàn Ngạo hóa thân hắc long, kéo lấy Tiêu Phượng Nô thân thể cao lớn cấp tốc hướng dưới mặt hồ chìm. Khương Nghị biến thành áo giáp kim loại, bao trùm Thương Hàn Nguyệt toàn thân, cũng mang theo nàng theo sát Tiêu Phượng Nô chìm xuống. Thương Hàn Nguyệt liên tục không ngừng thì phóng thích ra cực hàn chi khí, cấp tốc đông kết lấy hồ nước. Hồ nước là có sẵn thủy nguyên lực, chỉ cần đông kết liền có thể. Giang giác. Theo bọn hắn tiếp tục chìm xuống, tầng băng phạm vi đi theo bọn hắn hướng đáy hồ sông. Ầm ầm. Khi đầy trời sợi đằng va chạm mặt hồ thời điểm, đầu tiên tao ngộ mấy chục mét dày tầng băng, lại vẫn còn tiếp tục thêm dày. Hỗn đản. Đều mẹ nó đi ra cho ta. Từ Sinh tức giận, đứng trên mặt hồ điên cuồng phóng thích thanh quang, ngưng tụ vô cùng vô tận thanh đằng, đụng chạm lấy thật dày tầng băng. Giết! Hoàn Nhan Liệt, Thác Bạt Hoàng nhìn cục diện không sai biệt lắm, toàn bộ đạp trên mặt hồ, xông về chiến trường. Năm vị linh nguyên cảnh thất trọng thiên bắt trọng thiên đệ tử, theo sát phía sau, cùng nhau nhau kích hoạt linh văn, phóng thích cường thịnh võ pháp. Nhưng mà, ngay một khắc này, bọn hắn ai cũng không có chú ý tới, phía sau không trung đang có một bóng người tật tốc hạ xuống. Tại bọn hắn toàn bộ phóng tới mặt hồ thời điểm, vừa vặn rơi xuống đất mặt hồ biên giới. Ừm. Hoàn Nhan Liệt đột nhiên giật mình, phi nước đại trung hạ ý thức quay đầu. Vạn thú thiên hoàng quyền. Khương Nghị vận sức chờ phát động thánh viêm ầm vang bạo động, như núi lửa phun trào, giống như mặt đất sụt lún, thánh viêm sôi trào đến rung động, cùng dã trải rộng ra hơn 300 mét. Bao phủ chung quanh rừng rậm, càng xông về trước mặt Hoàn Nhan Liệt bọn người. Giống. Mãnh hổ, hùng sư, cự mãng, kim lang, bạo hùng, cuồng viên, hỏa tích, xuyên sơn giáp. Các loại. Vượt qua 20 đầu mãnh thú liên tiếp thành hình, giống như là từ dị độ không gian vô tận trong liệt diễm giết ra tới. Dã man, uy nghiêm, thú uy cuồn cuộn. Tính ra hàng trăm gai ngọn núi, đại lượng phi nghĩ, còn có huyễn điệp các loại, lít nha lít nhít yêu trùng, cũng theo mãnh thú thành hình. Rung động trang diện, rung động uy thế, lấy rung động phương thức, kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên nhào về phía Hoàn Nhan Liệt bọn người. Ngoa tạo, Khương Nghị, ngươi làm sao tại cái này? Thác Bạt Hoàng sắc mặt kịch biến, trước tiên kích hoạt ngọc thạch, biến mất tại chỗ. Hắn vừa tới ngũ trọng thiên, gánh không được Khương Nghị cái này thất trọng thiên biến thái tập kích. Đều không cần dùng ngọc thạch, chịu được. Hoàn Nhan Liệt đều to nhắc nhở, cái chán siêu độ linh văn giống như là con mắt đột nhiên mở ra, một cỗ hủy diệt năng lượng mãnh liệt mà ra, hướng về phía trước nổ bắn ra, trong nháy mắt vỡ nát đại lượng manh thú. Nhưng là manh thú số lượng nhiều lắm, nhất là yêu trùng bọn họ, lít nha lít nhít giáng lâm, liên miên bạo tạc. Nương theo lấy hủy diệt uy thế cùng nhiệt độ nóng bỏng, che mất mặt khác 5 vị hồn thiên đệ tử. Trong đó 4 vị thất trọng thiên đệ tử dứt khoát kích hoạt ngọc thạch, trong nháy mắt biến mất. Bọn hắn đều là lục phẩm linh văn, đã sớm lúc trước Ly Hỏa Thánh Địa vây quét Khương Nghị trên lôi chàng được chứng kiến thánh viêm vi lực. Nếu như không trốn đi, không phải bị tạc chết không thể. Một cái bắt trọng thiên đệ tử cực lực kiên trì, quần quần cuồng phong trọi cứng lấy liệt diễm chặn đánh. Nhưng mà, Khương Nghị đối diện mà tới, xé rách cuồng phong, dẫn dắt liệt diễm mãnh liệt mà vào. Khương Nghị, ngươi còn muốn vượt cấp khiêu chiến? Nam tử vừa muốn gầm thét phản kích, Khương Nghị lòng bàn tay Chu Tức Văn ấn thức tỉnh, lệ khí phóng thích, sát uy khuấy động, phảng phất Chu Tức tiếng gáy to, uy thế kinh khủng đối diện bao phủ nam tử. Đáng chết! Nam tử đệ trong lúc nhất thời kích hoạt ngọc thạch, trong nháy mắt biến mất. Hoàn Nhan Liệt, còn mỗi ngươi bọn họ 3 cái. Khương Nghị cuồng hống, thế công không giảm, thẳng hướng Hoàn Nhan Liệt. Ngươi chăn sống! Hoàn Nhan Liệt siêu độ linh văn hoàn toàn chống ra, giống như là nội trường con mắt. Trong liệt diễm cuồn cuộn tràn ngập ra sát khí mãnh liệt, tràn ngập mỗi một góc. Khương Nghị ý thức đột nhiên hoảng hốt, giống như là rơi vào trong thế giới tử vong vô tận. Liệt diễm không có, kim quang biến mất, thay vào đó là nồng đậm mây đen, nặng nề kiềm chế, mênh mông vô biên. Nơi này sơn ảnh trọng trọng, âm trầm đáng sợ, còn có huyết hà lao nhanh. Đây là một bức thần bí lại đáng sợ hình ảnh, chân thực mãnh liệt, đập vào mắt kinh hồn. Đây là siêu độ linh văn kiến tạo tử vong huyễn tưởng, có thể khiến người ta trong nháy mắt thất thần. Sau đó tại trong hoảng hốt tiếp nhận siêu độ chi quang đả kích chí mạng. Khương Nghị lại bỗng nhiên bừng tỉnh, chỉ trong nháy mắt, một đạo siêu độ chi quang đối diện mà tới. Quang mang tại ánh mắt phóng đại, bên hai quanh quẩn lên tiếng tụng kinh, cầu nguyện âm thanh, tế bái âm thanh các loại, thê lương xa xưa, như Phật âm, giống như quỷ ngữ. Khương Nghị trước tiên triệu ra tàn đao, lấy mặt đao ngăn cản. Oanh! Giống như là phiến mênh mông thế giới đâm vào trên tàn đao, phát ra kinh khủng oanh minh, đánh rách tả tơi thánh viêm. Vỡ nát mặt hồ. Khương Nghị toàn thân run rẩy, bị đối diện đánh bay ra ngoài. Tàn đao đều kém chút rời khỏi tay. Khương Nghị hồi hộp, không hổ là đại thừa thánh văn bắt trọng thiên, quả nhiên lợi hại. Cao giai linh nguyên cảnh, mỗi một trọng thiên chênh lệch đều vượt qua tưởng tượng của ngươi, chỉ bằng ngươi, còn kém xa lắm. Hoàn Nhan Liệt quát chói tai, khóa chặt Khương Nghị rết đi qua. Nhưng mà, phía trước không gian vặn mẹo, một vị lao giả dáng lâm hồ nước, khí thế bàng bạc giống như là nguy nga cự nhạc, hung hăng trấn trụ chẳng diện. Chúng ta thu đến 7 vị hồn thiên thánh địa đệ tử, hồn thiên thánh địa mất đi đi săn thi đấu tư cách. 3 người các ngươi, nên thối lui ra khỏi. Lao giả nói xong, không để ý sự phản kháng của bọn họ, cưỡng ép cuốn đi. Không không không. Còn không có kết thúc, ta còn không có. Hoàn Nhan Liệt, Tắc Lam Nhan, Từ Sinh thanh âm im bặt mà dừng, mang theo không cam lòng, mang theo phẫn nộ. Hỗn loạn mặt hồ cứ như vậy khôi phục bình tĩnh. Kết thúc. Cơ Lăng Huyền còn chưa đã ngứa. Đao Hoàng Kim Hầu Nhi đều nhìn về phía xa xa mặt hồ, nơi đó còn trải rộng rừng rậm giống như nặng nề dây leo, vỡ nát tầng băng, thật sâu cuốn tới đáy hồ. Khương Nghị triển khai hỏa dược, vọt tới bừa bộn rậm rạp trên dây leo, các ngươi còn tốt chứ? Đáy hồ tầng băng cấp tốc hòa tan, Tiêu Phượng Nô bọn hắn từ trong nước xuất hiện. Mặc dù có chút chật vật, nhưng là có tầng băng ngăn cản, còn tốt không có bị thương tổn. Hiện tại hoàn hảo, nếu như tối nay coi như không biết. Tiêu Phượng Nô lòng còn sợ hãi, bọn hắn dù sao cũng là lục trọng thiên, đối mặt cửu trọng thiên quá cố hết sức. Kết thúc. Hàn Ngạo nhìn qua bốn phía, chính mình cũng có chút khó có thể tin, bọn hắn vậy mà thật phế đi hồn thiên thánh địa đội ngũ. Chương 472, Đại Hoang Tù Thiên Trận, 1. Hồn thiên thánh địa bị loại tin tức ở trên không quanh quẩn, nhắc nhở lấy còn tại cẩn thận từng ly từng tí hành động linh kiếp thánh địa cùng ly hỏa thánh địa. Bị loại rồi. Lúc này mới bắt đầu mấy giờ. Vô hồi thánh địa là thế nào làm được? Hồn thiên thánh địa không phải có hai cái cửu trọng thiên một hệ linh văn sao? Hoàn Nhan Liệt cái kia ngu xuẩn đang làm gì? Ly hỏa thánh địa nhận được tin tức khó khăn nhất tiếp nhận. Dựa theo ba bên bí mật ước định, bọn hắn chỉ cần phụ trách giấu kỹ, vô hồi thánh địa giao cho hai phe còn lại thánh địa thu thập. Hiện tại ngược lại tốt, bắt đầu không đến nửa ngày, vậy mà phế đi một cái. Mục Sùng Vân trầm giọng nói, làm sao bây giờ? Mặc dù còn có linh kiếp thánh địa, nhưng là trăm dặm bãi săn phạm vi quá lớn, chỉ dựa vào chính bọn hắn rất khó ngăn chặn vô hồi thánh địa đội ngũ. Những người khác rất khẩn trương, nếu như vô hồi thánh địa đột nhiên xuất hiện, bọn hắn có thể chống đỡ được sao? Bọn hắn mặc dù oán hận vô hồi thánh địa đám người kia, nhưng không thể không thừa nhận đám người kia quả thật có chút thực lực. Vừa bắt đầu liền phế đi hồn thiên thánh địa, càng có thể nói rõ vấn đề. Hàn Văn Hoán trầm ngâm nói, nếu như các ngươi là vô hồi thánh địa, giải quyết hồn thiên thánh địa đằng sau sẽ làm cái gì? Mục Sùng Vân cao mày nói, vậy cũng không dễ nói. Có khả năng sẽ đem tinh lực chủ yếu phóng tới tính toán triệu thắng đám người kia bên trên, giải quyết nỗi lo về sau, lại trong lòng không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác lùng bắt chúng ta. Cũng có khả năng cảm giác hồn thiên thánh địa bị phế, sẽ kích thích đến triệu thắng đám người kia, rất khó lại làm cái gì đánh lén, sở dĩ phải đem tinh lực phóng tới chúng ta nơi này, cầm xuống bồ đề linh nguyên đan lại nói. Còn có loại khả năng chính là bốn chỗ lưu thoán, đụng phải ai giải quyết ai. Hàn Văn Hoán cao mày, chung quy là đối với vô hồi thánh địa hiểu quá ít, rất khó đoán được bọn hắn hành động mục tiêu. Chúng ta là tiếp tục trốn ở chỗ này, hay là rời đi? Mục Sùng Vân nhìn xem thật vất vả chọn tốt sơn cốc, vị trí rất bí mật, còn sâu chối lấy hẻm núi, dòng sông, tựa như là có thể đi vào có thể lui, nhưng là nghĩ đến vô hồi thánh địa vậy mà giải quyết hồn thiên thánh địa, đồng nhiên cảm giác nơi này rất không an toàn. Hàn Văn Hoán rất muốn ở chỗ này giấu kỹ, thành thành thật thật chờ đợi linh kiếp thánh địa cùng vô hồi thánh địa đánh nhau chết sống, nhưng là nếu như vậy song phương không gặp mặt, ngược lại bị vô hồi thánh địa tìm được trước nơi này đâu. Ngươi là đội trưởng, nghe ngươi. Các đệ tử khác hiện tại cũng có chút khẩn trương, không quyết định chắc chắn được. Hàn Văn Hoán sâu xách khẩu khí, cắn răng nói, rời đi nơi này. Đi nơi nào? Mục Sùng Vân bọn hắn đều nhìn Hàn Văn Hoán. Cùng linh kiếp thánh địa tụ hợp. Chỉ cần có thể cùng bọn hắn gom lại cùng một chỗ, vô hồi thánh địa đám người kia cho dù có thông thiên chi năng, cũng đừng hỏng cướp đi bổ để linh nguyên đan. Hàn Văn Hoán quanh năm trốn ở ly hỏa thánh địa luyện đan, chưa bao giờ trải qua chiến đấu, càng không có rừng cây kinh nghiệm sinh tồn. Hắn hiện tại chỉ muốn tìm tới có thể dựa vào chỗ dựa. Linh kiếp thánh địa là duy nhất lựa chọn. Tốt. Mục Sùng Vân bọn hắn lần lượt gật đầu, đây đúng là cái không tệ chú ý. Xuất phát. Chú ý ẩn nấp. Hàn Văn Hoán gặp bọn họ đều đồng ý, càng có niềm tin. Nhưng mà, nếu như bọn hắn cẩn thận giấu kỹ, có lẽ trong thời gian ngắn rất khó bị phát hiện, đột nhiên rời đi sơn cốc, tại trong rừng rậm không có kết cấu gì di động tứ xứ, rất nhanh liền đưa tới ngay tại không trung xoay quanh Khương Nghị lực chú ý. Hoàn Nhan Liệt ta Hoàn Nhan Liệt, ngươi là thật cho Nam Bộ Thánh Địa mặt dài. Triệu Thắng đứng tại cao vút trong mây đỉnh núi, nên gào thét gió núi quan sát cây rừng rừng rậm tươi tốt. Lấy Hoàn Nhan Liệt cao ngạo tự phụ, bị loại ngoài ý liệu, cũng trong dự kiến. Nhưng là ngươi mẹ nó vừa bắt đầu liền bị làm, bây giờ nói không đi qua. Thái Long Phòng Đoàn nói, hẳn là Khương Nghị bọn hắn thiết lập ván cục kềm chế Nghê Sâm mấy người bọn hắn cao giai, tìm đúng thời cơ đánh bất ngờ linh nguyên cảnh thất trọng thiên mấy cái kia. Năm người nhận thua, coi như toàn đội bị loại. Phong Ảnh Thánh Văn Chu Tử Khiêm nói, vô hồi thánh địa cảnh giới rất cân đối, đều tại lục trọng thiên cùng thất trọng thiên, không có quá mạnh ưu thế, cũng không có quá yếu thiếu khuyết. Nếu như vận dụng thỏa đáng, quả thật có thể phát huy ra kỳ hiệu. Nghiêm Sâm nói, bọn hắn hiện đang lùng bắt chúng ta không có khả năng làm như vậy đứng đấy, nên chủ động đánh ra. Thái Long nhìn lên bầu trời tầng mây, thản nhiên nói, không nóng nảy, hồn thiên thánh địa bại liền thua ở chỉ vì cái trước mắt. Bọn hắn rõ ràng có hai cái cửu trọng thiên mục linh văn. Có thể dò xét vượt qua 10 dặm sơn lâm, vẫn là bị tính kế, nói rõ. Vô hồi thánh địa là từ trên trời phát hiện bọn hắn. Ma Âm Thánh Văn Quang Vinh cười tươi nói, ta đến bây giờ còn không có làm rõ ràng Khương Nghị Linh Văn là cái gì. Nghiêm Sâm hừ lạnh, ngươi quản hắn là Linh Văn gì, Triệu Thắng chỉ cần vừa đối mặt liền có thể phế bỏ hắn. Cơ Lăng Huyên rất mạnh, nhưng giao cho Tây Môn Phi Dược xử lý không có cái gì vấn đề. Cơ Lăng Huyên liền giao cho ta. Phong độ nhẹ nhàng Tây Môn Phi Dược cười gật đầu, hắn là trong đội ngũ cảnh giới cao nhất, cũng là một hệ Linh Văn. Mặc dù không phải Thánh Văn, nhưng ở trong rừng rậm, lại có thể so với Thánh Văn. Thái Long trầm ngâm nói, ta ngược lại thật ra cảm giác, bọn hắn có thể đánh bại Hồn Thiên Thánh Địa, khẳng định là có cái gì đặc thù ỷ vào. Cho nên, Triệu Thắng nói, ngươi có đề nghị gì? Nếu như song phương thật gặp nhau, không cần mù quáng tiến công, Tây Môn Phi Dược đầu tiên làm tốt phòng ngự, nhanh chóng khống chế rừng rậm, bao khỏa chúng ta toàn bộ người, xáo trộn bọn hắn bố trí. Thất Trọng Thiên trở lên tìm đúng cơ hội khởi xướng tiến công, nghĩ biện pháp giải quyết Dạ An Nhiên. Thất Trọng Thiên trở xuống lưu tại Tây Môn Phi Dược bên cạnh, bảo vệ mình đồng thời, cũng phối hợp Tây Môn Phi Dược phóng thích võ pháp, cung cấp duy trì. Thái Long nói xong, Nghiêm Sâm cái thứ nhất bất mãn, ngươi hay là ta biết Thái Long sao? Sự dũng cảm của ngươi đâu, ngươi dũng lực đâu? Chúng ta mạnh như vậy đội ngũ, còn cần đánh như thế biệt khuất. Đây chính là đề nghị của ta. Thái Long thờ ơ. Hừ, ta nghe nói ngươi cùng Khương Nghị còn có đoạn không đánh nhau thì không quen biết kinh lịch, lần này sẽ không phải là cố ý muốn nhận thua đi. Nghiêm Sâm, đừng ép ta đánh ngươi. Thái Long đáy mắt hàn quang chợt hiện, đe dọa nhìn Nghiêm Sâm. Triệu Thắng ngăn lại bọn hắn cãi lộn. Liên theo Thái Long nói, gặp phải sau này trước phòng ngự. Nghiêm Sâm trùng điệp hừ một tiếng, đó là cái quyết định cực kỳ sai lầm. Lên đường đi, cẩn thận tìm kiếm bọn hắn. Bọn hắn đánh bại Hồn Thiên Thánh Địa về sau, hẳn là sẽ tìm địa phương tu dưỡng, cũng sẽ chú ý cẩn thận. Triệu Thắng lời còn chưa dứt, lại ngoài ý muốn phát hiện không trung đại lượng mãnh cầm cấp tốc hướng về phía chính bắc gào thét mà đi. Xảy ra chuyện gì? Nghiêm Sâm bọn người hơi biến sắc mặt, lập tức thuận phương bắt trông đi qua. Chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ Vô Hồi Thánh Địa cùng Lý Hỏa Thánh Địa tao ngộ? Lý Hỏa Thánh Địa không phải ẩn nấp rồi sao? Đi qua nhìn một chút, nhanh nhanh nhanh. Thái Long thả người nhảy xuống đỉnh núi, hướng về phương bắc phi nước đại. Giờ này khắc này, hơn 60 dặm bên ngoài trong rừng rậm ngay tại phát sinh kịch liệt chém giết. Không sai, Lý Hỏa Thánh Địa bị bao vây tiêu diệt. Khương Nghị phát hiện là Lý Hỏa Thánh Địa đội ngũ về sau, lập tức tìm tới nơi xa tiềm hành Dạ An Nhiên bọn hắn. Lần này không tiếp tục dẫn dụ, cũng không có lại bố cục, trực tiếp đem bọn hắn đưa đến 3000 mét không trung, sau đó từ trên trời giáng xuống, bao vây Ly Hỏa Thánh Địa đội ngũ. Tại hỗn loạn tập kích chiều dâng dưới, thành công khiến cho ba người kích hoạt ngọc thạch, thoát đi khu vực săn bắn. Sau đó, mở ra Đại Hoang Tù Thiên trận, triệt để phong khốn ngàn mét rừng rậm. Mục tiêu của bọn hắn là Hàn Văn Hoán. Chương 473, Đại Hoang Tù Thiên trận 2. Đại Hoang Tù Thiên trận vị trí lựa chọn tại một đầu lao nhanh sông lớn. Sông lớn lao nhanh, sông rộng 200 mét. Tả hữu vách núi treo leo, lân cận núi cao nguy nga. Vách núi núi cao cây rừng sung xuê. Thủy nguyên lực, thổ nguyên lực, mộc nguyên lực đều cực kỳ bành trướng. Khi Dạ An Nhiên nếm thử mở ra Đại Hoang Tù Thiên trận thời điểm, trong cơ thể nàng Tù Thiên ấn, Tịch Nhan thể nội U Linh ấn, Cơ Lăng Huyên thể nội Loạn Thiên ấn, Thương Hàn Nguyệt thể nội Già Thiên ấn, Tiêu Phượng Ngô thể nội Táng Thiên ấn, còn có Khương Nghị thể nội Phần Thiên ấn, liên tiếp xuất hiện mãnh liệt cảm ứng. 6 loại đại hoang ấn thức tỉnh, năng lượng kinh khủng tại trong cơ thể của bọn hắn lao nhanh, trùng kích hài cốt, chấn động huyết nục, càng đảo loạn toàn thân năng lượng. Năng lượng khủng bố lại bá đạo, cơ hồ muốn hủy bọn hắn. Nghìn cân treo sợi tóc ở giữa, Tịch Nhan thể nội cự ma dẫn đầu ngăn chặn đại hoang u linh ấn, ngay sau đó Dạ An Nhiên thể nội tiểu thế giới thành công trưởng khống lấy Tù Thiên ấn. Hai đại hạch tâm pháp trận vững chắc, thành công sâu chuỗi lên mặt khác 4 loại pháp ấn, sinh ra mãnh liệt vừa thần bí cảm ứng. Sau đó, sông lớn sôi trào, sóng lớn ngập trời, vách núi sụp đổ, thổ triều bạo động. Giữa thiên địa tự nhiên năng lượng từ 4 phương 8 hướng tụ đến, liên tục không ngừng, thanh thế to lớn. Khi Hàn Văn Hoán bọn hắn còn tại chấn kinh thiên địa dị tượng thời điểm, hỗn loạn tưng bừng năng lượng bình chướng bao phủ phương viên hơn 2000 mét phạm vi. Cơ Lăng Huyên, Thương Hàn Nguyệt, Tiêu Phượng Nô, Khương Nghị, phân tán 4 cái phương vị, cái trán cường quang hừng hực, khí hải đại hoang ấn oanh minh, toàn thân bọn họ năng lượng mãnh liệt, hình thành thật lớn vòng xoáy, dẫn dắt giữa thiên địa tụ đến kim nguyên lực, thủy nguyên lực, thổ nguyên lực, hỏa nguyên lực. Dạ An Nhiên, Tịch Nhan chính diện tương đối, xếp bằng ở giữa không trung, dẫn dắt đến kịch liệt lắc lư pháp trận, khống chế Khương Nghị thân thể của bọn hắn. Mặc dù thiếu khuyết đại hoang diễn thiên ấn, không có khả năng dắt dẫn một nguyên lực, nhưng đại hoang tù thiên trận hay là không thể tưởng tượng nổi tạo thành, uy lực còn vượt qua bọn hắn mong muốn. Đây là tình huống như thế nào? Bọn hắn tại bảy trận sao? Đều mẹ nó thất thần làm gì, chạy a! Hàn Văn Hoán bọn hắn liên tiếp giật mình tỉnh lại, xông lên vách núi liền muốn thoát đi. Nhưng mà, Dạ An Nhiên không chế lại Cơ Lăng Huyền chung quanh bọn họ vòng xoáy năng lượng, tựa như từ trong thân thể mình dẫn dắt năng lượng đồng dạng nhẹ nhõm tùy ý, các hệ năng lượng liên tiếp bay lên không, cuồn cuộn như nước thủy triều, mãnh liệt hội tụ. Một cái năng lượng cự nhân ầm vang thành hình. Lấy kim là xương, lấy nước là máu, lấy đất là thịt, lấy liệt diễm là hồn. Cao tới 100 mét, nguy nga hùng tráng, khí thế kinh người, nó phảng phất tự nhiên thai nghén cự linh, toàn thân năng lượng cuồn cuộn, cường quang loạn tung tóe, cùng chung quanh sơn hà cây rừng cộng minh. Ngay sau đó, cái thứ hai cự nhân, cái thứ ba cự nhân, cái thứ tư cự nhân, cái thứ năm cự nhân, tại bạo động năng lượng bên trong ầm vang ngưng tụ. Một tiếng gầm rung động non sông, rung động lòng người. Hàn Văn Hoán bọn hắn mặt mũi trắng bệnh, cái này mẹ nó là cái gì võ pháp? Giết! Dạ An Nhiên ra lệnh một tiếng, năm tôn tự nhiên cự linh nhấc lên sôi trào năng lượng, thẳng hướng Hàn Văn Hoán bọn hắn. Kim hầu bay lên không, rơi xuống một tôn cự linh thân bên trên, thay phiên đồ đẳng trụ hướng về phía trước bạo kích. Đao hoàng nhanh như điện chớp bao quanh một tôn cự linh, dâng trào liệt diễm, vung lên tàn đao, oanh kích lấy ly hỏa thánh địa cường giả. Hàn Ngạo chấn mở hai cánh, hóa thân hắc ám rực lòng, nhấc lên mãnh liệt cương khí, phối hợp với một tôn cự linh. Chúng ta không có khả năng bại. Giết cho ta. Ai dám lại dùng ngọc thạch, đừng trách ta Hàn Văn Hoán vô tình. Hàn Văn Hoán cao giọng quát tháo. Một vị linh nguyên cảnh cửu trọng thiên một hệ đệ tử rơi xuống đến trên vách đá, khống chế phía sau cây rừng, nhấc lên vô tận dây leo chiều cường. Bốn vị linh nguyên cảnh bắt trọng thiên đệ tử cũng đều cắn răng giết đi qua, chính diện đối cứng tự nhiên cự linh. Ngay tại hỗn chiến buộc phát trong chốc lát, Khương Nghị cưỡng ép thoát ly đại hoàng tù thiên trận, thừa dịp hỗn loạn thẳng hướng Hàn Văn Hoán. Hàn sư huynh, thối lui đến ta phía sau. Cửu trọng thiên một hệ đệ tử phát hiện Khương Nghị, lập tức nhấc lên thanh mang chiều cường, bên trên thiên đạo dây leo chạc cây cuồng kích trời cao. Nhưng mà, hai tôn tự nhiên cự linh tại Dạ An Nhiên không chế giới, cưỡng ép đánh bay hai vị dây dưa đối thủ, thẳng hướng phía trước, phối hợp một hệ đệ tử trước mặt tự nhiên cự linh, vung lên năng lượng trọng quyền, hung hãn đánh tới. Ngũ hành chi khí khuấy động, tự nhiên chi lực sôi trào. Hỗn loạn dây leo thủy triều liên miên đánh tan, nguy nga vách núi ầm ầm sụp đổ. Một hệ đệ tử kêu thảm, rơi xuống lao nhanh hà triều. Khương Nghị, ngươi một cái thất trọng thiên, ở đâu ra dũng khí khiêu chiến ta? Hàn Văn Hoán đứng tại rách dưới vách đá, tế ra một tòa khổng lồ thú văn đỉnh, hình như núi cao, lại trải rộng thú văn. Tại ba màu yêu hỏa rót vào trong đó về sau, đỉnh lô hoanh minh, cường quang nở rộ, mặt ngoài thú văn giống như là thức tỉnh manh thú, phát ra thật lớn gào thét, thanh chấn chiến trường. Khương Nghị không sợ hãi, thẳng hướng đỉnh lô. Đến a, nhìn ngươi chết như thế nào. Hàn Văn Hoán là tôn quý luyện đan sư, rất ít phát cuồng nổi giận, giờ phút này lại phun trào lên chưa bao giờ có cao chiến ý. Khí hải tam sắc tức vũ cánh tiếng gãy to, quấy quần cuộn năng lượng lướt qua kinh mạch, hóa thành ba cô yêu hỏa mãnh liệt mà ra, trùng kích đỉnh lô. Đỉnh lô hoanh minh, thú văn phát cuồng, sôi trào lên vô tận liệt diễm, giống như là lao nhanh thú triều giống như kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên phóng tới Khương Nghị. Khương Nghị đối diện mà tới, cửu hoàng luyện thiên đỉnh đột nhiên xuất hiện, thế như thiên nhạc, uy chấn toàn trường, nắp đỉnh rộng mở, hung hăng chụp vào mãnh liệt liệt diễm. Cửu hoàng luyện thiên đỉnh xuất hiện trong chốc lát, xa xa thú văn đỉnh quang hoa trong nháy mắt tạm đạm, ngay cả mãnh liệt mà ra liệt diễm đều trở nên hỗn loạn. Tôn này thú văn đỉnh mặc dù lai lịch phi phàm, uy thế cường đại, nhưng là đối mặt với cửu hoàng luyện thiên đỉnh, tựa như thần dân đột nhiên đứng ở thần hoàng trước mặt, trong nháy mắt bị áp chế. Đây là cái gì đỉnh lô? Hàn Văn Hoán khó có thể tin, chưa từng cảm thụ qua uy thế như vậy, chưa từng thấy dạng này đỉnh lô. Ngươi là đang ngẩn người sao? Khương Nghị cuồng dã giết tới, cửu hoàng luyện thiên đỉnh hung hăng va chạm thú văn đỉnh. Cùng với mãnh liệt tiếng vang, thú văn đỉnh ầm vang sụp đổ, bắn nổ chiều dâng giống như là núi lửa phun trào, đối diện tung bay còn đắm chìm tại trong lúc khiếp sợ Hàn Văn Hoán. Hàn Văn Hoán bị tạc máu me đầm địa, liên tiếp bước lên, nện ở phía sau trên núi cao. Khương Nghị huy động thánh viêm hai cánh, lướt qua hỗn loạn liệt diễm, đuổi giết Hàn Văn Hoán. Khí hải chu tức tiếng gáy to, toàn thân lệ khí tràn ngập, cường thịnh lấy Khương Nghị khí thế, kích thích hơn đến Hàn Văn Hoán trong khí hải tam sát tước. Hàn Văn Hoán đang muốn đứng lên phóng thích liệt diễm, lập tức phát hiện trong khí hải tam sắc tức không đúng lắm. Không có bình thường cao ngạo, cũng không có bình thường sinh động, vậy mà mở đi quang hoa, thu liễm hai cánh. Ta không sợ ngươi. Hàn Văn Hoán nổi giận, cưỡng ép kích thích tam sắc tức linh nguyên, nhấc lên mênh mông liệt diễm, hướng về không trung phóng thích. Khương Nghị tật tốc bước lên, tránh né cường thịnh liệt diễm, cấp tốc tới gần Hàn Văn Hoán. Hàn Văn Hoán điên cuồng phóng thích liệt diễm, làm thế nào đều đánh không trúng Khương Nghị. Khương Nghị thành công giết tới, ý thức hải dương bên trong thú văn liên tiếp thức tỉnh. Trùng kích linh văn. Nương theo lấy mãnh liệt thánh viêm, đại lượng manh thu gào thét thành hình, theo Khương Nghị kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên đánh phía Hàn Văn Hoán. Mặc dù hai người có lưỡng trọng thiên chênh lệch, nhưng là Hàn Văn Hoán chưa từng trải qua loại tràng diện này, càng không có ứng đối kinh nghiệm, hắn vậy mà luôn cuống, sợ, không phải phản kích, mà là không quan tâm phóng thích ba màu yêu hỏa, hội tụ thành hai cánh, ngưng tụ thành chiến ý, điên cuồng trốn hướng không trung. Khương Nghị theo sát giết tới, mãnh liệt trùng kích. Hàn Văn Hoán càng đánh càng hỗn loạn, càng đánh chật vật, ngắn ngủi mấy hiệp liền bị toàn diện áp chế. Khương Nghị, hắn là luyện đan sư, ngươi quá khi dễ người. Phía dưới Ly Hỏa các đệ tử đều nhìn không được, phẫn nộ hô to, nhưng cũng vô lực cứu vớt, đều bị trước mặt tự nhiên cự linh đánh gần như sụp đổ, đau khổ dãy rủa. Đại diện thánh địa các đệ tử liên tiếp chạy tới nơi này, xa xa nhìn thấy hỗn loạn chiến trường sau đều nhao nhao đổi sắc mặt. Khương Nghị đang cùng Hàn Văn Hoán giao thủ. Hắn thật đúng là điên cuồng, cũng dám lấy cảnh giới tầng 7, nên kích cửu trọng thiên. Hàn Văn Hoán lại bị đè lại. Thánh phẩm thú linh văn a, quá mất mặt. Đây là pháp trận sao? Giống như tại xé rách giữa thiên địa tự nhiên năng lượng. Bên trong đó là cái gì? Nhanh nhanh nhanh, nhìn a, năm tôn năng lượng cự nhân. Đây là tình huống như thế nào, ai có thể giải thích sao? Bọn hắn chân kinh, thậm chí cảm thấy e ngại, vô hồi thánh địa bên trong đều là thứ gì yêu nghiệt. Chương 474, Đại Hoang Tù Thiên Trận, 3. A. Khương Nghị tứ chi phồng lên, mênh mông lực lượng ở bên trong lao nhanh, phía sau hai cánh mở rộng gấp hai có thừa, lợi trảo bên trong chu tức thánh viêm tật tốc tăng vọt, vờn quanh ở hai tay hai chân. Một cỗ kinh khủng hung uy khuấy động chiến trường, trùng kích không gian. Chu tước, Bác Thiên Thuật. Khương Nghị tim cuồng hống, giống như là đầu hung tàn chu tước dương cánh tiếng gáy to, hướng phía Hàn Văn Hoán đánh tung đi qua. Đây là khí tức gì? Không trung xoay quanh Tô Triệt hơi biến sắc mặt, ngay cả dưới thân kim bằng đều phát ra hồi hộp tiếng gáy to. Hắn đến cùng là cái gì linh nguyên? Tô Lăng thần sắc ngưng trọng, đột nhiên thả ra khí tức vậy mà để nàng đều cảm thấy từng tia sợ hãi. Nàng thế nhưng là thôn thiên mãng. Xích Lân thôn thiên mãng. Liền xem như xả mãng khắc tinh kim bằng ở trước mặt nàng cũng không dám làm càn. Khương Nghị vậy mà có thể làm cho nàng khẩn trương. Khương Nghị, ta cũng là luyện qua võ pháp. Thú Viêm Thiên Luân. Hàn Văn Hoán sắc mặt tái nhợt, trong khí hải tam sắc tức giống như là tại thê lương gào thét, nhưng hắn hay là điền cuồng thôi động linh lực, tại trước mặt tạo thành một tôn khổng lồ bảo luân. Bảo luân bao quanh ba cỗ yêu hỏa, tràn ngập nhiệt độ cao kinh người, càng có cỗ hơn chấn áp thương sinh, phần thiên diệt địa to lớn uy thế. Đây là thanh pháp. Ly Hỏa Thánh Địa chuẩn bị cho hắn thanh pháp. Mặc dù bình thường không thế nào nghiên cứu, chỉ là chuyên tâm luyện đan. Nhưng là tại bước ngoặt nguy hiểm này, hay là toàn lực phóng thích ra ngoài. Thú Viêm Bảo Luân phi thường to lớn, ù hoanh minh, ba cô yêu hỏa bước lên, giống như là ba đầu thiên tức vần quanh. Uy thế kinh người, không rơi vào thánh pháp tên. Ầm ầm. Bảo Luân mang trấn áp chi uy giáng lâm. Khương Nghị mang Bác Thiên chi thế nghịch sông. Cùng với kinh thiên động địa kịch liệt va chạm, hai cố liệt diễm lẫn nhau hủy diệt. Khương Nghị bị đối diện bao phủ. Cửu trọng thiên liệt diễm, nhiệt độ cùng uy thế cuối cùng vẫn là mạnh hắn quá nhiều. Thái Dương chiến y rỉ vỡ nát, toàn thân da thịt xé rách. Khương Nghị bộ dáng cơ hồ vô cùng thê thảm, liền ngay cả máu trên mặt thịt đều bị thiêu nát, lộ ra bên trong thiên diện quỷ. Tốt. Hàn Văn Hoán cuồng dã giống to, toàn thân nhiệt huyết sôi trào, nguyên lai chiến đấu so luyện đan kích thích ra. Nhưng mà, tại trong liệt diễm đầy trời, trong lúc hỗn loạn bạo động, Khương Nghị cường thế ổn định rách dưới thân thể, huy động hai cánh trùng thiên bạo khởi, đón chiều dâng thẳng hướng Hàn Văn Hoán. Hàn Văn Hoán ngay tại kích động, một bóng người đột nhiên xông ra trước mặt liệt diễm, máu thịt be bét bộ dáng để trong lòng hắn cuồng loạn. Muốn chết. Hàn Văn Hoán hùng tâm phóng đại, nhấc lên liệt diễm, liên tiếp đánh trả, đạo đạo trưởng ấn to như phong ốc, hướng phía Khương Nghị cuồng dã đánh xuống tới. Khương Nghị tật tốc bước lên, tốc độ nhanh đến cực hạn, năm cái lấp lóe, xuất hiện ở trước mặt Hàn Văn Hoán. Chu tước, Bác Thiên Thuật. Khương Nghị nghiền ép tiềm lực, thẳng tiến không lùi, tứ chi phun trào lên kinh khủng lệ khí, hóa thân che thiên chu tước, lấy kinh khủng tình thế nhào về phía Hàn Văn Hoán. Hàn Văn Hoán cực lực muốn phóng thích càng mạnh võ pháp, nhưng là bởi vì thiếu khuyết kinh nghiệm, phản ứng cuối cùng vẫn là chậm chút. Vâng. Khương Nghị đối diện mà tới, Bác Thiên Thuật toàn diện phóng thích, một tiếng vang thật lớn, như hoang cổ núi lửa bộc phát, thánh viêm quần quận trên không trung trăm mét, va chạm Đại Hoang Tù Thiên Trận. Hàn Văn Hoán tứ chi vỡ nát, ngay cả trước ngực ngọc thạch đều bị hủy diệt. Hàn Sư Minh. Phía dưới Ly Hỏa Thánh Địa các cường giả kinh hồn kêu to. Nhưng là, đang đối mặt lấy tự nhiên cự linh tấn công mạnh, bọn hắn sao có thể phân thần bận tâm người khác. Nương theo lấy thảm liệt oanh minh, bốn người liên tiếp tan tác, lâm vào tuyệt cảnh, không thể không kích hoạt ngọc thạch, biến mất tại chỗ. Hàn Sư Huynh, hướng ta chỗ này chạy a. Mục Linh Văn Cửu Trọng Thiên đệ tử điên cuồng phóng thích dây leo, vòng quanh chính mình phóng tới không trung. Nhưng là bốn tôn tự nhiên cự linh liên tiếp giết tới nơi này, nhấc lên năng lượng trọng quyền, cùng thiên địa chi lực cộng minh, cùng dã ngăn cản. Sư huynh, trốn đi. Cựu trọng thiên đệ tử Tê Khiếu kịch liệt đánh ra một đạo thanh quang, xuyên thủng chiến trường vài trăm mét, thẳng đến không trung. Thanh quang nở rộ, hóa thành tươi tốt dây leo, kịch liệt xen lẫn, mắt thấy là phải hình thành khổng lồ kén cây. Hàn Văn Hoán kêu thảm lao vùn vụt, muốn chạy trốn tiến kén cây bên trong. Nhưng mà, rầm rầm, xiềng xích xung ngang, kịch liệt trùng kích, tại hắn mắt thấy là phải xông vào dây leo trước một khắc, bị kéo chặt lấy. Cứu ta! Cứu ta! Ta nhận thua! Hàn Văn Hoán kêu thê lương thảm thiết, hướng về không trung cầu cứu. Tất cả cao ngạo, tất cả quật cường, đều tan thành mây khói. Hắn sợ hãi. Đại diện thánh địa hơn 10 vị cường giả đã chạy tới nơi này, cưới mãnh cầm rung động nhìn xem phía dưới một màn, nhưng không có ai nhúng tay. Thả hắn, chúng ta chỉ còn hai người, chúng ta đã là thua, đừng lại đánh. Cựu trọng thiên đệ tử phẫn nộ gào thét, muốn đi cứu vớt, lại bị năm tôn tự nhiên cự linh bao bọc vây quanh, đảo mắt bao phủ tại các loại thế công dưới. Hàn sư huynh, ngươi ngọc thạch đâu, nhận thua a? Cựu trọng thiên đệ tử không kiên trì nổi, không trốn nữa chạy, chính mình cũng phải chết. Hắn phát ra sau cùng gào thét, quả quyết kích hoạt ngọc thạch, biến mất tại chỗ. Chúng ta thua. Chúng ta nhận thua. Hàn Văn Hoán ngọc thạch bị tạt nát, muốn chạy trốn trốn không thoát, hoàn toàn đánh mất dục vọng chiến đấu nhìn, sợ hai kêu thảm, kịch liệt kêu rên. Khương Nghị lại không lọt vào mắt, giắt xiềng xích đem hắn kéo xuống tới. Móng vuốt sắc bén, hung hăng chụp về phía Hàn Văn Hoán đầu. A! Hàn Văn Hoán hoảng sợ thét lên, rách dưới thân thể kịch liệt dãy rủa. Khương Nghị toàn thân máu thịt bé bét, diện mục dữ tợn, thôi động đại diệu thiên kinh điên cuồng thôn phệ lấy Hàn Văn Hoán linh lực, bao quát trong khí hải tam sắc tức linh nguyên. Đại diệu thiên kinh bộ này nội tu công quyết hoàn toàn là cùng chu tức linh nguyên nguyên bộ, không chỉ có thể cải thiện thể chất, còn có thể cướp đoạt thánh viêm. Hắn đang làm gì? Hắn giống như đang hấp thu Hàn Văn Hoán năng lượng. Đây là hấp thu năng lượng. Cái này mẹ nó là tại thôn phệ hắn linh nguyên. Đại diện thánh địa các cường giả chiếm cứ ở trên không, khiếp sợ nhìn xem phía dưới hình ảnh. Ngay cả Tô Triệt cũng hơi nhíu mày, quá độc ác. Khương Nghị toàn thân thánh viêm cuồn cuộn, mơ hồ hình thành dương cánh chu tước, thấy không rõ cụ thể bộ dáng, lại có thể cảm nhận được đáng sợ lệ khí. Hàn Văn Hoán toàn thân liệt diễm bốc lên, liên tục không ngừng phóng tới không trung, cũng hiển hóa ra tam sắc tước hình dáng, bị Khương Nghị cái kia đạo thú ảnh quay quanh ở, tàn nhẫn thôn phệ. Hắn đến cùng là cái gì linh nguyên? Hắn vậy mà có thể săn bắn người khác linh nguyên. Tô Lăng lại cảm nhận được cái kia cố để nàng khẩn trương khí tức, đối với Khương Nghị linh nguyên càng thêm tò mò. Đại diện thánh địa trưởng Lao Giang Lâm, cao giọng tuyên bố, trận chiến này kết thúc. Ly Hỏa Thánh địa bại. Khương Nghị lại không hề hay biết, tiếp tục thôn phệ lấy Hàn Văn Hoán. Dừng tay. Đại diện trưởng Lao sắc mặt đột nhiên lạnh, phất tay đánh ra cô năng lượng tấm lửa. Mặc dù chỉ là sau đó một kích, không kịp toàn một phần một triệu, nhưng là đẩy lui linh nguyên cảnh Khương Nghị hẳn là dư xài. Nhưng mà, Khương Nghị trước mặt cường quang phun trào, Cửu Hoàng Luyện Thiên đỉnh ầm vang xuất hiện, ngạnh kháng tấm lửa kia. Ầm ầm. Tiếng vang rung trời, dãy núi lay động. Cửu Hoàng Luyện Thiên đỉnh ngạnh kháng trụ năng lượng, gào thét lên đánh tới hướng Khương Nghị. Khương Nghị như bị sét đánh giống như bốc lên ra ngoài, toàn thân máu tươi vẩy ra, tứ chi móng nuốt nhưng vẫn là gắt gao nắm lấy Hàn Văn Hoán. Khi bọn hắn rơi xuống tại vài trăm mét dưới phế tích một khắc này, Hàn Văn Hoán kêu thảm im bặt mà dừng, trong khí hải tam sắc tức hoàn toàn tiến vào Khương Nghị thân thể. Trong khí hải chu tức tiếng gáy to, thôn phệ lấy tam sắc tức, cưỡng ép dung hợp. Đại diễn trưởng Lao muốn ngăn lại, đã tới đã không kịp. Khương Nghị toàn thân rách dưới nằm tại trong phế tích, toàn thân huyết khí phun trào, thúc giục đại diệu thiên kinh tái tạo mạch máu, chữa trị huyết đục. Dạ An Nhiên, Tiêu Phượng Nô bọn người tản ra đại hoang tù thiên trận, sắc mặt tái nhợt ngồi ở chỗ đó, khí tức lộn xộn, biểu lộ thống khổ. Lần đầu tiên thi triển, hiệu quả rất không tệ, nhưng là quá hỗn loạn, hoàn toàn chưa từng xuất hiện cái gọi là tiểu thế giới hình dáng, mà lại đối với mỗi người đều tạo thành thương tích, mặc kệ là trên thân thể hay là trên linh hồn. Hàn Văn Hoán chết rồi. Bị ăn tươi. Đại diện thánh địa các đệ tử nhìn xem Khương Nghị bên cạnh không có động tĩnh Hàn Văn Hoán, biểu lộ quái dị, trong lòng càng rung động. Hàn Ngạo tại trong phế tích tìm được Hàn Văn Hoán rơi xuống chiếc nhẫn, nhỏ máu nhận chủ về sau, từ bên trong tìm được mong đợi Bồ Đề Dương Linh Đan, hướng về đám người hô to, Bồ Đề Dương Linh Đan, về vô hồi thánh địa. Đại diện trưởng lão lắc đầu than nhẹ, biến mất tại chỗ. Chương 475, báo nổi vô hồi thánh chủ. Tất cả thánh chủ tụ tập địa phương, liên tiếp trở về Ly Hỏa các đệ tử chính chờ đợi lo lắng tin tức. Hàn Văn Hoán đâu? Đại diễn trưởng lão vừa trở về, bọn hắn cùng nhau sững sờ. Người đâu? Vì cái gì không mang về đến? Hàn Văn Hoán, chết. Chết rồi. Làm sao lại chết? Ngươi không phải đi qua sao? Ngươi vì cái gì không ngăn cản? Ly Hỏa các đệ tử giận dữ mắng mỏ. Chuyện gì xảy ra? Lý Hỏa Thánh Chủ chau mày, đè nén trong lồng ngực quần quần lửa giận. Ta không phải quá rõ ràng, nhưng hắn giống như bị Khương Nghị ăn. Ăn? Nói rõ ràng. Hắn linh nguyên bị Khương Nghị ăn. Lý Hỏa Thánh Chủ, Đường Thiết Bình bọn người trong lòng hơi hồi hộp một chút. Liền tên điên này vậy mà tại đại diện thánh địa công nhiên nuốt linh nguyên. Giống lúc trước Diêm Lâu như thế sao? Đại diện thánh chủ, hồn thiên thánh chủ, cùng linh kiếp thánh chủ, đều cùng chính mình túc lao trao đổi lấy kinh nghi ánh mắt, còn có thể nuốt linh nguyên. Đứa nhỏ này quả nhiên tàn nhẫn. Vô hồi thánh chủ. Đây là tranh tài. Tại sao muốn sát sinh? Ly Hỏa thánh chủ chất vấn vô hồi thánh chủ, cứ việc cực lực khống chế lửa giận, có thể thanh âm hay là mang theo rõ ràng thanh âm rung động. Ngươi là thật không rõ, hay là giả bộ hồ đồ? Đại diện thánh chủ đến Ly Hỏa thánh địa điều giải thời điểm, ta nói muốn khỏa bồ đề dương linh đan liền có thể, ngươi nhất định phải nói cử hành săn giết thi đấu. Chính ngươi định danh tự, san, giết. Ta nói chính là tranh tài. Săn giết tranh tài. Vô hồi thánh chủ cười nhạt một tiếng, đừng như thế trừng mắt ta, đệ tử của ta nếu như rơi xuống trên tay các ngươi cũng sẽ không hạ thủ lưu tình. Ngươi không nên khí chúng ta sát sinh, mà là các ngươi vô năng. Đường Thiết Bình giận dữ mắng mỏ, ngươi là tại phá hư Nam Bộ thánh địa ở giữa hòa bình. Vô hồi thánh chủ, Ngụy Thiên Thu, Hoắc Thiên Túng cũng hơi ngưng mi, ánh mắt lăng lệ tiếp cận hắn. Lặp lại lần nữa. Đường Thiết Bình chỉ vào bọn hắn giận dữ mắng mỏ, các ngươi vô hồi thánh địa tại phá hư Nam Bộ thánh địa liên minh hòa bình. Còn muốn ta nói bao nhiêu lần? Ha ha. Ha ha. Ha ha. Cẩu vật, ngươi lại cho lão nương ta nói một lần, là ai tại phá hư Nam Bộ hòa bình? Là ngươi. Nói tiếp. Nói. Ngươi. Ngươi. Nếu như ngươi thật không nguyện ý muốn ra mặt, hôm nay ta giúp ngươi lột xuống. Vô hồi thánh chủ sắc mặt dữ tợn, lửa giận như nước thủy triều, sinh sinh chấn trụ Đường Thiết Bình. Ngay cả đại diện thánh chủ đều âm thầm nghiêm nghị, nữ nhân này khởi sướng điên đến thật là đáng sợ. Một đám xuất sinh. Không biết xấu hổ cầu vật. Đại hoang thánh địa bị nuốt hết thời điểm, các ngươi nghĩ đến Nam Bộ hòa bình rồi. Ta vô hồi đau khổ cầu khẩn thời điểm, các ngươi bận tâm Nam Bộ hòa bình rồi. Truyền kỳ đan dược xuất hiện tại La Phủ thánh địa. Đó chính là La Phủ tài nguyên. Ngươi Đường Thiết Bình không chào hỏi, Đao Bổ Thiên Sư Tông, ngươi mẹ nó bận tâm Nam Bộ hòa bình rồi. Ta dìm nước hoang mang nguyên, chỉ là cảnh cáo. Một trận lũ lụt mà thôi, muốn các ngươi mệnh rồi. Các ngươi vậy mà hôn trướng đến muốn đi đại hoang dẫn bạo vực sâu, nếu như không phải chúng ta liều mạng ngăn cản, một khi đại hoang mất khống chế, hắc ám nuốt hết La Phủ, xâm nhập Tân Hải, sẽ có bao nhiêu sinh linh chết thảm. Các ngươi, bận tâm, Nam Bộ hòa bình rồi. Vô hồi thánh chủ càng nói càng tức, thanh âm sắc nhọn, lửa giận cuồn cuộn, khí tức kinh khủng tràn ngập toàn trường, rất nhiều trưởng lão đều không chịu nổi vì thế, suýt chút nữa thì quỳ trên mặt đất. Ly Hỏa thánh chủ trợn mắt nhìn, lại mấy lần há mồm đều nói không ra nói tới. Ly Hỏa thánh chủ, ngươi nghe kỹ cho ta. Bản thánh chủ đáp ứng đến Tây Bộ, không phải cùng ngươi đến hòa đàm giải. Ta chính là tới giết người. Giết ngươi. Giết các ngươi toàn bộ. Các ngươi núp ở Ly Hỏa thánh địa trong mai rùa. Ta không có khả năng bắt các ngươi thế nào, các ngươi vậy mà chính mình chạy ra ngoài, muốn chết. Tìm. Chết. Vĩnh Hằng Thánh Sơn sắp mở ra, các ngươi nếu là dám đi vào, ta liền có thể cam đoan các ngươi đừng mơ có ai sống lấy leo ra. Ngươi sinh ra hủy diệt đại hoang ý nghĩ kia thời điểm, ngươi chính là vô hồi thánh địa không chết không thôi địch nhân. Ngươi làm ra hủy diệt đại hoang quyết định này thời điểm, ngươi chính là toàn bộ Nam Bộ trăm vạn dặm sơn hà lớn nhất tác nhân. Việc này kết thúc, ta muốn bắt ngươi đi Thương Huyền Tổ Sơn. Lễ bái thánh địa chi tổ. Xin mời trung ương bốn đại thánh địa chứng kiến, tước đoạt ngươi Ly Hỏa thánh địa tôn chủ tư cách, tước đoạt các ngươi Ly Hỏa thánh địa tư cách. Lao giả, ngươi xong. Vệnh hai nghe cho kỹ, ngươi xong, các ngươi Ly Hỏa thánh địa xong. Ta nói. Vô hồi thánh chủ càng ngày càng dữ tợn gào thét, càng ngày càng kinh khủng khí thế, cùng dưới sự phẫn nộ quát tháo, chấn nhiếp toàn trường, vô số người đều kinh hồn biến sắc. Nàng muốn làm gì? Treo lên Thương Huyền Tổ Sơn. Lễ bái thánh địa chi tổ. Nàng muốn tước đoạt Ly Hỏa thánh địa tư cách. Ngươi, ngươi. Ly Hỏa thánh chủ khí tức lộn xộn, hô hấp thô trọng, chỉ vào vô hồi thánh chủ lại nói không ra nửa câu. Vô hồi thánh chủ, bất giận linh kiếp thánh chủ ho nhẹ một tiếng, đang muốn xuất thủ khuyên can. Vô hồi thánh chủ đột nhiên một tiếng bạo hống, Hoắc Thiên Túng. Ngụy Thiên Thu. Tại. Hoắc Thiên Túng, Ngụy Thiên Thu ôm quyền quát chói tai. Bắt lại cho ta. Lĩnh mệnh. Ngụy Thiên Thu, Hoắc Thiên Túng cưỡng ép giải trừ phong ấn, cảnh giới ở trong chớp mắt đột phá sơ giai cùng trung giai ở giữa hàng rào, lên tới niết bàn cảnh tứ trọng thiên, hướng phía Đường Thiết Bình cùng Xích Diễm Điện điện chủ bổ nhào qua. Vô hồi thánh chủ đồng thời xuất thủ, thẳng hướng Ly Hỏa thánh chủ. các ngươi chơi cái gì? Hồn Thiên Thánh Chủ, Linh Kiếp Thánh Chủ kinh sợ hét lớn. Đại Diễn Thánh Chủ đều đột nhiên biến sắc, dừng tay. Ai dám nhúng tay, giết. Không. Tha. Vô Hồi Thánh Chủ khí thế tăng vọt, đỉnh phá lục trọng thiên hàng rào, bước vào thất trọng thiên, hướng phía khiếp sợ Ly Hỏa Thánh Chủ giết đi qua. Điên rồi, điên rồi. Linh Kiếp Thánh Chủ, Hồn Thiên Thánh Chủ, lập tức cuốn đi dưới trướng trưởng lão, chật vật thối lui đến phương xa. Bọn hắn sắc mặt trắng bệnh, khó có thể tin. Nữ nhân này là thật điên rồi sao? Cũng dám tại Đại Diễn Thánh Địa trực tiếp truy nã Thánh Địa chi chủ. Đột nhiên buộc phát kịch liệt tác chiến, dẫn bạo cổ thành, hỗn loạn dãy núi. Uy thế kinh khủng khuấy động hơn trăm dặm dãy núi, đại địa băng liệt, rừng rậm chôn vùi, trùng kích phương viên mấy trăm dặm. Xảy ra chuyện gì? Khương Nghị bọn hắn xông lên núi cao, khiếp sợ nhìn qua phương xa. Tô Triệt bọn người ngưng mi nhìn ra xa, muốn xông tới, lại sợ hãi lấy xa xa khủng bố ba động. Đối mặt đột nhiên phát cuồng Vô Hồi Thánh Chủ bọn người, Ly Hỏa Thánh Chủ bọn hắn thực sự chống đỡ không được, rất nhanh bị thô lô bắt. Vô Hồi Thánh Chủ, ngươi nhất định phải hiện tại nào sao? Linh Kiếp Thánh Chủ bất đắc dĩ lại khiếp sợ, con mụ điên này mẹ nó thất trọng thiên rồi. Cho ta thành thật một chút. Vô Hồi Thánh Chủ gắt gao chấn áp táo bạo Ly Hỏa Thánh Chủ, chung quanh lỗ đen cuồn cuộn, liên tục không ngừng cướp đoạt lấy trong thân thể của hắn linh lực. Nàng một mực tại đè nén phẫn nộ, kế hoạch đợi đến Vĩnh Hằng Thánh Sơn sau khi kết thúc lại cầm xuống Ly Hỏa Thánh Chủ. Nhưng Đường Thiết Bình không biết sống chết, nhất định phải kích thích nàng. Đại Diện Thánh Chủ, cứu ta a! Là ngươi đem chúng ta mời tới, ngươi phải bảo đảm an toàn của chúng ta. Ly Hỏa Thánh Chủ cảm nhận được toàn thân năng lượng kịch liệt biến mất, rốt cục luống cuống. Ai? Đại Diện Thánh Chủ lắc đầu, không phải là không muốn, mà là không thích hợp. Đây là Nam Bộ Thánh Địa Liên Minh ra sự, hắn có thể xuất thủ điều giải, cũng không nên với ai trực tiếp khai chiến. Mà lại, hắn hiện tại hối hận xen vào Nam Bộ Thánh Địa Liên Minh chuyện. Tứ thánh địa ở giữa ân oán xa so với hắn tưởng tượng nghiêm trọng, nhất là Vô Hồi Thánh Chủ oán nghiệm. Từ ngôn ngữ, từ tư thái, đều có thể cảm nhận được loại này oán hận đã xâm nhập đến Vô Hồi Thánh Chủ trong lòng, tồn tại ở Vô Hồi Thánh Địa trong truyền thừa. Hắn lần này lanh chanh đem tất cả thánh địa chi chủ mời ra riêng phần mình thánh địa, không thể nghi ngờ là cho Vô Hồi Thánh Chủ một lần tuyệt hảo cơ hội ra tay. Trách không được hắn lúc ấy đưa ra đề nghị này thời điểm, Vô Hồi Thánh Chủ rất quả quyết đáp ứng, còn cần một loại ánh mắt quái dị nhìn hắn một hồi. Linh Kiếp Thánh Chủ, Hồn Thiên Thánh Chủ, các ngươi đang làm gì? Ta là Nam Bộ Thánh Địa Liên Minh Tôn Chủ, các ngươi không thể ngồi xem mặc kệ. Ly Hỏa Thánh Chủ hốt hoảng gào thét. Các ngươi muốn cái gì đan dược, ta đều đáp ứng các ngươi, xuất thủ A, nhanh A. Vô Hồi. Hồn Thiên Thánh Chủ cắn răng một cái, tiến về phía trước một bước. Vô Hồi Thánh Chủ đột nhiên dừng lại, cả kinh Hồn Thiên Thánh Chủ trong lòng run lên, bước ra chân không bị khống chế liền rụt trở về. Vô Hồi Thánh Chủ có chút ngưng mi. Vung lên một bàn tay quất vào Ly Hỏa Thánh Chủ trên khuôn mặt. Đại phồn như giản, một trường chi lực, ảo diệu vô tận, uy năng tuyệt luân. Bình âm thanh trầm đục, một bàn tay đập nát Ly Hỏa Thánh Địa trên mặt liệt diễm, rút hắn răng cấm vẩy ra, đầu thay đổi, tại chỗ hôn mê. Ngụy Thiên Thu. Vô Hồi Thánh Chủ nhìn chung quanh đám người, cao giọng hét lớn. Tại. Cho ta. Lột Đường Thiết Bình ra. Lĩnh mệnh. Chương 476, Thổ Sơ Nước Hẹn. A. Tiếng kêu thảm thiết đau đớn vang vọng cổ thành. Tại tất cả mọi người ánh mắt sợ hãi dưới, Ngụy Thiên Thu tàn nhẫn lột Đường Thiết Bình quần áo, lột ra hắn. Ly Hỏa các đệ tử trực tiếp ngồi liệt trên mặt đất, ánh mắt sợ hãi đến đầu trống không. Đại Diện Thánh Địa trưởng lão các đệ tử càng là chấn kinh đến hoảng hốt, bọn hắn chưa từng nhìn thấy như vậy bạo ngược người, càng không nhìn thấy điên cuồng như vậy nữ nhân. Ngay trước tất cả thánh địa trước mặt, truy nã thánh địa tôn chủ, đào điện chủ ra. Bên trong tòa thành cổ bừa bộn giống như chết tiến tĩnh. Đại Diện Thánh Chủ thở dài trong lòng, ta đều làm cái gì a? Hồn Thiên Thánh Địa, Linh Kiếp Thánh Chủ, chấn kinh càng khó có thể hơn tin. Không chỉ là Vô Hồi Thánh Chủ điên cuồng cùng tàn nhẫn, càng là vì Vô Hồi Thánh Chủ thực lực, nàng vậy mà thất trọng thiên rồi. Nàng vậy mà dạo bước tiến lên cao giai niết bàn rồi. Chẳng phải là muốn hướng thánh nhân thuế biến? Hồi lâu, Hồn Thiên Thánh Chủ nhắm mắt nói. Vô Hồi Thánh Chủ, ngươi thật muốn đem Ly Hỏa Thánh Chủ đưa đến Thương Huyền Tổ Sơn? Thương Huyền Tổ Sơn là Thương Huyền khai sáng thánh địa mới bắt đầu, nhóm đầu tiên thánh địa chi chủ cộng đồng tuyên thệ thủ hộ thương sinh địa phương, cũng lưu lại tượng của bọn họ. Bọn hắn đều là Thương Huyền thánh địa chi tổ. Bọn hắn đại biểu cho thánh địa nhân ái chi ý, canh gác chi tâm, cùng tuyệt đối trung lập tư thái. Tại thánh địa ở giữa, Tổ Sơn có được không gì sánh được thần thánh địa vị. Cũng do trung ương bốn đại thánh địa liên hợp trấn thủ, liên hợp bảo vệ. Từ xưa đến nay, mỗi một cái thánh địa thánh chủ kế vị đều cần đăng lâm Tổ Sơn tế bái tiên tổ, tuyên cáo sứ mệnh. Mỗi một lần thánh địa ở giữa xuất hiện đặc thù biến động, cũng cần đăng lâm Tổ Sơn, cũng mời trung ương bốn đại thánh địa chứng kiến. Nếu như Vô Hồi Thánh Chủ thật đem Nam Bộ sự tình nháo đến Tổ Sơn, ảnh hưởng không chỉ là Nam Bộ Thánh Địa liên minh mặt mũi, thậm chí là Thiên Hạ Thánh Địa mặt mũi. Vô Hồi Thánh Chủ một bên trên người Ly Hỏa Thánh Chủ bố trí phong ấn, một bên nói ra, lão bất tử đồ vật này làm bậy Thánh Địa chi chủ, liền nên đến Tổ Sơn thụ chu. Hồn Thiên Thánh Chủ nói, ngươi suy nghĩ kỹ càng hậu quả. Tổ Sơn chứng kiến, thiên hạ đều biết, này sẽ cho Thương Huyền các nơi Thánh Địa mang đến dạng gì ác liệt ảnh hưởng. Vô Hồi Thánh Chủ ánh mắt lạnh lẽo, các ngươi hiện tại biết ác liệt ảnh hưởng tới. Những năm này đều đi làm cái gì? Đối với Đại Hoang sự tình, chúng ta im miệng. Lại nói nhảm nửa câu, lão nương đem ngươi cùng một chỗ kéo tới Tổ Sơn huấn luyện. Ngươi Hồn Thiên Thánh Chủ tức giận đến mức cả người run run, nhưng bây giờ không dám ở nơi này nữ nhân điên trước mặt lại loạn phát làm. Linh Kiếp Thánh Chủ trầm mặt nói, Vô Hồi Thánh Chủ, Ly Hỏa Thánh Địa nếu như bị tước đoạt tôn chủ tư cách, ai để ý tới khống Nam Bộ Liên Minh? Đương nhiên là bản Thánh Chủ. Chẳng lẽ là các ngươi hai cái này nhuyễn đàn? Ngươi Linh Kiếp Thánh Chủ râu ria đều phiêu lên. Đại diện Thánh Chủ ho nhẹ vài tiếng, hướng về phía trước nói, Vô Hồi Thánh Chủ trước bất giận, lanh tính một chút. Nếu như ngươi khăng khăng muốn đem Ly Hỏa Thánh Chủ mang lên Tổ Sơn, ta không ngăn trở. Nhưng là, ngươi muốn tước đoạt Ly Hỏa Thánh Địa Thánh Địa tư cách sự tình, còn xin thận trọng. Nam Bộ Thánh Địa Liên Minh chỉ còn 4 cái Thánh Địa, đã rất khó duy trì Nam Bộ thủ hộ, nếu như lại đi rơi một cái Thánh Địa, chỉ sợ càng khó chống lên thủ hộ trách nhiệm a. Vô Hồi Thánh Chủ nói, ngươi sai. Từ ngàn năm trước Đại Hoang chi loạn bắt đầu, Nam Bộ Thánh Địa Liên Minh cũng chỉ thừa một cái Thánh Địa, mặt khác 3 cái, chỉ còn trên danh nghĩa. Làm bậy Thánh Địa. Nếu không phải ta còn có chút đại cục ý thức, đã sớm bái Tổ Sơn. Chúng ta mặc dù làm có chỗ không ổn, nhưng tất cả Thánh Địa hàng đầu nhiệm vụ là thủ hộ lãnh địa mình. Hồn Thiên Thánh Chủ còn muốn vì chính mình chính danh, lại bị Vô Hồi Thánh Chủ một ánh mắt chừng trở về. Nếu như Trung ương bốn đại Thánh Địa không đồng ý hủy bỏ Ly Hỏa Thánh Địa, ta liền đem Nam Bộ chuyện xấu tuyên cáo thiên hạ. Nếu như không đồng ý ta làm Nam Bộ tôn chủ, ta liền rời khỏi Thánh Địa liên minh, tuyên cáo thiên hạ Thánh Địa chỉ còn trên danh nghĩa. Người cái nữ nhân điên. Hồn Thiên Thánh Chủ im lặng không nói thêm lời. Đại diện Thánh Chủ lời nói thấm thía khuyên nhủ, Vô Hồi Thánh Chủ a, hay là thận trọng suy nghĩ một chút. Ngươi thu Ly Hỏa Thánh Địa bao nhiêu lễ? Ta. Ngươi sở lấy lương tâm nói một câu, Ly Hỏa Thánh Địa có tồn tại tất yếu sao? Ta không tiện đánh giá Nam Bộ Thánh Địa. Nơi này không có ngoại nhân. Không có ngoại nhân. Đại diện Thánh Chủ bất đắc dĩ cười khổ. Cười cái gì, ngay cả đánh giá một cái Thánh Địa dũng khí đều không có. Nói đi, ngươi bí mật khẳng định không ít nói. Cái này. Ha ha. Ly Hỏa Thánh Chủ xác thực có làm không ổn sự tình, nhưng không có khả năng bởi vì mấy đời Thánh Chủ quyết sách, liên lụy toàn bộ Thánh Địa, phủ định bọn hắn đã từng vài vạn năm cống hiến. Ta thật lòng cảm giác, Ly Hỏa Thánh Chủ nếu như chịu sửa lại, vẫn là có thể tha thứ. Huống chi, Vô Hồi Thánh Địa tinh lực bị Đại Hoang kiềm chế, thực lực phương diện cũng có chút khiếm khuyết, làm tôn chủ còn hơi có vẻ không đủ. Ngươi cuối cùng câu nói này là đang thử thăm dò ta. Thăm dò? Không không. Người đem ta mang đến, không phải liền là thử à? Ta. Ý ta đã quyết, nhất định đem Ly Hỏa Thánh Chủ áp lên Tổ Sơn. Vô Hồi Thánh Chủ trước đó toàn bộ tinh lực đều là tại trấn thủ Đại Hoang, không có cơ hội báo thù. Hiện tại Đại Hoang Tù Thiên Trận đã bắt đầu chuẩn bị, Đại Hoang bị phong ấn ở trong tầm tay, nàng liền không có cái gì tốt lo lắng. Mà lại Ly Hỏa Thánh Địa làm việc quá ác độc, bất chấp hậu quả. Nếu như không nói trước xử lý sạch, khẳng định sẽ còn nghĩ hết biện pháp cùng bọn hắn đối kháng, cho bọn hắn thêm phiền phức. Mình ngược lại là không quan trọng, liền sợ bọn hắn dùng chiêu xấu hại Khương Nghị những hài tử kia, ảnh hưởng đến Đại Hoang Tù Thiên Trận. Đại diện Thánh Chủ không cần phải nhiều lời nữa, phất tay phân phó nói, san giết tranh tài có thể kết thúc. Khương Nghị bọn hắn kích hoạt Ngọc Thạch, liên tiếp về tới đây. Cảnh tượng trước mắt để bọn hắn đều khiếp sợ không thôi, lại là Thánh Địa chi chủ đánh nhau. Thật ác độc. Tô Triệt các loại đại diễn đệ tử nhìn trước mắt tình cảnh đều âm thầm đề khí. Mấy ngày nay xem như khai nhan giới, nguyên lai thánh địa không đều là cao quý bình hòa, còn có như thế nóng nảy. Bồ Đề Dương Linh đan đâu? Ngụy Thiên Thu hỏi. Lấy được, tại ta chỗ này. Hàn Ngạo lắc lắc trong tay nhẫn không gian. Đem đan dược cho Tịch Nhan, các ngươi đều đi về nghỉ ngơi đi. Vô Hồi Thánh Chủ tán thưởng gật đầu, ra hiệu bọn hắn rời đi trước cái này hỗn loạn địa phương. Cho Tịch Nhan. Không chỉ có đại diện thánh địa đệ tử ngoài ý muốn, vừa trở về Linh Kiếp thánh địa đệ tử cũng kinh ngạc. Loại này có thể so với thánh phẩm siêu cấp đan dược, lại là chuẩn bị cho Tịch Nhan. Không cho Hàn Ngạo sao? Nữ hài nhi này có chỗ đặc biệt gì, vậy mà có thể được đến Vô Hồi Thánh Chủ như vậy thiên vị. Hàn Ngạo đem Bồ Đề Linh Nguyên đan giao cho Tịch Nhan, thuận tiện đem nhẫn không gian ném cho Khương Nghị. Trong này có bộ thánh pháp, nhìn uy lực không tệ. Làm sao trừng trị hắn? Khương Nghị liếc mắt nửa chết nửa sống Ly Hỏa Thánh Chủ. Hắn xong. Ly Hỏa Thánh Địa xong. Vô Hồi Thánh Chủ về gọn gàng mà linh hoạt. Ta muốn nàng. Khương Nghị đưa tay chỉ hướng hư nhược Bạch Trầm Hương. Ngươi không có khả năng. Ta hiện tại hay là Ly Hỏa Thánh Địa người. Bạch Trầm Hương trong lòng run lên, phẫn nộ càng tuyệt vọng hơn. Vũ Văn Hùng trực tiếp bóp lấy Bạch Trầm Hương cổ, thô lỗ kéo hướng Khương Nghị. Điện chủ. Đường Thiết Bình. Cứu ta. Nói một câu A. Bạch Trầm Hương kịch liệt dãy rủa, kêu khóc cầu cứu. Nhưng là Đường Thiết Bình bị Ngụy Thiên Thu lột ra chân áp, Ly Hỏa Thánh Chủ sớm đã hôn mê, không ai để ý tới nàng khóc cầu. Ngươi, rơi trong tay ta. Hoa Vị Yêu đã ở bên trong chờ lấy. Không bao lâu, Hoa Vị Ương, Hoa Vị Lạc, đều sẽ đoàn tụ với ngươi. Khương Nghị phóng xuất ra xiềng xích, cuốn lấy Bạch Trầm Hương. Thả ta. Ta chỗ này có áo giáp, ngươi còn lại nguyên bộ áo giáp. Ta đều cho ngươi. Bạch Trầm Hương luôn cuống tay chân đem trước đó lưu lại áo giáp ném ra. Bành. Vũ Văn Hùng vung lên trọng quyền, dữ dội nện ở Bạch Trầm Hương phần gáy. Bạch Trầm Hương đầu run rẩy, phú phù âm thanh ngã trên mặt đất. Khương Nghị kéo lấy Bạch Trầm Hương, lôi vào thanh đồng tháp. Tất cả thánh địa trưởng lão các đệ tử đều âm thầm niết miệng, dạng gì thánh chủ mang dạng gì đệ tử, bọn gia hỏa này quả thực là dã thu a. Quá thô lỗ, quá cứng khí. Làm việc không hề cố kỵ. Có người chợt nhớ tới câu nói, làm không được người người ưa thích, cũng làm người ta người kính sợ. Đám gia hỏa kia, rõ ràng chính là tại thực hiện câu nói này. Vũ Văn Hùng tự mình mang theo Khương Nghị bọn hắn trở lại riêng phần mình đình viện, canh giữ ở bên ngoài, để tránh có người quấy rầy. Đám người nhao nhao bế quan. Dạ An Nhiên, Tiêu Phượng Nô, Thương Hàn Nguyệt, Cơ Lăng Huyên, đều cẩn thận hồi tưởng mở ra pháp trận thời điểm kỳ diệu cảm ứng. Phảng phất có loại trở về tự nhiên, dung nhập tự nhiên kỳ lạ cảm giác, trong khí hải đại hoang ấn lần thứ nhất xuất hiện ba động, mang cho thân thể to lớn trùng kích, cũng rất giống mang đến một chút kỳ diệu biến hóa. Bọn hắn minh tưởng bế quan, truy tìm lấy loại cảm giác này. Tịch Nhan ăn vào Bồ Đề Dương Linh Đan, tại thể nội ma hồn phối hợp xuống, kích thích linh văn thuế biến. Khương Nghị thì tiếp tục luyện hóa Tam Sắc Tức Linh Nguyên. Mặc dù Hàn Văn Hoán là linh nguyên cảnh, nhưng là thú linh văn đến linh nguyên cảnh cửu trọng thiên bắt đầu, linh nguyên bắt đầu cùng linh hồn dung hợp, sẽ mang đến rất nhiều phi phàm biến hóa. Cho nên Tam Sắc Tức năng lượng coi như không tệ. Xem như bỗng nhiên tiệc. Đêm khuya, Khương Nghị hoàn toàn luyện hóa Tam Sắc Tức về sau, bắt đầu đốt cháy trước mặt tảng đá. Rất nhanh liền từ bên trong hòa tan ra đầu áo giáp, hoàn chỉnh áo giáp, còn có đặc biệt thủ hộ vị trí trái tim tâm khải. Giờ khắc này, đã lâu nóng hổi tại tứ chi chảy xuôi. Trước đó hòa tan vào thân thể bên trong áo giáp bắt đầu sao động, giống như đang hoan hô lấy nguyên bộ áo giáp tổ hợp. Trong khí hải tàn đao cũng nở rộ mãnh liệt đao khí, vậy mà tự động xô ra mãnh liệt khí hải, xuất hiện ở trước mặt Khương Nghị. Từ khí cuồn cuộn, đao mang tăng vọt, chiếu thấu đêm khuya. Xa xa nhìn lại, giống như là đạo tử sắc ngân hà từ tinh không rơi xuống, quang mang chói mắt, uy thế kinh người. Chương 477, chết hết. Khương Nghị, ngươi đang làm gì? Vũ Văn Hùng, Hàn Ngạo bọn hắn đều chạy tới nơi này. Đây là ta một mực tại tìm kiếm áo giáp, gòn gót. Chờ một lúc mặc kệ ta xuất hiện tình huống như thế nào, đều không cần đụng ta. Khương Nghị đơn giản sau khi giải thích, dứt khoát phủ thêm áo giáp. Đế tử cổ thành dưới mặt đất áo giáp, để cho ta kiến thức lực lượng của ngươi. Lần này, không cần Khương Nghị chủ động dung hợp, áo giáp vừa tiếp xúc làn da, liền cùng tứ chi áo giáp sinh ra cảm ứng, cấp tốc nóng chảy tinh kim nước thép. A. Khương Nghị bỗng nhiên ngẩng đầu, toàn thân căng cứng, phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Tinh kim nước thép nóng hổi, phía trước sau lưng cóng, còn có trên đầu khuyết tán chảy xuôi, nóng chảy ra thịt, xương cốt. Thiên diện quỷ lại bị sinh sinh tháo rời ra, rơi xuống tại dưới chân. Khó nói nên lời thống khổ vượt xa trước đó tứ chi. Khương Nghị toàn thân cứng ngắc, kêu thê lương thảm thiết, cơ hồ muốn bất tỉnh đi. Đây vẫn chỉ là bắt đầu. Theo tinh kim nước thép tại lồng ngực đầu lâu lan tràn, trước đó dung nhập tứ chi áo giáp vậy mà lần nữa nóng chảy, cùng mới áo giáp lẫn nhau giao hòa, phảng phất muốn triệt để dung hợp làm một thể. Khương Nghị toàn thân cao thấp, từ đầu đến chân, từ trong ra ngoài, đều giống như bao phủ tại nóng hổi nước thép bên trong, da thịt biến thành thể lỏng, hài cốt đều bị quán trú nước thép. Đây là đang dung hợp. Cái này mẹ nó là hòa tan. Cái gì áo giáp tàn nhẫn như vậy? Hàn Ngạo xách ngược khí lạnh, nhìn xem cũng cảm giác đau, toàn thân lông tơ đều dựng thẳng lên đến. Tiểu tử này đối với mình cũng có thể ác như vậy sao? Vũ Văn Hùng chau mày, cũng có chút nhìn không được. A. Khương Nghị lăn lộn đầy đất, thống khổ kêu rên, cắn răng nhắc nhở mình không thể hôn mê. Tinh kim nước thép tại toàn thân lan tràn, hoàn chỉnh dung hợp thành hoàn chỉnh một thể, không có chút nào khe hở. Sau đó, vâng. Mãnh liệt tử khí mãnh liệt bộc phát, trung thiên xoay tròn, khuấy động trời cao, trùng kích dãy núi. Mặt đất oanh minh, cây rừng đổ, bụi đất đầy trời. Quần quận tử khí quần quận không dứt, chấn thiên động địa, đem Vũ Văn Hùng Hàn Ngạo đều cưỡng ép vén lui vài trăm mét. Trung quanh đình viện đều ầm vang vỡ vụn, Tịch Nhan, Dạ An Nhiên bọn người ở tại trong bế quan bị xông ra rất xa. Đại diện thánh địa kinh động, vô số ánh mắt nhìn ra xa. Có người phẫn nộ, vô hồi thánh địa đám người này là tới quấy rối sao, một khắc không thanh nhàn. Khương Nghị thân thể nhận một loại nào đó dẫn dắt, không bị khống chế dâng lên. Quần quận tử khí, cuồng liệt không gì sánh được, liên tục không ngừng phá thể mà ra. Một cỗ bá tuyệt thiên hạ khí tức khủng bố, chấn động dãy núi, phảng phất tuyệt thế thần binh thức tỉnh, lại như viễn cổ chiến hồn trở về. Bầu trời mây mù kịch liệt hội tụ, che đậy tinh không. Liệt liệt cuồng phong gào thét ở trong thiên địa, thanh thế to lớn, phảng phất thiên quân vạn mã đang lao nhanh. Gió nổi mây cuốn, thiên địa lờ mờ. Tại vô tận tử khí chỗ sâu, một bóng người mờ ảo dần dần rõ ràng, cao tới ngàn trượng, thần uy vô biên, hai mắt hừng hực, phảng phất thai nghén vô tận lôi đỉnh. Bá thế chi uy tràn ngập, diệt thế chi khí cuồn cuộn. Hắn phảng phất vẫn lạc chiến thần, từ u minh địa ngục tái nhập nhân gian. Cuồn cuộn tử khí, chính là hắn trăm vạn hùng binh. Đó là cái gì? Đại diện thánh địa vô số cường giả bay lên không, khiếp sợ nhìn qua cái kia đạo đột nhiên xuất hiện thân ảnh khủng bố. Ngay cả đại diện thánh chủ, vô hồi thánh chủ bọn người mặt lộ kinh sợ, cố khí tức này vậy mà để bọn hắn đều cảm nhận được áp lực. Tử khí cuồn cuộn, thân ảnh càng ngày càng rõ ràng. Hắn giống như ngủ say quá lâu, ý thức còn không có thanh tỉnh, nhưng là tại tàn đao phóng lên tận trời, xuất hiện ở trước mặt hắn một khắc này, thân ảnh đáy mắt cường quang bùng lên, phảng phất ước vạn lôi đình bạo động, đánh rách tả tơi thiên địa. Thân ảnh bỗng nhiên hoàn hồn, một thanh nắm chặt tàn đao. Ầm ầm. Thiên khung sụp đổ, tầng mây tan tán. Mặt đất xé rách, vết nứt lan tràn. Hỗn loạn giữa thiên địa, vang lên thê lương hò hét. Phảng phất chiến thần hét giận dữ chư thiên, lại như võ tướng giống động vạn quân. Thân ảnh nguy nga, nắm chặt tàn đao càng là phát ra đinh thai nhức góc quanh mình, phảng phất tinh hà cuồn cuộn, lại như mặt đất bao la chập trùng lên xuống. Khương Nghị tại tử khí chỗ sâu cuồn cuộn, huyết nhục hài cốt đang cùng nóng hổi nước thép toàn diện dung hợp. Nhưng là giờ này khắc này, hắn quên đi thống khổ, quên đi chính mình, giống như là lâm vào hôn mê, mà ý thức hải dương bên trong xuất hiện một đạo chân thực mà kinh khủng thân ảnh. Phảng phất thần linh, lại như cự ma. Cố khí thế kia quá kinh khủng, nhấc lên ý thức hải dương kịch liệt bốc lên, ngay cả thú quyền văn ấn đều giống như muốn bị vỡ nát. Một đạo uy nghiêm thanh âm thê lương tại Khương Nghị ý thức hải dương quanh quẩn, Đan Hoàng. Người ở đây? Ai? Đan Hoàng hồn niệm thật lâu trầm mặc, đáp lễ lại là thở dài một tiếng. Giống như không muốn hiện thân, lại không thể không hiện thân. Ngươi chỉ còn hồn nhập rồi. Vì cái gì? Chúng ta đều thất bại sao? Thanh âm to lớn, như hồng lưu giống như cổ trùng, chấn động ý thức hải. Đan Hoàng. Trả lời ta. Đan Hoàng chần chờ, tham thảm khẽ nói, chúng ta, bại. Bóng người sát na mơ hồ, lại bỗng nhiên hội tụ, thanh âm ủ ủ, chấn động ý thức hải dương. Vì cái gì? Điều đó không có khả năng. Chúng ta 12 vị chiến thần chấn thủ tuyến đầu. Chúng ta có thể ngăn cản hết thảy. Ai? Nam đó. Các ngươi phụng mệnh đóng giữ tuyến đầu. Hắn tới. Phất tay một kiếm. Các ngươi. Chết hết. Đao của ngươi, nát ở nơi đó. Ngươi thân hồn, chết ở nơi đó. Ngươi luân hồi, đoạn ở nơi đó. Đan Hoàng khẽ nói, nói trước đó chưa bao giờ cùng Khương Nghị đề cập bí ẩn. Chết rồi. Chết hết. Ta. Chết tại nơi đó. Thanh âm thê lương trầm thấp rất nhiều, đao của ta. Gây mất. Thanh thiên đã chết. Chư thần đã mai táng 30.0005. Đan Hoàng nói xong liền yên lặng đến trong đầu, không muốn nhắc lại chuyện năm đó. Bóng người hoảng hốt, uy thế yên lặng. Thật lâu. Thật lâu. Bóng người nỉ non, thanh thiên đã chết. Chư thần đã mai táng. Hiện tại thương sinh. Ai tại khống chế? Ầm ầm. Mãnh liệt bước lên quần quận tử khí đột nhiên tụ tập, giống như là đại dương mênh mông thủy chiều xuống, giống như là đại địa sụp đổ. Cung liệt tình thế cực kỳ khủng bố, phô thiên cái địa về gom lại Khương Nghị trong thân thể. Khương Nghị từ trên cao rơi xuống, đập ầm ầm trên mặt đất. Tinh kim nước thép tại rách dưới thân thể chảy xuôi, nhưng không còn là tàn phá, mà là dung hợp, đồng thời liên tục không ngừng phóng xuất ra lực lượng thần bí. Kích thích huyết nhục hải cốt, kích ra thân thể tiềm lực, thăng hoa lấy thân thể tố chất. Đó là lực lượng gì? Tô Niệm đứng trên người tiểu kim bằng, nhìn qua nơi xa ngay tại biến mất tử khí thủy triều. Một cỗ thần bí lại cổ lão lực lượng, không nên xuất hiện tại hoàng trong thân thể. Diêm Ba chậm rãi lắc đầu, không tự mình dò xét, khó xác định tình huống cụ thể. Đạo hồn ảnh kia là cái gì? Tô Niệm lo lắng Khương Nghị linh hồn nhận xâm nhập, nếu như bị thôn phệ, bị khống chế, ngàn năm chủ bị chẳng khác nào cho người khác làm áo cưới. Ta không có từ đạo hồn ảnh kia trên thân cảm nhận được uy hiếp, nếu như thiên hậu không yên lòng, ta tự mình đi điều tra. Tô Niệm do dự sơ qua, lắc đầu nói, không cần quấy rầy hắn. Hắn có sinh mệnh của mình, có chính mình lữ trình, hắn từng nói qua, hắn muốn tự mình đi. Đăng Thiên Kiều xưng đế chi chiến buộc phát trước, hắn đã từng nghĩ tới thất bại khả năng, cũng trịnh trọng lưu lại di ngôn. Nếu có hạnh trùng sinh, không cần để lại cho hắn linh bảo vũ khí. Nếu có hạnh trùng sinh, để hắn làm lại từ đầu, nếm tận khổ sở, chịu đựng gặp trắc trở, một mình trưởng thành. Nếu có hạnh trùng sinh, hắn muốn lại đi nhân sinh, cuộc đời khác nhau, không giống với võ đạo, tìm mặt khác một đầu xương đế chi lộ. Khương Nghị nằm trên mặt đất, ý thức dần dần rõ ràng, yên lặng cảm thụ được nguyên bộ áo giáp mang đến cho hắn kỳ diệu biến hóa. Thân thể tiềm lực tiếp tục bị khai phát lấy, bành trướng lại mạnh mẽ lực lượng thần bí tại toàn thân phun trào. Bát Hoang Chiến Trụ. Đây là áo giáp danh tự, rõ ràng quanh quần ý thức Hải Dương. Bá Đao Thức. Khai Thiên Thức. Thế Thiên Thức. Cùng Hoàng Thiên Thức, Sát Sinh Thức, nguyên bộ đao thức trong đầu hoàn chỉnh nổi lên. Hoàng Thiên Thức. Không giống với Tế Thiên Thức như thế huyết tế thương thiên, hướng càn khôn dựa thế, một thức này thì là trực tiếp cướp đoạt thiên thế. Sát Sinh Thức. Một đao này, giết là địch nhân, càng là chính mình. Đem thân thể tiềm lực toàn bộ mở ra, đem thực lực tăng lên tới cực hạn. Sau đó đem trước đó tất cả đao thức tại toàn diện nở rộ bên trong cưỡng ép dung hợp, lấy thân làm đao, giết địch giết mình. Giết địch, 100%. Giết mình, sinh tồn tỷ lệ chỉ có 1%. Khương Nghị rung động hoàn toàn mới đao thức, càng giật mình lấy đao thức chủ nhân. Đan Hoàng, hắn đến cùng là ai? Ngài là không phải có cái gì giấu giếm ta. Khương Nghị không nhớ nổi vừa mới ý thức hải hỗn loạn tình huống, chỉ là hoảng hốt cảm giác có thanh âm xa lạ trong đầu nói cái gì. Áo giáp lưu lại giải giáp ý thức. Không có uy hiếp, ngươi không cần để ý. Đan Hoàng nói sang chuyện khác, đề điểm Khương Nghị, đao thức bá đạo, tổn hại thân thương hồn. Ngươi không đến cao giai linh hồn cảnh, không cần đụng vào tế thiên thức, nếu không sẽ đưa cho ngươi thân thể mang đến tổn thất rất lớn hao tổn, cũng khả năng ảnh hưởng đến tương lai sinh tử cảnh. Chương 478, tà ác bí mật. Bát Hoang Chiến Trụ mang tới ảnh hưởng tiếp tục đến sáng sớm ngày thứ hai. Khương Nghị có loại thoát thai hoán cốt kỳ diệu biến hóa, cảnh giới đều tăng lên tới bát trọng thiên. Ngươi dung hợp thứ gì? Bên ngoài đình viện tụ mãn tất cả người của thánh địa, Hàn Ngạo biểu lộ quái dị nhìn xem Khương Nghị. Tiểu tử này rõ ràng là từ La Phủ tới con hoang, không có gì xuất thân, không có gì bối cảnh, làm sao ở chung lâu càng phát ra cảm giác hắn toàn thân đều là bí mật. Áo giáp, từ La Phủ chợ đen tìm được áo giáp. Khương Nghị ngồi xuống, áo giáp màu tím mềm dẻo dán chặt lấy thân thể. Ngươi chợ đen có thể đại đến bảo bối như vậy? Hàn Ngạo không tin. Cho nên nói cũng không có việc gì ngươi được nhiều ra ngoài đi một chút. Chân chính cất giấu đại bí mật đồ trọng yếu, không phải phong tồn tại các thế lực cấm khu, chính là lưu lạc ở bên ngoài hoang dã. Phong tồn tại trong cấm khu, sẽ không cho chúng ta những người tuổi trẻ này, lưu lạc ở bên ngoài, thì cơ hội người người bình đẳng, nhưng là cần ngươi buông xuống tôn giá, chính mình đi tìm. Khương Nghị nắm lên bên cạnh tàn đao, thu đến trong thân thể, với bên ngoài vô hồi thánh chủ nói, ta không sao. Hảo hảo tu luyện. Vô hồi thánh chủ thúc giục những người khác tản ra, nếu dính đến Khương Nghị bí mật, không thể để cho ngoại nhân nhìn nhiều hỏi nhiều. Đám người biểu lộ quái dị nhìn xem Khương Nghị, cứ việc trong lòng có các loại nghi vấn, lại không tiện hỏi lại rất kỹ càng. Khương Nghị đám người sau khi rời đi, từ trong thanh đồng tháp lấy ra một kiện sạch sẽ quần áo, che khuất thân thể sau tiếp tục minh tưởng, cảm thụ được thân thể biến hóa. Từ đầu thủ hộ đến chân áo giáp một lần nữa hòa tan vào thân thể bên trong, phân bố tại mỗi khối huyết nục, mỗi cái khớp nối, mỗi chỗ hải cốt. Hoàn chỉnh bao trùm lấy thân thể mỗi cái bộ vị, có thể xương toàn diện thủ hộ. Khương Nghị cơ bắp trở nên càng gia tăng hơn thực, đường cong rõ ràng, ngay cả khuôn mặt đều nhìn giống đao tức đúa bổ pho tượng, tràn đầy lãnh tuấn cứng rắn cảm giác. Hiện tại loại tình huống này, mới xem như chân chính đao thương khó nhập. Nếu như ta muốn tu phục tàn đao, cần gì cấp bậc vật liệu? Khương Nghị trong khí hải tàn đao giống như là giải trừ phong ấn đồng dạng, tràn ngập không cách nào nói rõ chiến uy, càng sôi trào lên hung liệt màu tím đao khí. Tại khí hải chỗ sâu hình thành cự hình vòng xoáy, ù ù vang vọng, đuổi theo phương chu tức linh nguyên, cửu hoàng luyện thiên đỉnh lẫn nhau chiếu rọi. Đan Hoàng nói, chờ ngươi trưởng thành đến thánh linh cảnh suy nghĩ thêm chữa trị đi, hiện tại còn nói còn quá sớm. Khương Nghị tiếp tục thúc hỏi, ngài là không phải có chuyện gì giấu giếm ta. Ta chỉ là một sợi hồn niệm, không còn hắn nghĩ, càng không lo lắng, chỉ hy vọng có thể có đệ tử kế thừa y lý bát của ta, khổ tu đan thuật, tạo phúc chúng sinh. Tại ta mà nói, cái này sợi hồn niệm tồn tại ý nghĩa, chính là bồi dưỡng được một cái siêu việt ta đệ tử, làm sinh mạng ta kéo dài. Đan Hoàng khẽ nói, cảm khái lại có mấy phần vô lực. Khương Nghị không hỏi tới nữa, tiếp tục nghiên cứu vạn thú thiên hoàng quyền. Cho tới bây giờ đã nghiên cứu ra 37 đạo thú quyền. Mục tiêu của hắn là tại tiến vào linh hồn cảnh trước đó đem thú quyền diễn dịch đến 100 đạo. 100 đạo thú quyền tương đương với 100 loại quyền thuật, 100 loại biến hóa, dạng này liền có thể ứng phó khác biệt trình độ chiến đấu. 100 đạo thú quyền còn có thể ngưng tụ thành bách thú kinh thế quyền, uy thế vô cùng có khả năng đuổi sát Chu Tức Bác Thiên Thuật. Ngươi không đi. Thay ngươi chủ tử trông coi a, vẫn rất trung tâm nha. Tiêu Phượng Ngô đang muốn rời đi, lại nhìn thấy Hàn Ngạo còn đứng tại đó bên trong thờ ơ, dùng ánh mắt quái dị nhìn xem trong phế tích Khương Nghị. Lan! Đừng ép ta đánh ngươi. Hàn Ngạo trợn mắt một cái. Không phải ta xem thường ngươi, ngươi thật đúng là không nhất định đánh qua ta. Chờ một chút. Thế nào, thật muốn thử một chút. Các ngươi đều là từ Thương Châu đi ra. Lang gia Hoàng Triều Thương Châu. Các ngươi rất quen thuộc. Đó là đương nhiên. Vừa thấy đã yêu. Không phải, mới quen đã thân. Hắn là Khương Hồng Võ thân nhi từ sao? Con nuôi. Thật là con nuôi, hay là Khương Hồng Võ là bảo toàn cái này thánh linh văn, cố ý tuyên bố là con nuôi. Ngươi hỏi cái này để làm gì? Ngươi bất giác gia hỏa này có gì đó quái lạ sao? Hàn Ngạo thoáng hạ giọng. Cái gì cổ quái? Tiêu Phượng Nô quan sát tỉ mỉ. Rất bình thường a, có cánh tay có chân, có cái mũi có mắt. Khương gia bồi dưỡng được một cái thánh linh văn, ta có thể tiếp nhận. Nhưng là bồi dưỡng được như thế cái yêu nghiệt, ta là thật không tiếp thụ được. Nhìn ngươi cái này ghen tị hình dáng. Tiêu Phượng Nô cũng lật hắn một cái liếc mắt. Ta không phải ghen ghét, ta là luận sự, ta luôn cảm thấy gia hỏa này có bí mật. Ai còn không có điểm bí mật? Ta có, ngươi cũng có. Ta không có. Ngươi có. Không có. Ngươi liền có, ngươi nhìn Lâm Nam sư tỷ ánh mắt liền cùng mùa xuân chó một dạng. Hàn Ngạo khỏe mắt run rẩy, hung hăng phá hắn một chút, ta cảnh cáo ngươi, đừng nói lung tung. Cái này có cái gì, ưa thích liền lên a ưỡn ngực, nhấc lên eo, trực tiếp đi qua thổ lộ. Nói cay nhất lời nói, làm nhất ra sự tình, để nàng cảm thụ một chút ngươi muốn ngủ nàng thành ý. Tục. Tục không chịu được. Hàn Ngạo tức giận, gia hỏa này thật sự là quá thô tục. Nhân luân đại đạo, làm sao lại tục? Ngươi đuổi tới tay không ngủ, nối roi tông đường không cần ngủ a, bồi dưỡng tình cảm không cần ngủ a, giết thời gian không cần ngủ a, ngươi đem nàng đuổi tới tay sau. Để ở đó làm bài trí sao, không sợ trong nhà biến thành xanh mượt đại thảo nguyên. Tiêu Phượng Nô, ngươi thật cần ăn đòn rồi. Hàn Ngạo nhìn hằm hằm Tiêu Phượng Nô, gia hỏa này đơn giản tại khinh nhờn nữ thần của hắn. Lâm Nam sư tỷ. Tiêu Phượng Nô đột nhiên hướng phía ngay tại rời đi Lâm Nam sư tỷ hô to. Chuyện gì a, tiểu sư đệ? Lâm Nam kỳ quái nhìn qua. Hàn Ngạo nói với ta, hắn muốn ngủ ngươi. Tiêu Phượng Nô buông ra giọng mà ngao một tiếng, không chỉ có đem Lâm Nam giật mình, ngay tại rời đi Vũ Văn Hùng các loại các trưởng lão đều mặt đen lại. Tiêu Phượng Nô. Hàn Ngạo gầm thét, tức giận đến toàn thân run rẩy, ta mẹ nó giết ngươi. Tiêu Phượng Nô nhanh chân phi nước đại, ngao ngao quái khiếu, Lâm Nam sư tỷ, ngươi liền theo hắn đi, hắn nói hắn ngủ định ngươi, trước mấy ngày còn nhìn lén ngươi tắm rửa. Ta không có. Người tên hỗn đản. Hôm nay có người không có ta. Hàn Ngạo điên giống như giết đi qua. Ngây thơ. Lâm Nam bất đắc dĩ lắc đầu, hai người này đều 16-17 tuổi, làm sao còn cùng hài tử một dạng. Hắn nhìn lén ngươi tắm rửa. Khương Tuyền nhỏ giọng hỏi. Khương sư tỷ, ngài cũng đi theo hồ nháo A. Lâm Nam dở khóc dở cười. Nhìn không ra, Hàn Ngạo vẫn rất tào tình A. Không có. Hắn không có. Nếu là hắn trộm, còn có thể để cho người phát hiện. Bất quá. Hàn Ngạo nhìn ngươi ánh mắt quả thật có chút cái kia, ngươi sẽ không không có chú ý à. Hàn Ngạo Lâm Nam hơi trầm mặc, lắc đầu. Không có cảm giác à. Hắn là Dược Long Thánh Linh Văn, ta không xứng với hắn, hắn hẳn là tìm tốt hơn. Đến. Lời này nhất đã thương người. Khương Tuyền tiếc nuối lắc đầu, lời này rõ ràng chính là không có cảm giác nha. Ta hiện tại chỉ muốn tu luyện võ pháp, tăng thực lực lên. Nam nhân a, đụng phải không tệ trước hết tiếp xúc thử một chút. Trên đời nào có nhiều như vậy vừa gặp đã cảm mến, tình cảm đều là từ từ bồi dưỡng ra được. Chớ cùng sư tỷ học à, đến già ngay cả buổi tiếp người nói chuyện đều không có, chết cũng không có hợp táng. Khương Tuyền ngữ khí khó được ôn nhu, mặc dù trên mặt còn mang theo nhàn nhạt mỉm cười, ánh mắt lại hơi có vẻ cô đơn. Tiêu Phượng Ngô phi nước đại ra mấy chục dặm, đưa tay khống chế lại tức giận Hàn Ngạo, ngừng ngừng ngừng, ngươi náo đủ chưa? Sư đệ ta là tại hảo ý giúp ngươi. Ngươi đây là giúp ta. Ngươi là đang hại ta. Hàn Ngạo phẫn nộ nổi nóng, hận không thể bóp chết Tiêu Phượng Nô. Tiêu Phượng Nô cười hắc hắc nói, hai ta như thế dày vò, nàng liền biết ngươi tâm ý, sau đó không tự giác liền từ trong đáy lòng liền bắt đầu tiếp nhận ngươi. Ngươi lại thừa cơ quấn quýt chặt lấy, sang năm hôm nay, nói không chừng ngươi coi như ba ba. Cũng ngay, ta còn chưa làm chuẩn bị cẩn thận, Lâm Nam sư tỷ đối với ta còn không có cảm giác. Ngươi như thế nháo trò, ta còn thế nào đối mặt nàng? Trước mặc quần áo đối mặt, chờ nàng tiếp nhận suy nghĩ thêm thẳng thắn đối mặt. Ngươi chính là lưu manh. Từ hôm nay trở đi, cùng ta giữ một khoảng cách. Chờ một chút, đi làm cái gì? Còn có thể làm gì? Cùng Lâm Nam sư tỷ giải thích. Nhìn ngươi chút tiền đồ này, ta cảm giác chính là đem nàng lột ném trước mặt ngươi. Ngươi nha đều có thể đều thật không lên. Tiêu Phượng Ngô lắc đầu im lặng, đang muốn đuổi theo. Đống nhiên chú ý tới trước mặt trên sườn núi đứng đấy cái tóc dài tới eo cô nương xinh đẹp. Tô Lăng. Tiêu Phượng Ngô trong lòng khẽ động, một phát bắt được Hàn Ngạo bả vai, kéo lấy liền hướng trước chạy. Chương 479, nàng không phải người. Người thả ta ra. Hàn Ngạo tức giận lại không còn gì để nói, gia hỏa này đơn giản liền không có coi hắn là thành cái gì sư huynh đối đãi, nói bắt liền bắt, nói náo liền náo. Quá không nghiêm túc. Quá không để ý hình tượng. Làm nam nhân, ngươi đến cường thế. Truy cầu nữ hài tử, ngươi đến không biết xấu hổ. Dù sao cuối cùng chính là chạy ngủ nàng loại kia không biết xấu hổ sự tình đi, quá trình còn muốn cái gì mặt. Đi đi đi, sư đệ ta hôm nay liều chết làm cho ngươi triển lãm cá nhân bày ra. Tiêu Phượng Nô cứng rắn dắt lấy Hàn Ngạo chạy đến trước mặt trong núi rừng, tìm được Tô Lăng. Tô Lăng an tĩnh đứng tại trong rừng cây, giống như là quay quanh cự mãng, lặng yên không một tiếng động, chỉ có trong hốc mắt mắt dọc khi thì khuếch tán, khi thì ngưng tụ, lộ ra khí tức nguy hiểm. Tiêu Phượng Nô cùng Hàn Ngạo mới vừa đi tới nơi này liền có loại bất an mãnh liệt, giống như là bị một loại nào đó đáng sợ yêu vật tập trung vào. Người là Linh Văn gì? Hai người chăm miệng một lời mà hỏi, rất cảnh giác càng có loại hơn hoang đường cảm giác. Một đầu bệ hẹ một thú văn, một đầu rực long thú văn, đều là yêu thú bên trong vương giả, vậy mà lại bị con rắn mã nguy hiếp được. Tìm ta có việc. Tô Lăng bộ dáng đẹp đẽ, dáng người yếu đuối, thanh âm cũng rất lạnh, lạnh để cho người ta không tự chủ được nổi lên nổi da gà. Tiêu Phượng Ngô dùng sức ho khan vài tiếng, không cong lồng ngực, điều chỉnh tốt cảm xúc, cười nói, rõ ràng là ngươi đang nhìn ta nha. Ta đang nhìn Khương Nghị. Nơi này có thể nhìn thấy Khương Nghị. Hắc hắc, đừng thẹn thùng, ta biết ngươi đang nhìn ta. Tô Lăng lắc đầu, quay người muốn đi tiến rừng rậm. Chờ một chút. Tiêu Phượng Ngô tranh thủ thời gian gọi lại. Chuyện gì? Tô Lăng đưa lưng về phía bọn hắn, ngữ khí đạm mạc. Tiêu Phượng Ngô liếc mắt Hàn Ngạo, ra hiệu hắn học tập lấy một chút. Sau đó kéo cuống họng hô to, làm nữ nhân của ta đi. T. Hàn Ngạo xách ngược khí lạnh, kém chút bụng mặt đào tẩu. Quá mạnh. Không học được. Tô Lăng quay đầu nhìn xem Tiêu Phượng Nô, ngươi là đang đùa giỡn ta sao? Ta hy vọng ngươi thận trọng suy tính một chút, nếu như đáp ứng, chúng ta hảo hảo chỗ. Nếu như không đáp ứng đâu. Xin ngươi giúp ta làm kiện đủ khả năng sự tình. Chuyện gì? Cho ta sinh đứa bé đi, lưu cho ta cái tưởng niệm. Tiêu Phượng Nô chân thành nhìn xem Tô Lăng. Đừng ném người. Ta văn ngươi. Hàn Ngạo chống đỡ không được, cứng rắn dắt lấy Tiêu Phượng Ngô muốn rời khỏi. Học tập lấy một chút. Tiêu Phượng Ngô hất ra Hàn Ngạo, cố gắng làm ra người vật vô hại dáng tươi cười, trong mắt hiện ra ánh sáng, đang mong đợi Tô Lăng đáp lại. Tô Lăng mặt không thay đổi nhìn Tiêu Phượng Ngô một hồi, có chút mở ra môi đỏ, phun ra đạo tinh hồng lưỡi rắn. Tiêu Phượng Ngô biểu lộ cứng đờ, Hàn Ngạo thần sắc đống nhiên khẩn trương. Là lạ. Chạy. Hai người toàn thân ác hàn. Quay người liền muốn đào tẩu. Tô Lăng nhu nhược thân thể đột nhiên vặn mẹo, xích quang ngập trời, yêu khí tràn ngập, từ đầu đến chân cấp tốc yêu hóa, hóa thành 100 mét xích lân đại mãng, hướng phía Tiêu Phượng Ngô Hàn Ngạo cuốn đi. Hai người kinh hồn kêu to, ngoa tào. Nàng không phải người. Tiêu Phượng Ngô Hàn Ngạo mất tích. Mới đầu vô hồi thánh địa còn không có chú ý, thẳng đến Vũ Văn Hùng kiểm tra Khương Nghị bọn hắn bế quan tình huống, mới phát hiện thiếu đi hai người. Vũ Văn Hùng bắt đầu là lo lắng Tiêu Phượng Nô kéo lấy Hàn Ngạo ra ngoài nháo sự, liền đến chỗ tìm kiếm. Kết quả Hồn Thiên Thánh Địa nói chưa thấy qua, Linh Kiếp Thánh Địa cũng nói chưa thấy qua, Đại Diện Thánh Địa bên trong cũng rất an tĩnh. Vũ Văn Hùng hoài nghi hai người nhận ám hại, nghiêm túc yêu cầu Đại Diện Thánh Địa phát động đệ tử tìm kiếm. Tô Lăng. Tô Triệt đi vào Tô Lăng ẩn cư trong U Cốc, lắc đầu cười khổ, quả nhiên là ở chỗ này. Chỗ này U Cốc ở vào Đại Diện Thánh Địa chỗ thật xa, ẩn nấp lại yên lặng, cỏ cây tươi tốt. Lờ mờ ở mức, một đầu dài đến 100 mét xích lân đại mãng chính quay quanh ở bên trong, nhắm mắt lại ngủ say. Bụng bộ vị cao cao phồng lên lấy, giống như là có đồ vật gì ở bên trong dãy rua, ngẫu nhiên truyền ra tiếng gào thét trầm thấp. Xích lân đại mãng mở ra là đèn lồng con mắt, trong đồng tử thẳng đứng cờ tùm lanh quang. Tô Triệt thở dài, chúng ta nói qua, tại thánh địa không cần hiện ra yêu thân. Xích lân đại mãng chính là Tô Lăng. Nàng không phải nhân loại, mà là Tô Triệt tại thiên khải bí cảnh phát hiện chứng. Mang về Đại Diện Thánh Địa sau ấp đi ra xích lân thôn tiên mãng. Huyết mạch của nàng cường hãn đến ngắn ngủi 2 năm liền có thể hóa thân hình người, còn học được nhân ngôn. Liên liên xem như xà mãng loại thiên địch kim sĩ đại bằng, đều từ trên người nàng cảm nhận được mãnh liệt uy hiếp. Vì ẩn tàng thân phận của nàng, liền do đại diện thánh chủ nhận nữ. Tô Lăng chậm rãi nâng lên phòng ốc giống như đầu, khoang bụng núp ních, từ bên trong phun ra khô gầy như tuổi tiêu phượng nô cùng hàng ngạo. Nàng không có trực tiếp nuốt bọn hắn, mà là tại hấp thu huyết nhục của bọn hắn chi khí, tinh luyện huyết mạch lực lượng. Nàng là yêu. Hàng ngạo hư nhược đứng cũng không vững, nhưng trong lòng chấn kinh vượt xa thống khổ. Yêu thú không phải là không thể hóa thân hình người, nhưng là phải chờ tới sinh tử cảnh đằng sau. Yêu thú không phải là không thể miệng nói tiếng người, nhưng là cần cực mạnh huyết mạch. Ta sai rồi. Ta đời này kiếp này, ta. Chỉ Trung Nguyễn Nhi một cái tiêu phượng nô vẻ mặt hốt hoảng, có chút kinh hãi quá độ. Hắn chỉ là bởi vì tham gia thánh địa hội nghị, có chút hưng phấn, có chút quên hết tất cả, cho nên muốn trêu đùa nơi này tiểu cô nương, không nghĩ tới. Kém chút liền chết ta. Tô Triệt nói, đây là đại diện thánh địa bí mật, mong rằng hai vị có thể giữ vững. Nàng đến cùng là cái gì yêu vật? Hàng ngạo hay là kinh hồn khó định? Nếu như hai vị có thể giữ vững bí mật, ta Tô Triệt vô cùng cảm kích. Nếu như bí mật tiết lộ, nguy hại đến muội muội ta Tô Triệt sẽ không dễ dãi như thế đâu. Ta thiện ác, quyết định bởi tại hai vị thái độ. Tô Triệt đưa tay ra hiệu. Mời đi. Hàng ngạo suy yếu thở dốc, nhìn chằm chằm ngay tại rút về thành hình người cự mãng, lui lại lấy liền muốn rời khỏi, nhưng là thân thể quá hư nhược, dưới chân mềm nhũn, lảo đảo nhào vào trên mặt đất. Chúng ta đi. Đi mau. Không đùa. Tiêu Phượng Ngô đỡ dậy Hàng ngạo, chật vật chạy ra ưu cốc. Tô Lăng từ 100 mét thân thể biến thành trội hơn mềm mại hình người bộ dáng, toàn thân xích lân dần dần dung nhập vào tuyết trắng trong da, đến eo tóc dài che khuất mỹ diệu bộ vị. Tô Triệt từ trong nhẫn không gian lật ra đầu áo bào, bao trùm Tô Lăng, lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa. Phụ thân nơi đó, ta đi giải thích. Chu Tước. Tô Lăng khẽ nói. Cái gì? Tô Triệt ôn nhu thay Tô Lăng chỉnh lý tốt tóc dài. Tô Lăng môi đỏ mảnh mỏng, con ngươi lạnh lẽo, ta nhớ ra rồi. Khương Nghị Linh Văn hiện hiện hình thú hẳn là Chu Tước. Tô Triệt cười khẽ, Chu Tước chính là vạn cầm chi tổ, là yêu tộc thần tổ, không có khả năng lấy linh nguyên phương thức xuất hiện tại nhân loại trên thân. Cho dù xuất hiện, cũng không có khả năng thánh linh văn, mà là càng tôn quý thần văn. Tô Lăng ngẩng đầu, nhìn xem Tô Triệt cặp kia hiện ra kim quang con mắt, để cho ta ăn hắn, ta liền có thể từng ra hắn linh nguyên. Tô Triệt nhẹ nhàng sờ sờ Tô Lăng mũi ngọc tinh xảo, chúng ta vừa mới nói qua, lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa. Nếu như chọc tới phụ thân đại nhân, hắn có thể muốn đem ngươi đưa đến cấm địa. Tiêu Phượng Nô, Hàng Ngạo vô hồi thánh địa, gầy như que tuổi khoa trương bộ dáng để Vũ Văn Hùng bọn người vừa sợ vừa giận. Đây chính là bọn hắn thánh địa hy vọng, làm sao không hiểu thấu cứ như vậy. Bọn hắn nghiêm trọng hoài nghi là nhận lấy ai cha tấn lăng đủ. Nhưng là đại diện thánh địa nơi đó cho không ra giải thích, Tiêu Phượng Nô Hàng Ngạo càng lặng thinh hơn không dám nhiều lời, để vô hồi thánh địa phẫn nộ lại không chỗ phát tiết. Hồn Thiên thánh địa, Linh Kiếp thánh địa lại đều vỗ tay khen hay, nhao nhao suy đoán là đại diện thánh địa bên trong có vị thiên tài nào xuất thủ dạy dỗ hai cái này cản rỡ ra hỏa. Tiêu Phượng Ngô ăn vào mấy khỏa đan dược, nằm ở trên giường nghỉ ngơi điều dưỡng, an ủi hốt hoảng nội tâm, chợt cảm giác trong phòng còn giống như có người. Ai? Tiêu Phượng Ngô bừng tỉnh, chống lên thân thể hướng phòng khách nhìn quanh. Một cái phấn điêu ngọc trác tiểu hài nhi đi vào phòng ngủ, ghim bím tóc nhỏ, mặc váy hoa, mũm mĩm hồng hồng bộ dáng khả ái để cho người ta không nhịn được muốn bóp hai lần. Ngươi là ai, cha mẹ ngươi đâu, ngươi vào bằng cách nào? Tiêu Phượng Ngô kinh ngạc nhìn xem tiểu hài nhi, không nghe thấy động tình à, làm sao lại đột nhiên xuất hiện tại trong phòng của hắn. Chương 480, Thiên Hậu Ban Ân. Tiểu hài nhi đi đến hắn trước giường, mắt to sáng tỏ trong suốt, ngươi rất có tiềm lực. Cái gì? Tiêu Phượng Ngô biểu lộ quái gì, ta có tiềm lực. Ta đương nhiên có tiềm lực. Nhưng là, từ một đứa tiểu hài nhi trong miệng chứng trạc đàng hoàng nói ra, cảm giác là lạ. Cái này cho ngươi. Tiểu hài nhi nâng một cái hộp gấm, thiện tay ném tới trên giường. Đây là cái gì? Tiêu Phượng Ngô mở ra hộp gấm xem xét, bên trong lại là cái ngọc bài. Cầm khối ngọc bài này, ngươi liền có thể tự do ra vào Dược Sơn. Dược Sơn đặc thù, chỉ nhận ngọc bài, không nhận người, ngươi không cần sợ. Đại diện thánh địa để cho ngươi đến bồi thường ta sao? Dược Sơn tổng cộng có 3 tòa, không được đụng bên trong dược liệu, đi thẳng đến 3 tòa Dược Sơn ở giữa, nơi đó có sơn cốc, bên trong an táng lấy rất nhiều thú hồn. Đều là đã từng đi theo đại diện thánh địa đặc thù yêu thú, vẫn lạc sau bị lưu lại hồn phách có thể là gì cốt. Chỗ sâu nhất có một ngôi mộ mộ, mai táng chính là 1.7005 trước đã từng chấn thủ đại diện thánh địa bệ hệ một cự thú, Hoàng Kim bệ hệ một. Tiêu Phượng Ngô kinh hô, Hoàng Kim bệ hệ một. Đại diện thánh địa vậy mà có thể lấy được Hoàng Kim bệ hệ một thủ hộ. Bệ hệ một cự thú đỉnh cấp huyết mạch cùng chia 3 loại, theo thứ tự là Kim Cương Bệ Hệ 1, Hoàng Kim Bệ Hệ 1, cùng Tử Tinh Bệ Hệ 1. Kim Cương Bệ Hệ 1 thuộc về vương tộc, Hoàng Kim Bệ Hệ 1 đạt tới hoàng tộc phương diện. Không phải thuần huyết, nhưng đối với hiện tại ngươi tới nói, đầy đủ. Ngươi vì cái gì nói cho ta biết cái này? Không cần tiết lộ Tô Lăng bí mật. Còn có, hảo hảo bảo hộ ngươi hẳn là người bảo vệ. Tương lai ngày nào đó, hắn không việc gì, ngươi còn sống, ta có thưởng. Cái gì? Tiêu Phượng Ngô biểu lộ quái gì, không tiết lộ bí mật có thể hiểu được, bảo hộ hẳn là người bảo vệ có ý tứ gì. Đi thôi, nó đang chờ ngươi. Tiểu Hài Nhi dẫm lên đáng yêu giày theo đi ra phòng ngủ. Không đúng. Ngươi là ai a? Tiêu Phượng Ngô vội vàng xuống giường, đuổi tới trong phòng khách. Nhưng là... phòng khách rông tuyết, nào có cái gì Tiểu Hài Nhi? Nơi này là địa phương quỷ quái gì? Tiêu Phượng Ngô đông nhiên cảm giác cỗ hàn khí. Đứa bé này sẽ không phải cũng là yêu thú biến sao? Đại diện thánh địa bên trong đều là thứ quái vật gì? Hoàng Kim Bệ Hệ một thú. Tiêu Phượng Ngô nắm tay bên trong ngọc bài, dứt khoát ra khỏi phòng. Sau đó không lâu, Hàn Ngạo cũng từ bên cạnh trong viện đi tới, nhíu mày nhìn xem trong tay ngọc bài, do dự thật lâu, đi hướng xa xa Dược Sơn. Đại diện thánh địa có 5 tòa vạn mét cao phong, nguy nga hùng vĩ, giống như trụ trời. Theo thứ tự là đương đại thánh chủ ở lại cùng nghị sự chủ phong, quy ẩn thánh chủ các túc lao ở lại cấm kỵ chi địa, cùng tượng trưng cho thánh địa căn cơ 3 tòa Dược Sơn. 3 tòa Dược Sơn rơi vào ở vào đại diện thánh địa chỗ sâu, không chỉ có cao tới vạn mét thẳng nhập mây xanh, còn vô cùng khổng lồ, lẫn nhau nối liền cùng một chỗ, hở ra ra rất nhiều hình như núi cao lưng núi. Mê vụ bao phủ, kỳ quang lượn lờ, lão dược phiêu hương. Nơi này là cấm địa trong cấm địa. Trừ đóng giữ Dược Sơn đệ tử bên ngoài, những người khác muốn ra vào, nhất định phải cầm trong tay ngọc bài. Mà có được ngọc bài người, tại đại diện thánh địa mấy vạn trong đám người chỉ có chút ít không cao hơn 50 người. Tiêu Phượng Ngô trèo đèo lội suối chạy tới Dược Sơn, càng đến gần, càng là có thể cảm giác được đại diện thánh địa đề phòng xâm nghiêm. Mặc dù trong lòng có chút thình thịch, bất quá cũng may hắn ra mặt dày, tư thái phách lối, nện bước nhanh chân con trực tiếp đi lên phía trước. Có thể là không nghĩ tới phách lối như vậy người là muốn đi trộm đồ, cũng có thể là bởi vì trên cổ hắn ngọc bài, rất nhiều trưởng lão đệ tử cũng chỉ là chăm chú nhìn một lát, không có người nào ngăn cản. Trách không được đại diễn thánh địa lại xưng ngự yêu thánh địa, nơi này yêu thú xác thực nhiều a. Tiêu Phượng Ngô ven đường đi tới, nhìn thấy rất nhiều chân quý hiếm thấy yêu thú. Tỷ như Kim Diễm Thánh Sư, Tam Nhãn Hắc Hổ, Thiểm Điện Lân Ngựa, Ánh Trăng Linh Hổ các loại. Bộ phận linh yêu tại dãy núi giữa rừng rậm tùy ý ẩn hiện, không người làm bạn. Có chút yêu thú thì bị người khống chế, phối hợp lẫn nhau lấy ăn ý. Có thể khống chế yêu thú, chính là ngự thú sư. Đại diện thánh địa tụ tập thiên hạ nhiều nhất ngự thú sư, bọn hắn có được đặc thù linh văn, có thể cùng yêu thú ký kết linh hồn khế ước, biến thành trung thành nhất đồng bạn. Linh văn khác biệt, có thể khống chế linh yêu đẳng cấp khác biệt. Liên giống với Tô Triệt, liền có thể khống chế kim bằng cấp bậc cường hãn yêu thú, đạt tới ngự thiên sư cấp bậc. Dừng lại. Tiêu Phượng Ngô rốt cục tại Dược Sơn phía trước bị ngăn lại. Ta có ngọc bài. Tiêu Phượng Ngô cầm lấy trên cổ ngọc bài, hướng phía bọn hắn lung lay. Một vị lạnh lùng nam tử cưỡi mở sơn mãng như đi tới, trên dưới đánh giá hắn, ta làm sao chưa thấy qua ngươi, Tô Lăng cô nương ngọc bài lại thế nào tại trên tay ngươi. Đây là Tô Lăng. Đây là có chuyện gì? Tiêu Phượng Ngô nói thầm trong lòng, trên mặt không có biểu hiện ra ngoài, ta cướp. Ngươi tin không? Chút nghiêm túc, ta chưa thấy qua ngươi, ngươi đến cùng là ai? Nam tử nhìn từ trên xuống dưới Tiêu Phượng Ngô. Ta còn không có gặp qua ngươi đây. Tô Lăng nói cầm ngọc bài liền có thể tiến. Tránh ra. Nam tử khe như mày, chần chờ liên tục nhưng không có ngăn cản. Nơi này xác thực có quy củ, nhận bài không nhận người. Đi vào tuân thủ quy củ, chớ đụng lung tung. Nếu như phát hiện bất luận cái gì phá hư hành vi, lập tức xoay đưa hình luật đường. Hắc. Thật đúng là đi. Tiêu Phượng Ngô tùy tiện khoát khoát tay, đi vào Dược Sơn. Dược Sơn nguy nga khổng lồ, đại thụ che trời, khí ẩm như sương. Giống như là đi vào rừng sâu núi thẳm. Đại lượng kỳ chân dị quả tại trong sương mù như ẩn như hiện, tỏa ra mê người quang hoa. Còn có rất nhiều linh yêu đệ tử ẩn hiện. Tiêu Phượng Ngô giơ ngọc bài, đụng phải người liền biểu hiện ra, một đường hữu kinh vô hiểm đi đến Dược Sơn chỗ sâu nhất, tìm được bị cường quang bao phủ sơn cốc. Nơi này làm sao tiến? Tiêu Phượng Ngô có thể cảm nhận được bao phủ cường quang là thủ hộ bình chướng. Lúc này, trước mặt hắn bình chướng bỗng nhiên ảm đạm, xuất hiện một chỗ cao 3 mét chỗ trống. Tiêu Phượng Ngô nhún nhún vai, xuyên qua trống rông đi vào sơn cốc. Sơn cốc khoáng đạt rộng rãi, phân tán trên 100 ngôi mộ, trầm tĩnh trang trọng. Mỗi ngôi mộ phía trước đứng thẳng không giống nhau mãnh thú, đại biểu cho phần mộ bên trong mai táng yêu vật thân phận. Có hùng sư, có mãnh hổ, có địa long, có thiên bằng. Có thể mai táng ở chỗ này, tất nhiên là đã từng thủ hộ thánh địa, đồng thời làm ra cống hiến lại thực lực cường đại yêu thú. Tại cái kia, Tiêu Phượng Ngô tiếp cận chỗ sâu một tòa giữ tận pho tượng to lớn, thình lình chính là bệ hệ một cự thú bộ dáng. Bệ hệ một pho tượng giống như cảm ứng được sự xuất hiện của hắn, vậy mà hơi rung nhẹ, truyền ra chân thực tiếng thú giống gừ gừ. Tiêu Phượng Ngô toàn thân huyết khí bị kích thích, trở nên nóng bỏng. Bệ hệ một pho tượng lắc lư, gầm nhẹ, mặt ngoài dần dần hiện ra tinh mịn đường vân màu vàng, bò đầy toàn thân. Đường vân càng ngày càng rõ ràng, càng ngày càng thô to, tuôn ra máu tươi màu vàng, tỏa ra quang hoa chói mắt. Bệ hệ một, hoàng kim bệ hệ một. Tiêu Phượng Ngô kích động hai mắt tỏa ánh sáng, bước nhanh chạy tới. Lúc này, thủ hộ bình chướng mặt khác vị trí cũng xuất hiện vật mèo. Một cái nam tử cao gầy, mặt mũi tràn đầy cảnh giác đi đến. Hàn Ngạo. Tiêu Phượng Ngô kinh dị nhìn xem thân ảnh gầy gò kia. Ngươi làm sao tại cái này? Hàn Ngạo cũng đang khẩn trương đâu, nhìn thấy Tiêu Phượng Ngô sững sờ. Giống. Một ngôi mộ mộ trước mặt pho tượng lay động, cũng phát ra gào trầm thấp. Lại là đầu dương cánh rực long pho tượng, toàn thân đen kịt, uy nghiêm hung ác, mặt ngoài cũng nổi lên huyết sắc đường vân, cũng rất nhanh tuôn ra huyết thủy. Hắc ám rực long. Nàng không có gạt ta. Hàn Ngạo toàn thân huyết khí bốc lên, kinh hỉ cuồng nhiệt nhìn xem pho tượng kia. Ai vậy? Một cái tiểu nữ hài nhi. Tiêu Phượng Ngô hỏi. Làm sao ngươi biết? Ta chính là. Được rồi, Tiêu Phượng Ngô mặc kệ nhiều như vậy, hướng phía hoàng kim bệ hẹ một mổ chạy tới. Hàn Ngạo cũng không hỏi thêm nữa, kích động xông về rực long pho tượng. Dựa theo tiểu nữ hài nhi thuyết pháp, trong mồ mai tang chính là đầu thuần khiết huyết thống rực long, khi còn sống đã từng đạt tới cao giai niết bàn cảnh, thủ hộ lấy đại diễn thánh địa, càng chấn nhiếp mênh mông đại diễn sơn mạch. Các ngươi là ai? Ba vị lão giả đột ngột xuất hiện tại mồ ở giữa, ánh mắt lăng lệ nhìn xem Tiêu Phượng Nô cùng Hàn Ngạo. Tiêu Phượng Nô, Hàn Ngạo thốt nhiên biến sắc, không bị khống chế cứng tại nguyên địa, toàn thân đều nổi lên cỗ hàn ý, giống như là bị vô hình năng lượng cầm cố lại. Nói chuyện, ai cho phép các ngươi tiến nơi này? Ba vị lão giả toàn thân dâng lên kinh khủng yêu khí, mơ hồ muốn hiện ra manh thu hình dáng, tràn ngập ra như đại dương áp bách khí tức. Trong sơn cốc các nơi mồ đều bị kích thích, pho tượng lay động, yêu khí tràn ngập, trong lòng đất quanh quẩn lên nhiều loại thú giống. Chương 481, nói bậy nói bạn. Ta là. Tiêu Phượng Nô con mắt đi lòng vòng, vừa muốn kiếm cớ, ba vị lão nhân lại toàn thân run rẩy, liên tiếp đổ đến trên mặt đất, giống như là gặp một loại nào đó vô hình công kích. Sao động pho tượng bầy liên tiếp bình tĩnh, tiếng thu giống gừ gừ trở lại dưới mặt đất. Ai? Ai ở chỗ này? Tiêu Phượng Ngô Hàn Ngạo khẩn trương cảnh giác. Thế nhưng là, trở lại các loại, từ đầu đến cuối không có ai xuất hiện, cũng không có ai hãm hại bọn hắn. Giống. Bệ hệ một pho tượng, rực long pho tượng, đột nhiên phát ra hùng hồn gào thét, thanh chấn sân cốc, kích động bình chướng. Giống như là đang triệu hoán lấy bọn hắn, thúc giục bọn hắn. Hai tòa pho tượng mặt ngoài máu tươi càng ngày càng đậm hơn. Sau đó giống như là đã có sinh mệnh, liên tiếp thoát ly pho tượng, ở phía trước hội tụ, hình thành huyết sắc bệ hẹ một cùng rực long. Mặc kệ nó, Tiêu Phượng Ngô hét lớn một tiếng, hướng phía máu tươi ngưng tụ bệ hẹ một cự thú vọt tới. Linh nguyên tại khí hải phấn khởi, huyết khí tại toàn thân sôi trào, giống như là tại kích động hoan hô cái gì. Pho tượng ầm vang sụp đổ, vẩy xuống đầy đất, màu vàng huyết thủy toàn bộ tuôn ra, hóa thành khổng lồ màu vàng bệ hẹ một cự thú, giống như là một lần nữa phục sinh đồng dạng. Khí thế cuồng liệt, thú uy cuồn cuộn. Ta đến rồi. Tiêu Phượng Ngô cùng nhiệt hô to, đón bệ hệ một cự thú đụng tới. Ầm ầm. Bệ hệ một cự thú hướng về phía trước rào bước tiến lên, va chạm Tiêu Phượng Ngô, trong chốc lát hòa làm một thể. A. Máu của hoàng kim bệ hệ một. Ha ha, thoải mái a. Tiêu Phượng Ngô giống như là bao phủ tại vô biên trong huyết hải, thừa nhận phô thiên cái địa huyết khí trùng kích. Mặc dù rất thống khổ, lại mang đến trước nay chưa có cảm giác hưng phấn. Cái chán linh văn vật mèo dâng lên kịch liệt vòng xoáy, dẫn dắt máu tươi màu vàng mãnh liệt mà vào, đánh thẳng vào toàn thân mạch máu, cũng kích thích kinh mạch hải cốt, cuối cùng thẳng tới khí hải. Trong khí hải bệ hệ một thú ảnh kích động lại nóng nảy, tắm rửa đầy trời kim quang, phát sinh hai lần trưởng thành. Rực long, Hàn Ngạo cũng không quan tâm, hướng phía máu tươi ngưng tụ hắc ám rực long đụng tới. Thiên hậu tôn trọng thần hoàng nguyện vọng, không muốn làm liên quan hắn trưởng thành, nhưng vẫn là lo lắng an toàn của hắn. Từ nay về sau, thần hoàng do các ngươi phụ trách thủ hộ, không cần cô phụ thiên hậu trọng thác. Năm nào tháng nào, thần triều lại nổi lên, các ngươi chắc chắn phong vương liệt hầu. Diêm Ba xuất hiện tại trên một tòa pho tượng, yên lặng khẽ nói. Đợi hai người hoàn toàn dung nạp thú huyết về sau, phất tay dương lên, đưa rời sơn cốc. Khi Dược Sơn phát giác được u cốc dị thường, vội vã chạy tới nơi này thời điểm, chỉ thấy sụp đổ bệ hệ một pho tượng, Dực Long pho tượng, còn có hôn mê bất tỉnh ba vị lão nhân. Dược Sơn cấm khu bị xâm lấn, đại diện thánh địa trên dưới chấn động. Đầu tiên lần theo ngọc bài tin tức, truy xét đến Tô Lăng. Xác định Tô Lăng không có đem ngọc bài tặng người về sau, lại căn cứ Dược Sơn đệ tử đối với xâm nhập Dược Sơn hai người miêu tả, cùng Hoàng Kim Bệ Hệ một, Dực Long hai tòa pho tượng sụp đổ, đoán được Tiêu Phượng Ngô Hàn Ngạo trên thân. Tiêu Phượng Ngô, Hàn Ngạo, cút ra đây. Đại diện thánh địa trưởng lão các đệ tử khí thế hung hăng đuổi tới Vô Hồi thánh địa nơi ở. Xảy ra chuyện gì? Ngụy Thiên Thu, Hoắc Thiên Túng bọn người liên tiếp ra khỏi phòng, kỳ quái nhìn xem bên ngoài tụ tập đại diện các cường giả. Một vị đại diện túc lao đi đến phía trước, than nhẹ một tiếng, Tiêu Phượng Ngô Hàn Ngạo trộm cắp ngọc bài, tự tiện xông vào Dược Sơn cấm khu, bừng tỉnh ngủ say thủ hộ thú. Ngụy huynh, cho cái thuyết pháp đi. Ngụy Thiên Thu, Hoắc Thiên Túng trao đổi ánh mắt kinh ngạc, tự tiện xông vào cấm khu. Hay là bừng tỉnh thủ hộ thú? Chuyện khi nào? Chính là vừa rồi. Có thể hay không sai lầm? Dược Sơn tại các ngươi đại diện thánh địa chỗ sâu, nơi này là thánh địa biên giới, khoảng cách gần trăm dặm, Tiêu Phượng Ngô làm sao lại chạy đến nơi đó, hắn làm sao biết nơi đó có cấm khu, làm sao có thể tùy tiện trở về. Vậy thì phải hỏi các ngươi. Ba vị thủ hộ cấm khu trưởng lão cũng bị đánh ngất xỉu. Đại diện thánh địa đám người mặt lộ địch ý, phi thường hoài nghi là Ngụy Thiên Thu tự mình tham dự, thậm chí là vị kia vô lương thánh chủ. Xin chờ một chút. Ngụy Thiên Thu hướng Vũ Văn Hùng ra hiệu. Vũ Văn Hùng đi đến phía sau trong viện hô Tiêu Phượng Ngô Hàn Ngạo. Hai người liên tiếp đẩy cửa phòng ra, đi ra. Bên ngoài rất náo nhiệt sao? Tiêu Phượng Ngô thần thanh khí sảng, đầy mặt dáng tươi cười. Không chỉ có gầy gò thân thể khôi phục lại to con bộ dáng, còn đột phá cảnh giới, thuế biến huyết mạch, trận này đột nhiên xuất hiện cơ duyên đơn giản liền cùng giống như nằm mơ. Người cứ nói đi. Vũ Văn Hùng khẽ nhíu mày, hai người này trước đó còn gầy ba ba, hiện tại làm sao hoàn toàn khôi phục nguyên dạng? A. Cảnh giới giống như đều đột phá đến thất trọng thiên rồi. Khương Tuyền bọn hắn cũng hơi động dung, cái này hai gia hỏa thật đi người ta dược viên rồi. Quả thực là hồ nháo thôi. Hàn Ngạo bình thường không phải rất cao ngạo sao, làm sao cũng đi theo Tiêu Phượng Ngô làm loại sự tình này. Người ta đã tìm tới cửa, giải thích giải thích. Ngụy Thiên Thu khe như mày, tự tiện xông vào thánh địa cấm khu cũng không phải việc nhỏ. Giải thích cái gì? Tiêu Phượng Ngô giống như không có chú ý tới đám người ánh mắt, còn cố ý đối với Lâm Nam bọn người phô bày bên dưới cơ bắp. Đứng đắn một chút. Các ngươi tự tiện xông vào cấm khu, đánh thức thủ hộ thú. Ngụy Thiên Thu thần tình nghiêm túc. Cái này sao, chúng ta là đi nơi nào, nhưng không tính là tự tiện xông vào đi. Không phải tự tiện xông vào, vẫn là chúng ta mời. Lập tức thừa nhận tội của các ngươi, tranh thủ xử lý khoan dung, nếu không các ngươi ai cũng đừng nghĩ rời đi đại diện thánh địa. Một vị nam tử anh tuấn đi đến phía trước quát tháo, hắn là Thẩm Minh Thu, đại diện túc lao tôn nhi. Hắn vốn là đối với Vô Hồi thánh địa biểu hiện gần nhất phi thường phản cảm, thậm chí là chán ghét, đã đề nghị ra ra hướng thánh chủ trần thuật, đừng lại đem Vô Hồi thánh địa đưa đến Vĩnh Hằng Thánh Sơn. Không nghĩ tới a, bây giờ lại còn chạy đến bọn hắn cấm khu hồ nháo. Không thể tha thứ. Tiêu Phượng Ngô gãi gãi đầu, ta kỳ thật cũng có chút kỳ quái. Một đứa tiểu hài nhi đột nhiên xuất hiện đang ở trong phòng ta, đưa cho ta một cái ngọc bài, nói là Dược Sơn trong cấm khu chôn lấy Hoàng Kim Bệ Hệ một thú, 1.700 năm trước đã từng thủ hộ qua đại diễn thánh địa. Cái gì tiểu nha đầu? Một tuổi nhiều a, cũng có thể là hai tuổi. Không hiểu thấu liền xuất hiện, nói chút cổ quái nói, sau đó chỉ dẫn chúng ta đi Dược Sơn. Tô Niệm. Không biết. Nói bậy nói bạn. Nhà chúng ta Niệm Nhi mới 2 tuổi, nàng sẽ cho ngươi ngọc bài. Sẽ cho ngươi chỉ điểm cái này. Ngươi lừa gạt ai đây? Thẩm Minh Thu khí mặt mũi trắng bệnh, kiếm cơ chí ít tìm một chút bình thường. Đây quả thực coi bọn họ là đồ đần. Đại diện thánh địa trưởng lão các đệ tử cũng nhao nhao giận dữ mắng mỏ. Tiêu Phượng Ngô nhún nhún vai, ta dù sao nói đều là thật. Không phải vậy ta làm sao biết các ngươi có cấm khu, làm sao biết có Hoàng Kim Bệ Hệ Mốt. Đúng, nơi đó còn có 3 cái kỳ quái lao đầu, nhìn chúng ta một chút, không hiểu thấu liền nằm xuống. Thẩm Minh Thu cảm giác mình nhanh ép không được trong lồng ngực bước lên tức giận, nhìn các ngươi một chút liền ngã hạ. Ngươi nói lời này, chính ngươi có thể tin. Tiêu Phượng Ngô lắc đầu, không tin, nhưng chính là sự thật. Các ngươi đến cùng chuyện gì xảy ra? Hoắc Thiên Túng sắc mặt trầm xuống, đầu tiên là gầy trơ xương như củi trở về, lại cự tuyệt trả lời vấn đề gì, sau đó lại chạy đến Dược Sơn, bừng tỉnh thú hồn, còn trêu đến đại diễn người chỉ vào bọn hắn cái mũi giận mắng. Trong này rõ ràng là có bí mật gì. Hàn Ngạo thản nhiên nói, chúng ta cũng không hiểu đến cùng chuyện gì xảy ra, nhưng đúng là nhận lấy mời. Liền hai câu này, giải thích cho ta rõ ràng. Chúng ta bị nhắc nhở qua, muốn cơ duyên, bảo thủ bí mật. Ngươi Hoắc Thiên Túng giận. Ngụy Thiên Thu nhẹ nhàng nâng tay, đi tới phía trước, chúng ta đều là mấy ngày nay vừa mới đến đại diện thánh địa, phạm vi hoạt động có hạn, hiểu rõ cũng có hạn, nếu như không phải sự tình ra có nguyên nhân, không có khả năng mạo phạm Dược Sơn cấm khu. Huống chi, chúng ta Vô Hồi Thánh Địa làm việc có nguyên tắc của mình, nên làm cái gì chúng ta tuyệt không mập mờ, không nên làm cái gì cũng sẽ không loạn làm. Nhưng nếu Tiêu Phượng Lô Hàn ngạo xông cấm khu, mạo phạm Đại Diễn Thánh Địa, mặc kệ là ra ngoài nguyên nhân gì, đều là có tội. Các ngươi có thể đem bọn hắn mang đi điều tra, nhưng xin đừng nên tổn thương đến bọn hắn. Bất kỳ xử phạt nào tại thi hành trước đó, nhất định phải cùng chúng ta thông báo. Thẩm Minh Thu cao giọng thét ra lệnh, mang đi. Chương 482, Tô Triệt. Bởi vì sự tình đặc thù lại mẫn cảm, Thẩm Minh Thu bọn hắn đem Tiêu Phượng Lô Hàn Ngạo cưỡng ép áp giải đến chủ phòng, đẩy lên thánh chủ trước mặt. Tiêu Phượng Lô Hàn Ngạo giới thiệu lần nữa chuyện đã xảy ra, bất quá nhìn thấy thánh chủ bên người có Tô Triệt, đều rất lý trí không có nói tới Tô Lăng sự tình. Thả bọn họ trở về đi. Đại diện thánh chủ hiểu rõ chơi tình huống về sau, đơn giản phất phất tay. Trở về. Ý của ngài là, thả. Thẩm Minh Thu lông mày cao chặt, còn tưởng rằng chính mình nghe lầm. Đại diện thánh địa trưởng lão các đệ tử đều không hiểu thấu, bọn hắn thế nhưng là tự tiện xông vào cấm khu A, còn hủy hoàng kim bệ hẹ một cùng rực long mộ. Đại diện thánh chủ ngồi ngay ngắn ở trên đài cao, không giận tự uy, các ngươi muốn làm sao xử trí hắn. Mai táng thú huyết đều đã đến trong thân thể bọn họ, còn có thể rút ra sao. Thẩm Minh Thu tại thánh chủ uy thế bên dưới thấp túi đầu, nhưng vẫn là kiên trì nói, bọn hắn trộm lấy ngọc bài, xông vào cấm khu, còn phá hư pho tượng, chẳng lẽ liền không nên trả giá đắt sao? Có trưởng lão trầm giọng phụ họa, thánh chủ, nếu như không xử lý bọn hắn, sợ sẽ trợ trướng Vô Hồi Thánh Địa phách lối khí diễm a. Lời này lập tức đạt được rất nhiều người tán đồng. Vô Hồi Thánh Địa từ khi lại tới đây liền ngang ngược phách lối, không có đem bọn hắn Đại Diễn Thánh Địa để vào mắt, làm việc càng là không cố kỵ gì. Nếu như lần này ngay cả Vô Hồi đệ tử sông cấm khu đều bị đơn giản tha thứ, Vô Hồi Thánh Địa há không càng không cách nào không trời. Hồn Thiên Thánh Địa, Linh Kiếp Thánh Địa lại sẽ làm như thế nào đối đãi bọn hắn Đại Diễn Thánh Địa? Đại Diễn Thánh Chủ nói, bọn hắn lại nhận vốn có trừng phạt, nhưng bọn hắn đều không phải là Đại Diễn Thánh Địa đệ tử, không có khả năng dựa theo quy củ của chúng ta tới. Ta sẽ đích thân cùng Vô Hồi Thánh Chủ đàm luận, thương lượng biện pháp giải quyết. Tất cả đi xuống đi. Tiêu Phượng Lô Hàn Ngạo hai mặt nhìn nhau, như thế tùy ý sao? Đại Diễn trưởng lão các đệ tử đều cảm giác được biệt khuất, nhưng không có người nào dám ngỗ nghịch thánh chủ, chỉ có thể cáo từ lui ra, áp lấy Tiêu Phượng Ngô cùng Hàn Ngạo rời đi. Thẩm Minh Thu cảnh cáo bọn hắn, đừng cao hưng quá sớm, chuyện này không xong. Tiêu Phượng Ngô nói, bằng hữu, đừng hung ác như thế nha. Chúng ta thật sự là bị người chỉ dẫn, không phải vậy có thể làm chuyện này. Thẩm Minh Thu hừ lạnh, ai cùng ngươi là bằng hữu? Nhớ kỹ, ta là Thẩm Minh Thu, gia gia của ta là đại diễn nhiều tuổi nhất túc lão. Ta không phải ngự thiên sư, nhưng ta là Thánh Linh Văn. Ồ! Tiêu Phượng Nô một lần nữa đánh giá đến trước mặt gầy gò nam tử anh Tuấn, chắc không được phách lối như vậy, nguyên lai cùng Hàn Ngạo là đồng dạng bối cảnh. Thẩm Minh Thu ánh mắt lăng lệ, Linh Văn, Thiểm Linh. Ta là Linh Nguyên Cảnh cửu trọng thiên, ta sẽ phụ trách lần này Vĩnh Hằng Thánh Sơn hành động. Nếu như Thánh Chủ không trừng trị các ngươi, chờ đến Vĩnh Hằng Thánh Sơn, ta tự mình xuất thủ. Thiểm Linh là cái gì? Tiêu Phượng Nô không để ý cảnh cáo của hắn, kỳ quái hỏi bên cạnh Hàn Ngạo. Tốc độ của hắn có thể đuổi theo lôi điện, hắn muốn giết ngươi, chỉ cần một chiêu. Hàn Ngạo năm đó tiến thiên khải bí cảnh thời điểm nghe nói qua tên Thẩm Minh Thu. Đuổi theo thiểm điện. Tốc độ nhanh như vậy ngươi thân thể này có thể chống đỡ được, veo một cái đi ra, cổ chịu được sao? Quần áo theo kịp sao? Ngây thơ. Vô tri. Ngươi nhớ kỹ cho ta, Đại Diện Thánh Địa có thể trở thành Tây Bộ Thánh Địa Liên Minh tôn chủ, không phải dựa vào ly hỏa như thế đang dược, mà là thực lực tuyệt đối. Liền ngay cả trung ương bốn đại thánh địa đều rất tôn trọng nơi này. Các ngươi Vô Hồi Thánh Địa tính là thứ gì, vậy mà tại nơi này luân phiên làm càn. Ta không có thánh chủ bọn hắn tốt như vậy tính tình, ta không quen nhìn các ngươi, ta càng chán ghét các ngươi. Thẩm Minh Thu không che giấu chút nào hắn đối với Tiêu Phượng Ngô đám người cảm giác. Tiêu Phượng Ngô vô vỗ Thẩm Minh Thu bả vai, ngươi nói ngươi người này à, ta cũng không nhận ra ngươi, còn không biết chuyện gì xảy ra, ngươi cũng có thể đem chính mình tức thành dạng này. Thẩm Minh nó ánh mắt bỗng nhiên phát lạnh. Đừng đụng ta. Tính tình vẫn còn lớn. Tiêu Phượng Nô không quan trọng nắm ở Hàn Ngạo bả vai, nhanh chân rời đi. Trong đại điện, Tô Triệt lắc đầu than nhẹ, là Niệm Nhi. Phải là. Đại Diện Thánh Chủ có thể cảm giác ra hai người không phải đang nói láo, nếu không phải nói láo, khó chỉ dẫn bọn hắn Tiểu Hải Nhi, chỉ có thể là Tô Niệm. Niệm Nhi mới 2 tuổi. Nàng làm sao lại biết Hoàng Kim bệ hẹ một thú hắc ám rực long sự tình, lại vì cái gì muốn chỉ dẫn ngoại nhân đi qua. Tô Triệt rất khó hiểu. Đại Diện Thánh Chủ thì thảo khe nói, ta luôn cảm thấy bên người nàng đi theo cái thần bí bóng dáng, hiện tại không sai biệt lắm có thể xác định. Trấn thủ cấm khu chính là ba vị thoái ẩn túc lao, thực lực cao thâm, không có khả năng nói ngã xuống liền ngã dưới. Loại sự tình này hắn làm không được, vô hồi thánh chủ càng không làm được. Thật có bóng dáng. Là một loại nào đó linh hồn, hay là người nào? Tại sao muốn đi theo Niệm Nhi bên người? Tô Triệt trước đó liền nghe phụ thân đề cập tới chuyện này, nhưng một mực không thể nào hiểu được, càng khó có thể hơn tiếp nhận. Chẳng lẽ là bởi vì Niệm Nhi lúc sinh ra đời đời đưa tới thiên địa dị tượng quá đặc thù, sau đó từ mênh mông đại diễn sơn mạch bên trong dẫn ra một loại nào đó cổ lão linh hồn, hay là hấp dẫn đến một loại nào đó thần bí yêu vật? Đại diễn thánh chủ lắc đầu khe nói. Cái này cũng không rõ ràng. Mặc kệ là hồn, hay là người, có thể tùy tiện đánh ngã ba vị túc lão, thực lực chỉ sợ sâu không lường được a. Phụ thân, đây cũng không phải là việc nhỏ, chúng ta có cần phải cùng Niệm Nhi nói chuyện sao? Mẫu thân ngươi trước đó liền nếm thử qua, nhưng là không có cái gì kết quả. Nếu như chỉ là làm bạn Niệm Nhi, thế thì không có gì, chúng ta hoan nghênh. Nếu có cái gì ý niệm tà ác, vọng tưởng khống chế nàng, chúng ta không thể không nhanh chóng can thiệp. Trước đó vẫn chỉ là hoài nghi, hiện tại không sai biệt lắm có thể xác định. Ân, nếu chúng ta không giải quyết được, xin mời Lao Tổ Tông ra mặt đi. Mặc kệ là hồn hay là người, mặc kệ là ma hay là yêu, đều muốn tra rõ ràng. Chỉ là cái gì? Nàng tại sao muốn chỉ dẫn Tiêu Phượng Ngô cùng Hàn Ngạo? Cũng bởi vì bọn hắn là thú linh văn, hay là trên thân hai người có bí mật gì? Có phải hay không là bởi vì Tô Lăng? Niệm Nhi dùng cơ duyên, để bọn hắn im miệng. Tô Triệt nói xong, khẽ cho mày, Niệm Nhi vẫn chưa tới 2 tuổi, có thể có loại này tư duy. Ngươi tìm cơ hội cùng Tiêu Phượng Ngô Hàn Ngạo tiếp xúc, từ bọn hắn trong miệng lời nói khách sáo. Ta trước tìm Hàn Ngạo nói chuyện. Tô Triệt đầu tiên nghĩ đến chính là Hàn Ngạo, mà không phải Tiêu Phượng Nô. Hắn nhìn người từ trước đến nay rất chuẩn, Tiêu Phượng Nô nhìn như chất phác, chưa chắc là thật chất phác, Hàn Ngạo nhìn như kiêu ngạo, lại càng dễ dẫn đạo cảm xúc. Ta tìm vô hồi thánh chủ nói chuyện. Thú huyết nếu tiến vào Hàn Ngạo Tiêu Phượng Nô thân thể, muốn tháo rời ra là không thể nào, nhưng nhất định phải để bọn hắn bỏ ra chút đại giới. Đại diện thánh chủ nói, đông nhiên lộ ra cười khổ, ta là thật đau đầu gặp nữ nhân điên kia. Tô Triệt còn là lần đầu tiên nhìn thấy phụ thân toát ra vẻ mặt như vậy. Không khỏi cười khẽ, ta ngược lại thật ra cảm giác vô hồi thánh chủ không có ghê tởm như vậy. Nàng chỉ là đối với Nam Bộ Thánh Địa quá thất vọng rồi, thất vọng đến cũng không nguyện ý lãng phí nữa bất luận cái gì tình cảm cùng bọn hắn lá mặt lá trái. Đại diện thánh chủ nhìn xem ái tử của chính mình, ngươi thật sự là nghĩ như vậy. Nếu như vô hồi thánh địa tiếp nhận ngàn năm oán hận, lại tới đây cũng còn có thể khuôn mặt tươi cười đón lấy, ẩn nhận không phát, mới là thật có vấn đề. Hoặc là, chính là vô hồi thánh địa xác thực quá yếu đến chỉ có thể ủy khúc cầu toàn. Hoặc là, chính là vô hồi thánh chủ lòng dạ thâm trầm, giỏi về ẩn nhẫn, tinh thông tính toán. Vô hồi thánh chủ từ khi lại tới đây liền phách lối bá đạo, nhưng thật ra là dám giận dám nói, dám làm dám chịu. Dạng này thánh chủ, ngài nếu quả thật thành mà đợi, nàng so đáp lễ ngài tôn trọng. Dạng này thánh chủ, nếu quả thật làm Nam Bộ Thánh Địa tôn chủ, ta đổ cảm giác vẫn rất phù hợp. Tô Triệt cười nói, đứng dậy cáo lui, ngài cùng vô hồi thánh chủ hảo hảo nói chuyện với nhau. Ta đi chiếu cố Hàn Ngạo. Đại diện thánh chủ nhìn xem rời đi Tô Triệt, trên mặt lộ ra mấy phần vui mừng biểu lộ. Đứa bé này thật sự là ưu tú đến để hắn kiêu ngạo. Có thiên phú, lại không kiêu ngạo. Có năng lực, lại không trương dương. Có trí tuệ, có năng lực, còn rất có phong độ. Nếu có thể ở kinh lịch mấy lần gặp chắc trở đằng sau còn có thể như vậy liền hoàn mỹ. Xem ra mẫu thân hắn nói rất đúng, là thời điểm thả hắn ra ngoài tu hành. Đại diện thánh chủ đứng dậy rời đi, chuẩn bị tìm vô hồi thánh chủ nói chuyện. Nhưng là, dạng gì trừng phạt, tức có thể làm cho vô hồi thánh chủ tiếp nhận, lại có thể cho người phía dưới bàn giao đầu. Chương 483, không quên sơ tâm. Khương Nghị đang chìm ngâm ở ý thức hải trong khi tu luyện, đồng nhiên phát giác đứng trước mặt cá nhân. Hắn nhíu mày, mở ra sáng tỏ ánh mắt sắc bén, một tấm đẹp đẽ gương mặt xinh đẹp ngay tại hướng trước mặt hắn đụng. Ngươi làm gì? Khương Nghị hơi về sau dương lên thân thể. Ngươi là Chu Tước. Tô Lăng ngồi xổm ở trước mặt Khương Nghị, ngửi nhẹ lấy trên người hắn hương vị. Ta vẫn là Bạch Hồ đâu. Ngươi chính là Chu Tước. Tô Lăng tin tưởng mình phán đoán. Tiểu hài tử không nên nói lung tung, chớ nói chi là không có nắm chắc. Khương Nghị đứng dậy đi ra. Tô Lăng theo ở phía sau, bước chân nhẹ nhàng, xinh đẹp trên mặt không có chút nào biểu lộ. Ca ca không để cho ta đụng ngươi. Ca ca ngươi là ai? Tô Triệt. Ca ca ngươi nói rất đúng. Hắn là hắn, ta là ta. Cho nên. Ta muốn ăn ngươi. Tô Lăng đôi môi thật mỏng phun ra tinh hồng lưỡi rắn, con ngươi biến thành mắt dọc, tập trung vào trước mặt Khương Nghị. Khương Nghị dừng lại, có chút ngưng mi. Tiểu cô nương, đừng làm chuyện điên rồ. ngươi để cho ta ăn, hay là chính ta ăn? Tô Lăng biểu lộ lạnh nhạt, hôm nay nhất định phải nuốt vào hắn, nếm thử huyết mạch. Tô Lăng, chúng ta nói xong. Một thanh âm đột nhiên đánh gãy hai người giằng co. Đây là muội muội của ngươi. Khương Nghị nhìn xem đi tới Tô Triệt. Tô Triệt cười nhạt mà nói, muội muội ta không có ác ý, chỉ là đối với hiếu kỳ đồ vật quá cố chấp. Nhìn kỹ nàng, ta không muốn ở chỗ này gây chuyện. Khương Nghị nói xong cũng muốn rời khỏi. Khương Nghị, Tô Triệt bỗng nhiên gọi hắn lại. Còn có việc. Ngươi có phải hay không có tâm sự gì? Không có. Ngươi khả năng chính mình cảm giác không ra, nhưng ngươi bây giờ dáng vẻ tựa như là... Ân, thừa nhận một loại nào đó áp lực. Ta không có ý tứ gì khác, nếu như ngươi tại Vô Hồi Thánh Địa ở không vui, đại diện Thánh Địa hoan nghênh ngươi. Ta ơn hảo ý, ta chỉ là muốn chuyên chú tu luyện. Tu vo cố nhiên trọng yếu, tu tâm đồng dạng mấu chốt. Cái gọi là tu tâm, muốn đi kinh lịch, đi cảm thụ, đi dư vị, đi hối hận, đi tiếc nuối, đi đền bù. Tô Triệt cười nhạt mà nói, thiên hạ Thánh Địa người một nhà, ta hơn hai ngươi tuổi, xem như sư huynh, hôm nay đưa hai ngươi cầu nói. Hy vọng ngươi có thể không quên sở tâm, cũng nguyện ngươi có thể hài lòng mà vì. Khương Nghị không muốn để ý tới, lại bị Tô Triệt phía sau hai câu nói ngoài ý muốn kích thích tiếng lòng. Nên trải qua kinh lịch, nên hưởng thụ, nên phóng túng, chỉ cần không nguy hại người khác, muốn làm cái gì thì làm cái đó. Ngươi tận lực kiềm chế tình cảm, phong bế bản thân, chưa hẳn chính là chuyện tốt, nói không chừng sẽ tại một đoạn thời khác, đột nhiên tán phát ra, biến thành thai hoàng ẩm. Thì như, sinh tử cảnh tâm kiếp. Ngươi chấp nhất tu võ, ta rất thưởng thức, nhưng hy vọng ngươi không phải trở thành võ đạo khôi lỗi. Ngươi dù sao 15 tuổi, mở điểm tâm, nhẹ nhõm chút. Tô Triệt trước đó tại Thiên Khải Bí cảnh gặp được Khương Nghị thời điểm, cũng cảm giác người này rất đặc biệt, cũng lưu lại ấn tượng thật sâu. Không nghĩ tới ngắn ngủi mấy tháng không thấy, hắn vậy mà giống như là biến thành người khác, trở nên âm trầm, trở nên lạnh nhạt, trở nên tàn nhẫn. Chính là bởi vì lúc ấy khắc sâu ấn tượng, bây giờ mới có mãnh liệt như thế cảm giác. Không khỏi nói thêm vài câu. Cảm ơn ngươi thiện ý, tâm lĩnh. Khương Nghị hay là đi ra? Ai? Đan Hoàng nhẹ giọng thở dài, hai tử a, ngươi có sứ mệnh của ngươi, ngươi có cừu hận của ngươi, nhưng ngươi cần khỏe mạnh trưởng thành, không nên quá sốt ruột. Tiền bối, ta quên không được Diêm Bá.